Thiên quỷ tộc chí tôn trẻ tuổi trầm thấp gầm thét, thanh âm truyền vang bát phương, thẳng bức chính thần tinh chỗ sâu. Sát thần mộ địa, Phượng Vũ ở chỗ này bị động khiêu chiến hơn 100 vị cao thủ, cơ hồ 3 ngày một lần chém giết, chiến bào bị nhuộm thành huyết ý. Một ngày này, hắn tắm rửa thay quần áo. Bản tọa không còn tiếp nhận khiêu chiến, tiếp theo chiến, bản tọa đối chiến thiên quỷ ương, ai dám nhúng tay, giết không tha. Phượng Vũ tắm rửa về sau thay đổi áo trắng, người đeo trường cung, nhìn xuống chư thiên, tiếng như kinh lôi nhấp nhô mà đi. Hoa. Hiu hiu hiu. Hào Hùng nghe nói hai vị trí tôn trẻ tuổi muốn đối chiến, nhao nhao đến đây quan chiến, có lao nhân, có tuổi trẻ cường giả, cũng có thánh hiển, thậm chí khôn vô đều xuất động. Trí tôn trẻ tuổi ở giữa chém giết, mang ý nghĩa mỗi một động tác cùng pháp tắc trật tự đều là bước vào tổ cảnh mấu chốt, khôn vô cảnh thích quan sát loại cấp bậc này cao thủ quyết đấu. Trí tôn quyết chiến, bất kỳ người nào cũng không thể tham gia, người đó bị đào thải đều phải chết đi, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trừ phi trí tôn trẻ tuổi tự mình lựa chọn thoát đi chiến trường, mà một người khác bất lực truy sát. Lúc này, Mặc Trần từ hậu phương lớn đánh tới, cái sau vượt cái trước, hắn lấy trẻ tuổi nhất đệ nhất vậy mà vọt tới thái cổ thần chủ cảnh đại viên mãn, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào linh hồn viên mãn. Lưu Quang Cô Hồng, bước vào bất hủ cảnh sơ kỳ, cầm trong tay Lưu Quang Kiếm cũng bước vào chính thần tinh. Hiu hiu hiu. Long Dương, Viêm Vân Yên cũng từ hai cánh tinh thần đánh tới, quần áo trên người toàn thành nhạt kim hồng sắc. Ánh mắt sắc bén, cầm trong tay thần binh lợi khí rơi vào chính thần tinh, chuẩn bị vì Phượng Vũ chấn chẳng tử. Sát thần mộ địa, vương giả thi thể đều đã bị cuốn đi, nơi này bị nhuộm thành màu đỏ, tựa như địa ngục, dưới ánh nắng chói chang lộ ra càng trướng mắt. Thiên quỷ ương lặng yên tiến lên, thậm chí không ai có thể phát hiện vị trí của hắn, hắn giết người, thiên lý truy hồn không lưu vết tích. Hoa, một thân ảnh đoạt không, lần nữa biến mất không thấy, giờ phút này thiên quỷ ương đã bước vào chiến khu phạm vi. Ông. Hư không chấn động, Phượng Vũ cũng theo sát lấy biến mất, thứ đạo giao đấu mị ảnh quỷ thuật, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Phượng Vũ, nghe nói tốc độ ngươi vô song, có 102 cổ kim, cho nên bản tọa cái thứ nhất tìm tới ngươi, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng mới là, ít nhất cũng phải kháng ở của ta 3 chiêu mới được. Một đạo băng lanh thanh âm oanh minh mà ra, khiến người phía sau rét run, nhao nhao quay đầu nhìn hướng phía sau, nhưng lại không có thiên quỷ ương. Cao thủ chân chính đều bất động như núi, tay cầm thần binh nhắm mắt chờ đợi. Cảm thụ được tứ phương khí kình, hy vọng có thể tìm được Thiên Quỷ Ương cùng Phượng Vũ vị trí, nếu là ngay cả vị trí cũng không tìm tới, như thế nào đánh? Ông! Ngâm! Rất nhiều tay sai bên trong kiếm ra khỏi vỏ, chấn hư không run rẩy, nhao nhao cảnh giác nhìn xem bốn phía, Thiên có biết Thiên Quỷ Ương có thể hay không đối những người khác xuất thủ. Lúc này, ngay cả Thánh Hiền đều khẩn trương nhìn xem tứ phương, lấy thái cổ thần chủ cảnh đối kháng Thánh Hiền yêu nghiệt đều có, tỉ như Diệp Thừa Phong cùng Vân Phi Dương. Linh hồn viên mãn Phượng Vũ cùng Thiên Quỷ Ương lấy bất hủ cảnh chưa hẳn bại bởi Diệp Thừa Phong cùng Vân Phi Dương thái cổ thần chủ cảnh, ám sát phía dưới, Thiên Quỷ Ương thật có tư cách chém giết thánh hiền trung giai tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn tới, sát thần mộ địa bốn phía, chí ít có mấy vạn người, bất quá phần lớn người đều là đến xem náo nhiệt, những cái kia đỉnh cấp vương là sẽ không ra tay với bọn họ, coi như xuất thủ cũng là Thiên Quỷ Ương tập sát Long Dương cùng Viêm Vân Yên loại này tồn tại. Oeng. Mặc Trần trường thương trong tay chấn động, hư không ba động. Kinh thiên huyền diệu xung kích bát hoang sơn sông, khí thế cường đại ép tứ phương cao thủ nhao nhao thối lui về phía xa, liền ngay cả thánh hiển đều kinh ngạc nhìn Mặc Trần, nghĩ không ra sẽ có như thế chí tôn trẻ tuổi. Đúng vào lúc này, một đạo hàn quang tử hư vô tịch diệt chi địa rớt ra, thứ đạo đoạt hồn, sẽ rách hư không, thiên quỷ ương thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa biến mất. Nhìn thoáng qua, cao thủ chân chính thấy được thiên quỷ ương, nhưng là phần lớn người đều không nhìn thấy, đây cũng là chênh lệch. Phượng Vũ đều đem đối phương ép ra ngoài, thái cổ thần chủ cảnh đều không nhìn thấy thiên quỷ ương thân ảnh. Phượng Vũ tốc độ không hổ là có 102 cổ kim, ngay cả Lưu Quang Cô Hồng đều chỉ là thấy được Phượng Vũ một đạo bạch quang tàn ảnh. Thật nhanh. Đám người nghẹn ngào, cho dù là thánh hiền đều cảm giác muốn sù lông, cái này tuổi trẻ vương quá kinh khủng. Đúng vậy a, ta chỉ thấy một đạo bạch quang. Nhanh hơn cả chớp giật, vương liền là vương, chúng ta tu luyện cả một đời, thật sự là bất đắc dĩ a. Người so với người làm người ta tức chết. Lão hủ già, đường đường thánh hiển, vậy mà đối mặt thấp cảnh giới tiểu bối đều cảm thấy bất lực. Rất nhiều người người đang thảo luận, thậm chí ngay cả thánh hiển cũng không đủ sức lắc đầu than nhẹ. Chương 956, chí tôn trẻ tuổi chi chiến. Vâng. Hoa. Hai người vết tích mơ hồ, tốc độ quá nhanh, ngẫu nhiên chỉ có thể nhìn thấy ám thứ quan mang, nháy mắt một cái hai người liền lần nữa biến mất. Nửa canh giờ thời gian, một mực là Phượng Vũ Công. Mà thiên quỷ ương tại tránh, đáng tiếc đều không có kiến công. Vâng! Ngâm! Thiên quỷ ương một kiếm đoạt hồn, từ trong hư vô giết ra, một đạo kiếm cầu vồng kinh thiên địa, nhìn như chạm tại trong hư vô, trên thực tế khí lãng trùng thiên, mũi kiếm chạm tại ám thứ bên trên. Phượng Vũ đạp nát hư không, liền lùi lại mấy chục dặm, thân ảnh hiện hiện, mà Thiên Quỷ Ưng cũng bị khí kình sông rút lui, hiện lộ thân hình. Đây là hai người lần thứ nhất hiện thân, lại ép làm cho không người nào có thể thở. Trên thân hai người không có vết máu, nhưng là hổ khẩu đều băng liệt, đối mắt nhìn nhau, khóe miệng đều mang một sợi nụ cười khinh thường. Không hơn gì cái này. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời nói. Hoa. Hai người từ bỏ ẩn ấp, triển khai chính diện chém giết, ám thứ đoạt hồn, thần kiếm diệt pháp, chân dài đối hoành, xương cốt đều bị đụng gãy, thiểm điện lôi minh phỏng, thân ảnh giao thoa. Bọn họ đều còn không có bại lộ nội tình, chí ít Phượng Vũ còn không có buộc phát thập tiễn thuật. Chiến trường càng lúc càng lớn, mộ địa bị chấn nát, bụi mù nổi lên bốn phía. Hưu. Phượng Vũ sau một kích cấp tốc lui lại, vung tay lên, ám thứ biến mất, xạ nhật diệt tiên cung kéo căng, cung kình pha không, thần lực tụ tiễn, đầu mũi tên không ngừng chuyển gì, tìm kiếm lấy Thiên Quỷ Ương vị trí. Thiên Quỷ Ương lần nữa ẩn thân, hắn cũng không dám chính diện chống lại thập tiễn thuật. Mị ảnh quỷ thuật bị kích phát đến trạng thái mạnh nhất, không ngừng na di, nghĩ tìm cơ hội đánh tan Phượng Vũ, nhưng là Phượng Vũ tốc độ càng nhanh, song phương đều tại na di, không có chút nào quỹ tích có thể nói. Một khi bị đối phương tìm tới quỹ tích hoặc là dự đoán được bước hành động kế tiếp, cơ hội là hẳn phải chết không nghi ngờ. Song phương tại hao tổn, đều đang đợi đối phương kiệt lực, nhưng là thời gian đang trôi qua nhanh chóng, ai cũng không có lạc bại dấu hiệu. Viêm Vân Yên bọn người trí tôn trẻ tuổi đều yên lặng nhìn chòng chọc chiến trường, đầu ngón tay không ngừng ba động chuôi kiếm, kiếm tùy thời ra khỏi vỏ. Ngâm. Vâng. Ngay tại Thiên Quỷ Ương cùng Phượng Vũ chém giết còn chưa lúc kết thúc, một đạo kình khí phá toái hư không mà đến. Trong nháy mắt liền giết chi Long Dương phía sau. Ngâm. Hoa. Long Dương cơ hồ là theo bản năng hóa long phóng lên tận trời, cái đuôi lớn chấn vỡ thiên khung, long uy hạo đãng. Hiu hiu hiu. Một thân ảnh liền đâm mấy trăm kiếm, kiếm ảnh liên miên bất tuyệt, khí thế trùng thiên, mang theo tất sát một kiếm, nhanh đến ngay cả tứ phương thánh hiền đều chưa kịp phản ứng, hai người cũng giết vào Vân Tiêu chi đỉnh. Là Thiên Chủ thể hệ Chu Hồng, 3 vạn năm trước cửu thế chi tôn. Đối phương cảnh giới rất rõ ràng cao hơn Long Dương hai cái tiểu cảnh giới, gần như sắp đạt đến thánh hiển, một kiếm quét ngang, trực tiếp vung bên trong Long Dương đuôi rồng. Phốc thử. Trong nháy mắt, Long Dương đuôi rồng bị quét trúng, long huyết văng khắp nơi. Giống. Long Dương gầm thét, vọt tới Vân Tiêu về sau liền hóa là thân người, cầm trong tay lợi kiếm, kiếm khí xuyên bát hoang tinh hà. Đánh lén. Chu Hồng, mặt của ngươi đâu? Vâng. Hào hào hào. Long Dương trong nháy mắt buộc phát ra vô số đạo kiếm ảnh, ẩn chứa cô kiếm đạo cùng vạn kiếm quy tông, vô số kiếm khí hóa thành kiếm ảnh đồng thời vây quét Chu Hồng. Chu Hồng vừa mới đi vào trung niên, lần thứ nhất xuất thủ chính là tập sát, đây rõ ràng là muốn Long Dương mệnh, lúc này một kiếm làm vỡ nát Long Dương công kích, khinh thường về nói, chí tôn chi chiến, sao là đánh lén nói chuyện. Bị đào thải, chính là sâu kiến, hôm nay bản tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Viêm Vân Yên vừa muốn ra tay, lại bị một đạo khác thân ảnh chặn đường. Lai lịch người này không rõ, nhưng là Viêm Vân Yên nhìn ra đối phương lại là toàn thuộc tính yêu nghiệt. Thiên tuyển chi tử. Cựu tử một trong, cùng Tiêu Phàm cùng Long Dương đồng dạng, chỉ bất quá không bị cuồng phủ khống chế thôi. Viêm Vân Yên, nghe nói nhân hoàng đại nhân chính là vô thượng trí tôn, lúc tuổi còn trẻ có 102 cổ kim, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, lớn tiếng, hắn Nhật Hoàng đăng đỉnh, thương thiên cũng là người. Hận không thể cùng thời đại tới đại chiến một trận, bất quá ngươi là nó hậu nhân, cũng là Viêm tộc đệ nhất nhân. Bản tọa nghĩ mở mang kiến thức một chút nhân hoàng đại nhân lúc còn trẻ phong thái, hy vọng ngươi thanh xuất Vu Lam, nếu không ta liền quá thất vọng rồi. Ngươi đến tuổi còn trẻ, cùng Viêm Vân Yên tương đương, giờ phút này lãnh đạm nói. Viêm Vân Yên nhãn nhược Minh Châu, chớp động lên ngạo khí chiến ý, lạnh giọng về nói, thanh xuất Vu Lam, Vân Yên làm không được, bất quá bại ngươi, không cần ta xuất toàn lực. Càng không cần lão tổ tông lúc còn trẻ phong thái, báo danh ra đi, ta muốn thấy nhìn con của trời, có phải hay không đều như thế rất cường đại. Cái gì? Hắn cũng là thiên chi cựu tử một trong. Cái kia Tiêu Phàm cũng là cựu tử một trong, bây giờ không phải là đồng dạng chết nha, ta cảm thấy Viêm tộc Viêm Vân Yên sẽ thắng. Ngươi biết cái gì? Tiêu Phàm là bị bất tử tổ đánh giết, mạnh hơn người trẻ tuổi, cũng không có khả năng cùng bất tử tổ đối kháng a, tổ cảnh cũng không được, huống chi là Tiêu Phàm chết có chút oan. Cái rắm, nghe nói Tiêu Phàm là bị bất tử thú cùng Tư Mệnh Bất Phàm bắt đi, Tư Mệnh Bất Phàm đều có thể bắt lấy hắn. Phóng nhãn bây giờ cục diện, có thể giết Tiêu Phàm, không thua trăm người. Đám người có người khinh thường Tiêu Phàm, cũng có người là hắn giải thích. Nhưng là có chút người nói chuyện liền khó nghe. Phốc thử. Thương ảnh lóe lên, mặc trần một thương quán xuyên một vị thái cổ thần chủ cảnh cổ họng, ánh mắt sắc bén, sát cơ bắn ra bốn phía. Thanh danh của đại ca há lại các ngươi có thể bại hoại. Sâu kiến, không chịu nổi một kích, nói bừa chí tôn trẻ tuổi, đáng chết. Mặc Trần Tâm ngoan thủ lạc, trực tiếp quanh sát một cái phiêu thô tục trung niên cường giả, lãnh khốc nói. TTT. Hoa. Chỉ một thoáng, Mặc Trần bốn phía rốt cuộc không ai dám đặt chân, nhao nhao viễn đột, hoảng sợ nhìn xem tuổi quá trẻ Mặc Trần. Ẩm. Cỗ thi thể kia ầm vang ngã xuống đất, trước khi chết con mắt trợ to, có chút không dám tin tưởng, đồng dạng là thái cổ thần chủ cảnh đỉnh phong cao thủ, Mặc Trần rõ ràng xuất thủ rất chậm, thế nhưng là hắn nhưng không có cơ hội phản kháng, Mặc Trần rõ ràng mình cơ hội, thế nhưng là hắn không có bắt lấy. Người đó còn dám đối ta đại ca hồ ngôn loạn ngữ, mở miệng bất kính, đừng trách ta không khách khí. Mặc Trần liếc nhìn bốn phía, lạnh giọng nói. Quả nhiên, hai phe chiến trường phấn khích lại bị Mặc Trần chiếm phong thái. Lúc này, tinh thần tập trung nhất không ai qua được Lưu Quang Cô Hồng, hắn là phụng chí tôn mệnh lệnh mà đến, đánh giết Thiên Quỷ Ương, nếu là Phượng Vũ có thể đem hắn đánh giết, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, nếu là không được, cũng hy vọng có thể đào thoát một mạng, mình lại ra tay liền bắt vào tay. Đỉnh cấp vương càng tụ càng nhiều, gặp chi đã hạ sát thủ, căn bản không hỏi thân phận đối phương, trừ phi là cuồng phủ người, dù sao cuồng phủ chí tôn trẻ tuổi vương tương đối nhiều một chút, chạm mặt là chuyện sớm hay muộn. Rất nhanh, Lưu Quang Cô Hồng cũng bị để mắt tới, một thanh thần khí giáng lâm, trấn áp chư thiên, khiến tứ phương pháp tắc trật tự biến mất tán loạn, thẳng bức Lưu Quang Cô Hồng mà đến, muốn giết chi cho thông khoái. Lúc này, Tiêu Phàm vẫn còn tại tử vực bên trong không thể động đậy, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hoa. Tiêu Phàm từ bế quan bên trong thức tỉnh, căm tức nhìn bầu trời đoạn tiên lộ tinh, nhảy lên trùng thiên, hai cánh bắc kích tử vực, hy vọng có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Ào ào ào. Vâng. Tinh thần chi dực đánh ra tinh hà, đoạn tiên lộ tinh quang mang đại tác, đây là nó lần thứ hai bộc phát, lần đầu tiên là Yên Thái Trương trở về, lần thứ hai thì là Tiêu Phàm xung kích tinh hà. Chương 957, xông phá kia gông cùm xiềng xích. Rầm rầm rầm. Ào ào ào. Tử vực bên trong tử khí cuồn cuộn, biển chết tùy theo gào thét, thẳng bức vân tiêu. Tiêu Phàm hai cánh điên cuồng đánh ra, cánh lông vụ vặn mèo, lần này xông ra độ cao mấy ngàn thước, hai con ngươi đều là tử khí, nhìn chằm chằm phương xa đoạn tiên lộ tinh. Không dám thư giãn nửa phần. Hào hào hào. Ô ô ô. Hai cánh trải rộng ra, tinh thần chi lực tiêu hao tốc độ cực nhanh, đạo thiên dược tản mát ra lực lượng vô tận cùng thiên địa pháp tắc, đền bù Tiêu Phàm hao tổn. Ông. Hoa. Đại đạo chi lăng điên cuồng phóng thích lực lượng của mình cùng pháp tắc, lấy trợ Tiêu Phàm rời đi, lần này không chỉ là Tiêu Phàm rời đi, nàng cũng muốn cùng rời đi, thiên đạo đại biểu vậy mà tại tử vực bên trong ngốc lâu như vậy, nàng không thể chịu đựng được. A. Tiêu Phàm gầm thét. Linh hồn cho dù đại viên mãn, thế nhưng là cũng không thể thừa nhận tử vực thiên địa nghiền ép, cơ hồ vẫn diệt. Khổ hải kinh vận chuyển đại chu thiên, mỗi một lần linh hồn bị hao hết, liền trong nháy mắt phun trào, vô hạn phóng đại, tựa như là một cái lô đen, không ngừng áp xúc, tại áp xúc đến cực hạn thời điểm, liền cấp tốc bành trướng, hướng ra phía ngoài khuyết trường, mỗi một lần khuyết trường, Tiêu Phàm linh hồn liền tăng cường 3 phần. Chịu đựng, bỏ lỡ cơ hội lần này, ý chí của ngươi liền sẽ sụp đổ. Đại đạo chi lăng gầm thét. Tiêu Phàm cảm giác linh hồn của mình lần nữa không chịu nổi, ý chí tại sụp đổ biên giới, hắn rất mệt mỏi nghĩ từ bỏ, toàn thân lực lượng đều bị rút khô, rất muốn liền cái này rơi xuống thâm nguyên, ngã xuống một giấc không dậy nổi. Đại đạo chi lăng cảm nhận được Tiêu Phàm linh hồn cùng ý chí đều nhanh chịu không được tử vực gông cùng xiềng xích cùng áp chế, lập tức gầm thét nói, ngươi không có thân nhân sao? Ngươi đường đường cựu thế chi tôn, cam tâm liền chết đi như thế sao? Tiêu Phàm u ám trong thức hải hiện lên một đạo điện quang, chiếu sáng thức hải. Không, ta không cam tâm. A, Tiêu Phàm ý chí chống được, đạo thiên dược lần nữa buộc phát ra thần lực, đền bù thâm hụt linh hồn, thần thức lần nữa thanh tỉnh, hai cánh vũ động trường không, linh hồn lần nữa nở rộ, vậy mà vọt tới bất hủ cảnh trung hậu kỳ cảnh giới. Xông đứng dậy a. Rầm rầm rầm. Tiêu Phàm cánh lông vũ may mắn là tinh thần chi lực hội tụ, nếu là huyết nhục chi khu, hiện tại đã sớm đoạn mất. Ầm. Tiêu Phàm chân đạp hư không, nơi này không có bất kỳ cái gì trật tự pháp lý cho hắn trèo trống, bất quá hắn vặn vẹo hư không, đạp nát tử vực, thân ảnh như kiếm lịch đi cửu thiên vân tiêu. Vạn dặm xa, tử vực áp lực ngược lại giảm bớt một chút, hiện tại nếu là rơi xuống, 10 cái Tiêu Phàm cũng sẽ bị ngã chết. Hào hào hào. Hưu. Tiêu Phàm cảm thụ áp lực cùng xé rách lực đang yếu bớt, nhưng là vẫn như cũ không nhỏ, nhất là đối linh hồn, căn bản là không có cách chịu đựng, mấy lần chôn vùi, nếu không phải khổ hải kinh tác dụng. Linh hồn của hắn sớm đã kinh chôn vùi. Có lẽ cái này tử vực, chỉ có tu luyện khổ hải kinh người mới có thể rời đi. Trời không tuyệt đường người. Tiêu Phàm linh hồn lần nữa kinh lịch vẫn diệt, tại sắp biến mất thời điểm, ý chí thay thế nhục thân cùng thần lực, hai cánh tự động đánh ra, thân thể thẳng bước phía trên, mà linh hồn bộc phát thời điểm, lần nữa tăng cường, đã bắt đầu xung kích bất hủ cảnh đại viên mãn. Đạt tới bất hủ cảnh linh hồn viên mãn, kém nhất cũng là khôn vô cảnh, thậm chí là tổ cảnh, nếu không dừng bước tại khôn vô cảnh, tuyệt không có khả năng bước vào tổ cảnh. Hoa. Tiêu Phàm thậm chí bắt đầu chờ mong áp lực lại tăng mạnh hơn một chút, cũng tốt bước vào đoạn tiên lộ tinh thời điểm, liền có thể bước vào bất hủ cảnh đại viên mãn. Như ước nguyện của hắn, tại nhanh sông ra cao 10 vạn dặm độ thời điểm, đoạn tiên lộ tinh so hắn tưởng tượng to lớn hơn, cơ hồ che khuất bầu trời, mà linh hồn của hắn thừa nhận hai tầng xé rách lực, linh hồn truyền đến như tê tâm liệt phế đau đớn, lần này là tử vong chân chính nguy cơ. A. Tiêu Phàm kêu thảm không ngừng, cảm giác linh hồn muốn bị xé nát thành vô số phận. Hoa. Vâng. Hoa. Đúng vào lúc này, đạo thiên dược, nhẫn ngọc, đại đạo chi lăng đồng thời bộc phát, che lại Tiêu Phàm sắp vẫn diệt linh hồn. A. Tiêu Phàm thoải mái gầm nhẹ một tiếng, phảng phất từ núi lửa bên trong tiến vào trong suối nước nóng, bất quá áp lực vẫn tại, linh hồn ở trong mưa gió phiêu diêu, tùy thời bị xé nứt. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm trái tim cơ hồ nổ tung, tiến một bước là thâm nguyên, lui một bước là địa ngục, tiến thối lưỡng nan, sinh tử thì trong một ý nghĩ. Nhìn xuống, thắng lợi gần ngay trước mắt, ta che chở ngươi, ngươi còn có liệt diễm đạo thiên dược, kia nhẫn ngọc cũng không phải phàm phẩm, là linh hồn phòng ngự thần khí, mà lại là cực phẩm, có chúng ta đồng thời che chở ngươi, chỉ cần ngươi ý chí kiên định, nhất định có thể sống rời đi đại đạo chi lăng dồn dập nhắc nhở. Nó sợ Tiêu Phàm một khắc cuối cùng không kiên trì nổi, dồn dập nhắc nhở. Ta. Hết sức Tiêu Phàm gầm nhẹ nói. Bảo trì thanh tỉnh, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Đại đạo chi lăng mở miệng lần nữa nói. Ông. Hoa. Nhẫn ngọc tản mát ra một đạo linh hồn năng lượng, linh hồn bốn phía xuất hiện một tầng màu lam nhạt kết giới, bất quá đối mặt tử vực cùng đoạn tiên lộ tinh xé rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ vặn vẹo băng liệt. Đạo thiên dược ở bên ngoài tạo thành một tầng thiên địa pháp tắc, đại đạo chi lăng thì thủ hộ tầng cuối cùng. Vâng. Hoa. Xé rách lực càng ngày càng mạnh, đại đạo chi lăng thần vận bắt đầu ảm đạm, đạo thiên dược thần vận đồng dạng mở đi, về phần nhẫn ngọc tản ra phòng ngự kết giới bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. A. Đại đạo chi lăng phẫn nộ gầm nhẹ. Ta đại biểu thiên đạo, chẳng lẽ ngay cả tử vực cùng đoạn tiên lộ tinh đều không chấn áp được a? Đáng tiếc nó thật đúng là không chấn áp được. Vâng. Giang giác. Đại đạo chi lăng phát ra phòng ngự trực tiếp bị đánh gãy, một cỗ kình khí thẳng bức đạo thiên dược. Đạo thiên dược kém chút bị đánh nát, nhưng là đúng vào lúc này, kiếm thai tinh vân vậy mà chủ động vận chuyển ra một đạo pháp tắc, chúa tể pháp tắc. Hoa. Chúa tể pháp tắc trong nháy mắt đánh tan hai đạo lực lượng xé rách, đem Tiêu Phàm từ biên giới tử vong kéo lại. Tiêu Phàm thất khiếu chảy máu, cơ hồ đã mất đi ý thức. Tỉnh lại. Đại đạo chi lăng giống giận, lúc này Tiêu Phàm một khi lâm vào mê man, khẳng định sẽ bị ngã chết tại đoạn tiên lộ tinh bên trên. Tiêu Phàm liều mạng mở mắt ra, nhưng là mệt mỏi linh hồn cùng nhục thân tựa hồ cũng không nghe sai khiến, lần này may mắn là hắn xung kích tiên lộ, nếu không những người khác chết sớm, khó trách đến nay không ai có thể tử vực bên trong lao ra, ngay cả thế hệ trước chí tôn đều không muốn mạo hiểm. Ào ào ào. Đạo thiên dược tản ra thiên địa pháp tắc, nơi này là kiếm thai tinh vân, tự thành một giới, không thuộc về tử vực, nếu không nó cũng sẽ bị áp chế. Tiêu Phàm hấp thu đạo thiên dược phát ra thần lực, linh hồn khôi phục nhanh chóng, đồng thời lấy cấp tốc xung kích bất hủ cảnh trung hậu kỳ bình cảnh tại phía sau cùng sắp tử vong thời điểm bị tồi khô lạp hủ đánh nát. Soạt. Tiêu Phàm linh hồn lần nữa tăng cường mấy chục lần, thành công bước vào bất hủ hậu kỳ đại viên mãn. Hô. Tiêu Phàm thở dài một hơi, nhìn xem phương xa đoạn tiên lộ tinh, phấn tận cuối cùng một phần lực lượng, hóa thành một viên sao băng đánh tới hướng đoạn tiên lộ tinh bên trên. Ha ha ha. Tiêu Phàm xông ra một bước kia thời điểm, hưng phấn kêu to nói, ta sống ra, bất tử, ngươi nhất định hối hận đem ta đưa đi vào đi, ngươi để cho ta luyện hóa ký ức tàn phiến, lại để cho ta hiểu thấu đáo khổ hải kinh, ta thật nên cảm tạ ngươi a. Chương 958, đoạn tiên lộ tinh. Tiêu Phàm đắc ý cười to, vừa vào đoạn tiên lộ tinh bên trong tinh vực, hắn lực lượng trong cơ thể tại khôi phục nhanh chóng, lực lượng trong cơ thể lần nữa bành trướng tràn đầy, hai cánh trải rộng ra, cho dù trọng lực tăng cường gấp trăm lần. Hắn cũng có thể sống hạ xuống rơi. Hoa. Dầm dầm dầm. Đối mặt sinh cơ, Tiêu Phàm bắn ra ngập trời ý chí, nếu là đến đoạn tiên lộ tinh ngược lại bị ngã chết, kia mới oan uổng đâu. Hoa. Hai cánh đánh ra tần suất cơ hồ đạt đến cực hạn, chỉ vì làm dịu hạ xuống tốc độ, viên này đoạn tiên lộ tinh trọng lực cơ hồ đạt đến khó có thể tưởng tượng độ cao, Tiêu Phàm cảm nhận được điên cuồng đè ép, xương cốt đều đang biến hình, thần cương chi thể cũng đang phát sinh biến hóa, cơ hồ máu thịt bé bét. Ào ào ào. Tiêu Phàm linh hồn lần nữa bị xé nứt, chúa tể pháp tắc bao phủ, cứ việc có thể bảo vệ hắn chu toàn, thế nhưng là ngăn không được nó như tê tâm liệt phế đau đớn, như thế tra tấn dưới, có thể người còn sống sót, không phải biến thái cũng sẽ trở thành biến thái. Giang giác, xương cốt đứt đoạn, dòng máu vàng nóng nhàn nhạt từ bên ngoài thân tràn ra. Hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, từ thiên khung hạ nhìn, thấy được từng tòa đứng vững cao sơn, thời không tại đảo lưu, mà lại tốc độ đặc biệt nhanh. Xong. Nghĩ biện pháp ngăn cản dưới mặt ta rơi tốc độ. Tiêu Phàm giống giận trầm thấp nói. Ngâm. Đúng vào lúc này, đại đạo chi lăng xông ra Tiêu Phàm thức hải, tản mát ra thiên đạo trật tự, muốn đem Tiêu Phàm kéo lên kéo, thế nhưng là nó thoát ly chính vũ trụ thời gian quá lâu, trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp cùng thiên đạo phù hợp, nơi này dường như cùng thiên đạo cũng không phù hợp. Ngâm. Vâng. Hào hào hào. Đại đạo chi lăng như cùng một chôi hỏa tiễn, bị Tiêu Phàm lôi kéo hạ xuống, như vậy đập xuống, Tiêu Phàm có thể bị ngã thành thịt nát. Cao sơn lưu thủy, một đầu rộng lớn dòng sông đi ngang qua ngàn dặm, tiên linh chi khí so chính vũ trụ nồng đậm gấp trăm ngàn lần, nơi này phảng phất liền là tiên linh giới. Ngoại trừ hoang cổ manh thú cùng dãy núi dã thú, dường như cũng không có nhân loại sinh tồn. Tiêu Phàm nhìn thấy kia cự hồ nước lớn dòng sông, lập tức thấy được sinh cơ, điên cuồng vung vẩy hai cánh, thân thể cấp tốc hướng hồ nước tới gần. Thời không yến linh, tiểu ngũ, tiểu mục, bao quát đại đạo chi lăng, đều tại vì Tiêu Phàm cầu con đường sống kính dâng nhất định lực lượng. Hưu. Tiêu Phàm thân thể bắt đầu trong khi rơi mang theo bình di, dần dần tới gần hồ nước. Vâng. Một lát sau, Tiêu Phàm liền hung hăng nhập vào hồ nước bên trong, hai chân bị xung kích lực trực tiếp đánh gãy. Giang giác. A. Hoa thảo. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, thất khiếu chảy máu, thân thức nhoáng một cái, kém chút ngất đi. Nơi này trọng lực so tưởng tượng càng đáng sợ, mình bây giờ tựa như là mất khống chế đạn tháo, rơi xuống đáy hồ, thậm chí có thể nhìn thấy hoang cổ loài cá, to lớn lại hung mãnh, đều là ăn thịt sinh vật. Hoa. Đại đạo chi lăng theo thời gian trôi qua rốt cục nắm trong tay một điểm lực lượng, mang theo Tiêu Phàm cấp tốc xông lên phía trên. Ngâm. Vâng. Tiêu Phàm đang mơ hồ bên trong bị lộ ra hồ nước, lần nữa đập vào trên đồng cỏ. Nơi này linh thảo xanh um tươi tốt, vô cùng phì nhiều, linh khí quá đậm. Đến mức nơi này hoa cỏ cây cối đều giống như linh dược, thậm chí so với bình thường linh dược đều tốt hơn. Ào ào ào. Tiên linh chi khí chủ động đè ép Tiêu Phàm nhục thân, đứt gãy xương cốt cùng nhục thân khôi phục cực nhanh. A. Tiêu Phàm ngã chổng vó nằm trên mặt đất, đau nhức cũng vui vẻ, hai mắt hướng hướng bầu trời xanh thăm thẳm, tê tâm liệt phế tiểu nói, thế này sao lại là đoạn tiên lộ tinh, rõ ràng là tiên giới a. Ào ào ào. Tiêu Phàm thể nội khổ hải kinh, bất tử kinh các loại bí thuật nhau nhau tự chủ vận chuyển, hỗ trợ chữa trị rèn luyện thân thể, thần cường chi pháp vậy mà tiến vào luyện thiên địa chi thân. Tầng thứ tư đại cảnh giới, một khi luyện thành, nhục thân có thể ngăn cản thánh hiển, thậm chí có thể bằng vào nhục thân đối kháng thánh hiển chi pháp, oanh sát thánh hiển. Thời gian đang từ từ trôi qua, Tiêu Phàm nhục thân tại tiếp nhận áp lực thật lớn cùng trọng lực xé rách cùng đè ép, không ngừng rèn luyện, thần cường chi pháp lấy đoạn tiên lộ tinh làm căn cơ, luyện thiên địa chi thân, nhục thân một khi rèn luyện thành công, có thể so với cái này đoạn tiên lộ tinh. Bất quá đoạn tiên lộ tinh rất rõ ràng không phải bình thường tinh thần, nếu là hắn thần cường chi thể đúng như cái này cắt đứt quan hệ đường tinh, Tiêu Phàm một quyền có thể đạp nát thánh hiển trung kỳ thậm chí hậu kỳ đại viên mãn tồn tại. Đoạn tiên lộ tinh chính là như thế tiên giới, như là có nhân loại có thể lần hai sinh tồn, thành tựu ngụy chủ tể xác suất sẽ tăng lên 8 thành tả hữu. Đoạn tiên lộ tinh dường như so chính vũ trụ đại lục càng cao cấp hơn một chút. Xanh um tươi tốt, xanh lam bầu trời, tiên hoa khắp nơi trên đất, lộng lẫy, tiên cảnh dường như cũng không hơn gì cái này đi. Lúc này, Tiểu Ngũ bước ra Tiêu Phàm thức hải, tiến vào cái này đoạn tiên lộ tinh, theo sát lấy Tiểu Mục, Thời Không Yến Linh chờ ba cái tiểu tinh linh mỹ nữ cũng đi theo ra, bọn chúng là ngũ hành tinh linh cùng bản nguyên, lại là thần thú tồn tại, nơi này trọng lực đối bọn chúng không được cái tác dụng gì, bọn chúng trong xương tủy liền có thích hướng trọng lực pháp lý trật tự. Đại đạo chi lăng treo ở trên không, lúc này mới phát hiện mình đối đoạn tiên lộ tinh hiểu quá ít. Trước kia đại năng đều gọi nơi đây vì đoạn tiên lộ tinh, nhưng là dường như ai cũng còn chưa đạt tới qua nơi đây, cũng không có người nghĩ tới nơi này vì sao gọi đoạn tiên lộ tinh. Đại đạo chi lăng coi là đến đoạn tiên lộ tinh liền sẽ rõ ràng nơi này vì sao gọi đoạn tiên lộ tinh, thế nhưng là đến nơi này mới phát hiện càng mù mờ hơn, nơi này dường như bản thân liền là tiên giới A, có thể ở chỗ này sinh tồn, tuyệt đối phúc địa động tiên. Tại sao gọi là đoạn tiên lộ tinh? Nơi này cũng không nhận thiên đạo tà hữu. Thế gian lại có hai nơi không nhận thiên đạo khống chế, thật sự là thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Đại đạo chi lăng đại biểu thiên đạo, nhưng lại không biết chân chính thiên đạo tư tưởng, đây là toàn bộ chính vũ trụ thiên đạo mới hiểu được. Có lẽ chỉ có thiên đạo mới hiểu được thành làm chúa tể mấu chốt tác dụng. Hoa. Hưu. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm rơi vào trạng thái ngủ say, một thân ảnh lặng yên dáng lâm Đoạn Tiên Lộ Tinh, theo sát lấy biến mất không thấy gì nữa. Đại đạo chi lăng cũng không có phát hiện đạo thân ảnh kia, phảng phất đối phương liền không tồn tại, không có co sinh cơ, không có linh hồn, chỉ có ý chí. Mặt của đối phương vô cùng mơ hồ, nhưng là có thể nhìn ra được cặp mắt kia phá lệ sáng tỏ, ý chí siêu tuyệt. Đối phương nhìn Tiêu Phàm một chút, không có lên tiếng, tiềm phục tại bên trong vùng rừng rậm này. Tiêu Phàm còn tại rèn luyện thân thể, che giấu ngoại giới cảm giác, cho dù có cảm giác hắn cũng cảm giác không đến sự tồn tại của đối phương. Luyện Thiên Địa chi thân, tầng này cực kỳ khó đại thừa, tu luyện tới đệ tam trọng tiểu thừa cảnh giới, liền cần đan dược làm bổ sung, nếu không chỉ bằng vào nhục thân linh khí căn bản là không có cách tiến vào đệ tứ trọng tiểu cảnh giới. Hoa. Tiêu Phàm tỉnh lại, gãy xương đã khôi phục, nhục thân mạnh mẽ mấy lần, phảng phất liền là thứ cấp Đoạn Tiên Lộ Tinh, đao kiếm khó thương, thần binh đối nhục thể của hắn đều không được nửa điểm tác dụng. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn quanh bốn phía, dường như phát hiện một vấn đề, hắn có thể chạy ra tử vực, nhưng là trốn không thoát Đoạn Tiên Lộ Tinh trói buộc. Chạy ra lang huyệt, lại nhập hang hổ. Như thế nào rời đi? Tiêu Phàm nhìn về phía Đại Đạo Chi Lăng, hy vọng nàng nhưng cho là mình chỉ điểm một hai. Đại Đạo Chi Lăng treo ở Tiêu Phàm phía trên, trầm tư thật lâu, trầm thấp về nói, không biết, ta từ chưa tới qua nơi này, cái này Đoạn Tiên Lộ Tinh, chỉ là ngẫu nhiên hiện thân tại chính vũ trụ. Mà lại hiện thân về sau liền sẽ nhanh chóng biến mất, không ai đi lên qua. Chương 959, khắp nơi trên đất là tiên bảo. Tiêu Phàm nhìn xem Đại Đạo Chi Lăng, cảm giác mình gặp một cái giả mạo thiên đạo đại biểu, cái gì cũng không biết, có thể bị vây ở tử vực, đi vào Đoạn Tiên Lộ Tinh cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi biết thứ gì? Tiêu Phàm tò mò hỏi, ngươi là ta gặp qua lẫn vào thảm nhất thiên đạo đại biểu, đương nhiên, ngươi cũng là ta đã thấy cái thứ nhất thiên đạo đại biểu, quả thực đem thiên đạo mặt đều mất hết. Đại Đạo Chi Lăng lập tức tức giận vạn phần, bất mãn về nói, thế gian này ngoại trừ tử vực cùng Đoạn Tiên Lộ Tinh, cái khác ta đều biết. Nha nha. Tiêu Phàm khinh bỉ hỏi nói, vậy ngươi biết như thế nào thành tiên A? Thế nào có thể chúa tể hết thảy A? Cái rắm. Ta nếu là biết như thế nào thành làm chúa tể, còn cần chờ các ngươi đến tranh đoạt chúa tể vị A? Đại Đạo Chi Lăng tức giận nói lại. Ha ha. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hỏi lần nữa, ta hỏi ngươi cái đơn giản, thiên đạo là cái gì? Đây chính là chuyên ngành của ngươi à, ngươi nếu ngay cả thiên đạo cũng không biết là cái gì, ta liền thật bội phục ngươi. Thiên đạo là thiên địa pháp lý cùng trật tự tổng cộng, nàng là hư vô mờ mịt, hết thể đều tại thiên đạo bên dưới, mà thiên đạo có thể thông qua ta đem hết thể đạo pháp trật tự phát huy đến cực hạn. Ta chính là thiên đạo tại hỗn độn chi địa hội tụ vô tận bản nguyên cùng pháp lý, ở trong chứa vô tận trật tự diễn hóa mà đến đạo binh, thế gian đạo binh bất quá 10 trôi, ta là mạnh nhất. Đại Đạo Chi Lăng ngạo nghễ nói. Chúa tể mạnh vẫn là thiên đạo càng mạnh. Tiêu Phàm nhìn xem Đại Đạo Chi Lăng, mở miệng hỏi. Đại Đạo Chi Lăng chi tiết về nói, không biết, dựa theo danh tự bên trên lý giải, chúa tể càng mạnh hơn một chút, bất quá dựa theo lý luận, thiên đạo mạnh hơn, liền lấy cuồng phủ Diệp Khinh Hàn Chí Tôn làm ví dụ, hắn chỗ hiểu thấu đáo hoặc là diễn hóa tới đạo pháp trật tự, thiên đạo sẽ nhanh chóng đem hắn đặt vào đạo pháp trật tự bên trong một bộ phận, mà thiên đạo dung thân nạp trật tự pháp lý, Diệp Khinh Hàn Chí Tôn chưa hẳn đều biết, cho dù một ngày kia hắn thành làm chúa tể, nhiều nhất cùng thiên đạo bình khởi bình tọa, thậm chí yếu ba phần. Ngươi nói binh bên trong ngươi mạnh nhất, nhưng ta thật nhìn không ra, ta trước đó từng chiếm được một thanh Đại Đạo Chi Lăng phòng chế phẩm, phẩm cấp mà thôi, liền lấy ngươi tới nói đi, ta cảm giác không thấy ngươi mạnh ở nơi nào. Tiêu Phàm chi tiết nói lại. TERUIE trái tim đen đu ám NNET. Đại Đạo Chi Lăng giờ phút này dường như có tâm tình chập chờn, thẹn quá thành giận về nói, sâu kiến, ta chi vĩ đại. Há lại các ngươi phàm nhân có thể lý giải. Theo ta được biết, thiên hạ đạo binh có 7 thước trọng cường, nhân hoàng viêm hoàng trong tay nhân hoàng kiếm, bất quy kiếm tổ trong tay bất quy kiếm, tinh hà chiến đế trong tay tinh hà bản. Tóm lại sẽ không vượt qua 10 trôi đạo binh, ta mặc dù không có cùng bọn chúng đối chiến qua, bất quá là bởi vì lịch đại đạt được thực lực của ta đều không mạnh, nếu là tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới chí tôn, cầm trong tay bản đạo binh, đánh sơ sắc cái khác đạo binh không đáng kể. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Nhìn Đại Đạo Chi Lăng kịch liệt phản ứng, khả năng nàng nói thật đúng là không giả. Tính ngươi rất cường đại, vậy ngươi đã hiểu tất cả đại đạo trật tự, luôn có thể đề điểm ta vài câu đi, tỉ như ta tinh hà nghịch không đại thần thông, ta tinh thần kiếm đạo, thần cương chi pháp hoặc là bất tử kinh, khổ hải kinh. Tiêu Phàm nhìn về phía Đại Đạo Chi Lăng, cố ý khích giận nó, muốn để nó đề điểm mình vài câu, sớm một chút xông phá cái này đáng chết gông cùm xiềng xích, thật sớm điểm thoát ly khổ hải. Ngươi trí thông minh hơi thấp, chờ ngươi tìm tới đầy đủ tài nguyên, ta đem ngươi tu luyện trật tự pháp lý diện hóa cho ngươi xem, đưa ngươi bốn chữ, đại đạo đơn giản nhất. Đại Đạo Chi Lăng ngạo khí về nói, đừng đem đại đạo nghĩ như vậy không lưu loát khó hiểu, trên thực tế chân chính đại đạo đều là đơn giản nhất, nhất dễ lý giải, hết thảy không lưu loát khó hiểu pháp lý trật tự đều là từ đại đạo bên trong diễn dịch ra, đại đạo tựa như là một cái trung tâm, nó có thể phúc tán đến toàn bộ vũ trụ, hết thảy pháp lý trật tự đều không thể vượt qua đại đạo phạm chủ, coi như nghịch thiên đạo, thì tính sao, vẫn tại đại đạo phạm chủ bên trong. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, hắn không hiểu đại đạo, chỉ có thể hiểu được trên danh nghĩa đại đạo, đây là cái gọi là đạo chủ, bất quá Yên Thái Trương đạo chủ chi danh hẳn là chân thực, Diệp Thừa Phong đều lần một chút, Tiêu Phàm không dám hứa chắc lấy hiện tại trạng thái dám cùng toàn bộ sinh mệnh tinh cầu đối kháng, đồng thời chạy trốn lâu như vậy. Hoa. Tiêu Phàm ngước mắt nhìn xem vô tận sơn hà, cái này đoạn tiên lộ bên trong tiên linh chi khí so tưởng tượng càng tốt hơn, chính vũ trụ tốt nhất phúc địa động thiên cũng không hơn gì cái này, mà lại nơi này đạo pháp trật tự càng thêm ổn định. Không có bất luận cái gì sơ hở, lấy hắn bất hủ cảnh đại viên mãn trạng thái, cũng vô pháp dung chuyển nơi này núi đá. Hưu. Tiêu Phàm cầm trong tay đại đạo chi lăng nhanh chóng bước vào chỗ sâu, bất quá so với tại chính vũ trụ tốc độ, hắn hiện tại tốc độ này vẫn là quá chậm, 100 mét khoảng cách vậy mà đều muốn rất lâu mới có thể đến. Mới đi vào xâm lâm, khắp nơi trên đất tiên bảo tài nguyên, cái gì cần có đều có, phần lớn tiên hoa đặt ở chính vũ trụ đều có thể biến hóa làm người, nhưng là ở chỗ này lại không được. Tiêu Phàm nhanh chóng ngắt lấy tiên linh trí bảo thần dược, có tiên quả lại có kéo dài tính mạng công hiệu, nếu là có thể mang đi ra ngoài, liền xem như Tiêu Cẩm Sơn loại này tu luyện cấp độ rất thấp người đều có thể sống lâu mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Giống. Đúng vào lúc này, Tiểu Ngũ gầm nhẹ không ngừng, tựa hồ là đang chỗ sâu. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, hắn cũng không hy vọng Tiểu Ngũ xảy ra chuyện, lúc này cầm đại đạo chi lăng điên cuồng phóng tới chỗ sâu. Lệ. Một đầu hung cầm từ trên cao lao xuống. Lợi chảo nhưng đoạn sơn nham, so thần binh lợi khí mạnh hơn, Tiêu Phàm không dám đảm bảo nhục thân của mình có thể chống lại đầu này hung cầm lợi chảo, thế là tăng cường phòng ngự. Hưu, giống, từng tiếng gầm thét chấn nát tinh hà, phương viên trăm dặm cũng bắt đầu sao động. Hoa, một đạo tiên quang thẳng bức vân tiêu, tuyệt đối là tiên gia trọng bảo, Tiêu Phàm cách mấy chục dặm phạm vi vậy mà đều cảm nhận được vô tận tiên khí, nếu là có thể đạt được, muốn tu luyện thần cường chi pháp tầng thứ tư, làm ít công to. Vâng. Phanh. Tiêu Phàm như manh thú, nhục thân vô song, hiện tại nhục thể của hắn mặc dù không bằng thánh hiển, thế nhưng là cũng đủ cường đại, một cước giẫm đại địa chấn động, thẳng đến chỗ sâu mà đi. Hiu hiu hiu. Hô hô hô. Tiêu Phàm hô hấp đều đặn, từ núi rừng bên trong xuyên qua, gặp được không ít tiên linh trí bảo, lại đều từ bỏ, chỗ sâu tiên bảo mới là mặt hàng cao cấp, tuyệt đối là khôn vô cấp, đạt được nó, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng giảm bớt hắn 100.000 năm khổ tu. Đại đạo chi lăng cảm xúc cũng bắt đầu ba động. Kinh ngạc nói, đích thật là khôn vô cấp tiên bảo, thế gian khó tìm à, nghĩ không ra sẽ xuất hiện ở đây, cái này đoạn tiên lộ tinh ở đâu là đoạn tiên lộ, rõ ràng là trên tiên lộ tất không thiếu hụt một ngôi sao, nghĩ đạp lên tiên lộ, đây là cần phải trải qua một con đường. Ly. Vâng. Đúng vào lúc này, một đầu hung cầm từ trên cao lao xuống mà đến, thẳng đến Tiêu Phàm đầu, cái này lợi chảo nếu là bắt lấy Tiêu Phàm đầu, đoán chừng có thể trực tiếp đem đầu của hắn vặn xuống tới. Vâng. Tiêu Phàm theo bản năng lăn lộn, tránh thoát hung cầm tập kích, hàn mang lóe lên, trong tay đại đạo chi lăng lóe lên một cái rồi biến mất, đâm thẳng hung cầm. Đại đạo chi pháp vậy mà càng tinh khiết, lăng lệ vô cùng, kích đoạn sơn hà, khí kình khuấy động. Hung cầm bị hù nhảy một cái, liền vội vàng xoay người đào tẩu. Chương 960, Thiểm điện Hắc Long. Hung cầm bị hù phóng lên tận trời, ở chỗ này Tiêu Phàm ngay cả bay cũng không nổi, nhiều nhất bay cái độ cao mấy chục mét, ngàn mét khoảng cách cũng chưa tới liền sẽ rơi xuống. Mà lại rất nguy hiểm, bởi vậy hung cầm thuận lợi đào tẩu. Tiêu Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đối phương thoát đi, cũng không do dự, bắt đầu tiếp tục truy hướng chỗ sâu, nghĩ sớm một chút đến tiên bảo buộc phát địa. Lúc này, một tòa xanh úng tươi tốt bên trong ngọn tiên sơn, tiên linh chi khí phóng lên tận trời, trong sơn cốc có mấy con hung thú cùng hai đầu cao dài hung cầm, có một con cự mãng, thô hẹn 3-5 m, dài đến 10 trượng, to lớn đầu như là cự long. Một đầu cự hổ, toàn thân trắng bệnh, tựa như một tòa núi thấp. Chí ít có cao 7-8 m, tứ chi khổng vũ hữu lực, tản ra cường đại thú vương bá đạo chi khí. Còn có một đầu hung thú tướng mạo quỷ dị, hoàn toàn là tứ bất tượng, trên người có mấy cây đạo thứ, cái đầu thấp ít đi một chút, nhưng nhìn lực lớn vô cùng, lấy sức một mình vậy mà ép mấy con hung thú cùng yêu cầm không dám động thủ. Tiểu Ngũ ngược lại thành nhỏ yếu nhất một cái, lúc này không dám loạn động, tiểu mục tinh linh đứng tại một bên, cũng có chút kinh hồn táng đảm. Yêu cầm ngũ quang thập sắc, một loại là dị chủng hỏa tước. Một loại khác thì là liệt hỏa yến đỏ, toàn thân ánh lửa sắc, nhìn cực kỳ hung tàn. Bọn chúng năm đầu yêu thú cường đại hung cầm đều chiếm một phương, nhìn xuống kéo dài nhìn xem thâm cốc bên trong gốc kia hiện ra thần quang cùng tiên linh chi khí tiên linh dược, cao chừng một thước, phía trên mọc đầy lá cây, mập mạp vô cùng, một chiếc lá đều có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Giống. Cự hổ gầm thét, muốn đẩy lui cái khác yêu thú cùng hung cầm, nhưng là nơi này yêu thú hung cầm đều là thánh hiển cấp cao thủ, băng sơn liệt thạch đều có thể, sức chiến đấu tương đương, cho nên bọn chúng đều không muốn rút đi. TTT. Ngay tại năm đầu cự thú yêu cầm chuẩn bị chém giết cướp đoạt thời điểm, gốc kia tiên dược bên trên lại có một đầu tiểu xà đang du động, toàn thân đen nhánh, nhìn tựa như một cây thiêu hỏa côn, nhìn tốc độ rất chậm, nhưng là nàng vừa xuất hiện, ngay cả cự mãng đều bị hù liên tục rút lui. Thiểm điện hắc long. Thế gian tốc độ nhanh nhất yêu vật, một giọt nọc độc có thể độc chết một cái thánh hiển, bị cắn chúng yêu cầm hoặc là yêu thú, nhiều nhất có thể sống một ngày thời gian, hán lực cắn có thể cắn thủng sừng rồng, tốc độ của nó có thể gặp phải thần tiễn cùng thiểm điện. Tập kết cái này hai đại ưu thế, thế gian cơ hồ không có người nào dám đối loại sinh vật này xuất thủ, bao quát trước mắt năm cái yêu cầm cự thú. Ly. Dị trùng hỏa tức cùng liệt hỏa yến đỏ mặc dù là loài rắn thiên địch, nhưng là giờ phút này trong mắt lại chớp động lên kinh hoàng. Bất quá cái này một gốc tiên dược quá tốt rồi, đến mức yêu thú hung cầm mặc dù sợ thiểm điện hắc long, nhưng là vẫn không có lập tức rút đi. TTT. Thiểm điện hắc long phun ra nuốt vào lấy long tâm, cặp mắt kia phảng phất là sơn trong đêm tối hắc tinh, để cho người ta dùng mình. Tiên khí bên trong, thiểm điện hắc long yên lặng nằm tại tiên dược bên trên, dường như không nhìn cái này nằm con yêu thú hung cầm, yên lặng hấp thu cái này tiên dược bên trong tiên khí, lớn mạnh chính mình, trên người vảy rồng phá lệ dễ thấy. So tiểu long thần còn muốn nhỏ long, lại so tiểu long thần càng đáng sợ. Hoa. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm ẩn nút mà đến, tới gần tiểu ngũ, nhìn xem trong sơn cốc năm con yêu thú hung cầm, cuối cùng nhìn về phía thiểm điện hắc long, cũng bị khí tức của nó cho giật nảy mình. Đó là vật gì? Tiêu Phàm khàn giọng mà hỏi. Đại đạo chi lăng đầu tiên là cảm xúc ổn định, sau đó nhanh chóng sóng gió nổi lên. Thiểm điện hắc long. Một thế chỉ có thể sống sót một cái, tuyệt đối độc nhất vô nhị, thiên địa diễn hóa mà đến. Nhưng độc chết hết thảy, nó vẫn là ấu niên kỳ, một khi thành niên chính là tổ cảnh, một khi đại viên mãn, nghe đồn có thể độc chết ngụy chủ tể. Đại đạo chi lăng trầm giọng nhắc nhở nói, hàm răng của nó có thể cắn thủng thế gian tất cả thần binh lợi khí, một khi nó tu luyện tới đỉnh phong, đạo binh cũng không dám tới đối kháng, không dám cho đến nay, cũng không thiểm điện hắc long có thể tu luyện đến cảnh giới trong truyền thuyết. Tiêu Phàm dùng mình, nghĩ không ra thế gian lại còn có loại vật này. Nó muốn mượn tiên dược biến hóa, tiến vào thành niên kỳ. Nó một khi bước vào thành niên kỳ, thế nhân có thể áp chế nó liền lắc đắc không có mấy. Đại đạo chi lăng ngưng giọng nói. Tiêu Phàm mí mắt trực nhảy, hỏi nói, ta có thể thuần phục nó a? Ngươi làm sao không muốn phục tùng chí tôn? Đại đạo chi lăng xem thường mà hỏi. Chán. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, đã thuần phục không được thiểm điện hắc long, vậy liền đoạt gốc kia tiên dược được, có cái này một gốc tiên dược, đơn thuần công hiệu, khả năng vượt qua đạo tiên dược, bất quá đạo tiên dược cũng không thể trực tiếp ăn, quá đáng tiếc. Mà cái này một gốc tiên dược lại có thể ăn hết luyện hóa. Ta muốn gốc kia tiên dược. Tiêu Phàm kiên định nói. Đại đạo chi lăng do dự một chút, nhắc nhở nói, rất nguy hiểm, bất quá ngươi như muốn lấy được loại cấp bậc này tiên dược, khẳng định phải mạo hiểm. Mỗi một gốc tiên dược phụ cận đều sẽ có các loại dị thú thủ hộ, cũng sẽ có không ít yêu thú cường đại tranh đoạt. TTT. Đúng vào lúc này, tiểu long thần tựa như mũi chó đồng dạng, một mặt hưng phấn leo ra long mạch không gian, lần này tiểu hỏa long cũng ra. Bất quá tiểu hỏa long cao lớn hơn không ít. Hai bọn chúng khí tức nội liễm, gắt gao nhìn chằm chằm gốc kia tiên dược cùng thiểm điện hắc long. Gốc kia tiên dược của chúng ta. Đúng, chúng ta, ai cũng đoạt không đi. Tiểu long thần cùng tiểu mẫu long kẻ sướng người họa, không chút nào đem Tiêu Phàm ý nghĩ để ở trong lòng. Tiêu Phàm khỏe miệng co quắp động, hắn đều có chút hoài nghi mang theo hai cái thần thú linh sủng có thể làm gì, ngoại trừ cùng mình đoạt tài nguyên, những chuyện khác đồng dạng đều không thể rút. Đại lão. Có thể hay không cân nhắc cảm thụ của ta? Cái này một gốc tiên dược là của ta, có thể chứ? Tiêu Phàm im lặng mà hỏi. Không được. Nó là chúng ta, lần sau chúng ta giúp ngươi đoạt tiên dược. Tiểu Long Thần kiên định nói. Tiêu Phàm kém chút chửi ầm lên, bao nhiêu lần, mình gặp được nguy hiểm kém chút tử vong, con hàng này cho tới bây giờ cũng không biết xuất hiện hỗ trợ một chút, hiện tại lại có mặt nói loại lời này. Nhìn xem Tiêu Phàm cùng Tiểu Long Thần báo nổi. Đại đạo chi lăng phảng phất có con mắt đồng dạng nhìn chằm chằm tiểu long thần. Cái này, gia hỏa này lại là chúa tể năng lượng diễn hóa mà đến. Đại đạo chi lăng nghẹn ngào nói. Nha, cái này thần binh thế mà lại thần thức chuyên âm, không tệ lắm, có thể đáng giá không ít tiền. Tiểu long thần rất là có hào hứng nhìn xem đại đạo chi lăng nói. Bản tọa chính là đạo binh, thay trời hành đạo đạo binh, xin tôn trọng một chút ta. Đại đạo chi lăng bất mãn nhắc nhở. Ha ha. Tiểu Long Thần mặt mũi tràn đầy khinh thường về nói, đạo binh lại có thể sao thế? Ta thế nhưng là chúa tể, người đó cũng không giết chết ta, thiên đạo cũng giống vậy, huống chi là ngươi. Vậy ngươi đi đoạt tiên dược thôi, để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Đại đạo chi lăng lạnh giọng rêu cực nói. Hiu. Ngâm. Tiểu Long Thần lập tức phóng lên tận trời, Long Ngâm hét giận dữ, xuất hiện trong sân cốc, nhìn xem những yêu thú này cùng hung cầm, ngạo nghệ nói nói, nhìn thấy bản Long Thần, còn không lui xuống. Giống. Cự mãng ngược lại là thật bị Tiểu Long Thần Long uy chấn nhiếp, Long là cự mãng lao tổ tông, cự mãng thực lực mạnh hơn, cũng không dám đối một đầu chân Long Du Long xuất thủ, nó đối Tiểu Long Thần e ngại tựa như đối thiểm điện Hắc Long đồng dạng, Tiểu Long Thần vừa ra, cái thứ nhất rút đi chính là nó. Giống. Nhưng là cự hổ lại không quan tâm, một bàn tay trực tiếp chụp về phía hư không, đem Tiểu Long Thần nện bay ra ngoài. A. Tiểu Long Thần kêu thảm một tiếng, trung điệp quẳng trong sân cốc, thân thể lăn lộn, một mực lăn đến thiểm điện Hắc Long phía trước. Khoảng cách không đến xa 10 mét. Thiểm điện Hắc Long hiển nhiên ngây người một lúc, nghĩ không ra Long tộc chân Long vậy mà lại như thế đồ ăn. Chương 961, xảo đoạt tiên dược. Thiểm điện Hắc Long hiển nhiên ngây người một lúc, nghĩ không ra Long tộc chân Long vậy mà lại như thế đồ ăn. TTT. Hưu. Chẳng qua là nháy mắt, thiểm điện Hắc Long liền xuất hiện tại Tiểu Long Thần trước mặt, một ngụm trực tiếp cắn Tiểu Long Thần đầu, nuốt sống cứng rắn nuốt, đem Tiểu Long Thần nuốt vào trong bụng. A. Tiêu Phàm kinh ngạc kinh hô. Cái này thiểm điện Hắc Long tốc độ quá nhanh, cũng quá hung tàn, vậy mà trực tiếp nuốt sống Tiểu Long Thần. Tiểu Mẫu Long lập tức giận dữ, điên cuồng nhào về phía thâm cốc, hung hãn không sợ chết, minh biết không phải là thiểm điện Hắc Long đối thủ, thế nhưng không muốn Tiểu Long Thần trực tiếp bị thiểm điện Hắc Long cho tiêu hóa. Tiêu Phàm vừa muốn ngăn cản, nhưng Tiểu Mẫu Long đã xông vào sân cốc, mở ra miệng rồng, phun ra một đám lửa tinh hoa, tứ phương tiên linh chi khí đều bị nhen lửa. Tiểu Mẫu Long nhất xuất thủ, cự hổ cùng hai đầu yêu cầm cùng đầu kia tứ bất tượng yêu thú lập tức phát hiện cơ hội, nhao nhao xuất thủ, muốn một kích doanh sát cái này dị loại Hắc Long. Vâng! Chỉ một thoáng, thiên hôn địa ám, hung cầm trực bắt thiểm điện Hắc Long đầu, chỉ cần chụp chết đầu của nó, thiểm điện Hắc Long tốc độ liền không phát huy được nửa điểm tác dụng, hao tổn đều có thể mài chết thiểm điện Hắc Long. Soạn! Liệt hỏa hiến đỏ toàn thân hiện lấy ánh lửa, phối hợp Tiểu Mẫu Long đánh tới, thiểm điện Hắc Long khuyết điểm duy nhất liền là kiêng kỵ cường đại hỏa hệ bản nguyên. Bất quá cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Hưu. Ngâm. Giang giác. Bốn con yêu thú cùng hung cầm đồng thời công kích thiểm điện Hắc Long, bởi vì uy hiếp của nó lớn nhất, trong nháy mắt liền đập trúng thiểm điện Hắc Long vị trí, bất quá nhưng không có nện vào Hắc Long, thiểm điện Hắc Long thân thể còn nhỏ, hóa thành một đạo thiểm điện nhào hướng lên bầu trời, vạch ra một đường vòng cung, răng nanh cắn trúng đầu kia hung tàn yêu thú, nhưng là trên người nó gai ngược vậy mà tất cả đều là nham thạch, nọc độc cũng không thương tới thân thể của nó. Giống. Ầm. Cự thú khí thế chấn động, uy áp ngập trời, áp chế thiểm điện Hắc Long. Cự hổ huy động lợi trảo từ trên trời giáng xuống, pháp tắc trật tự bao trùm mấy chục dặm, một trưởng này phía dưới, Tiêu Phàm không dám đảm bảo có thể gánh vác được, nhưng là thiểm điện Hắc Long lại phi thường nhẹ nhõm tránh đi cự hổ công kích. Hoa. Tiểu Mẫu Long điên cuồng truy kích thiểm điện Hắc Long, hy vọng có thể đem Tiểu Long Thần cứu ra. Tiểu Long Thần thân thể còn tại thiểm điện Hắc Long trong bụng phun trào, ngay từ đầu có lẽ có ít buồn bực. Nhưng là một lát sau hắn lợi chảo trực tiếp chuyển hướng thiểm điện Hắc Long Long Gan. Thiểm điện Hắc Long bị hù dùng mình, trực tiếp đem Tiểu Long Thần cho phun ra. Mẹ nó, cũng dám nuốt lao tử, lần sau ta sẽ đem của ngươi Long Gan cho cầm ra đến ăn hết. Tiểu Long Thần thẹn quá hóa giận, nghĩ không ra sẽ ở Tiểu Mẫu Long trước mặt ném lớn như thế mặt. Thiểm điện Hắc Long cũng có chút phẫn nộ, nghĩ không ra nọc độc của mình vậy mà không có độc chết Tiểu Long Thần. Lần này ngược lại tốt, sáu đầu thần thú hung cầm đồng thời công kích thiểm điện Hắc Long. Ép thiểm điện Hắc Long liên tục bại lui, dần dần lui ra khỏi sân cốc. Tiêu Phàm lập tức đại hỉ, thân ảnh lóe lên, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới tiên dược, trong tay đại đạo chi lăng tản mát ra khí tức cường đại, trực tiếp đâm về tiên dược, muốn đem nó liên căn mang đi, dù sao tiên dược bây giờ còn chưa có đại thừa. Phanh! Phanh! Ngay tại Tiêu Phàm tới gần tiên dược thời điểm, một khối thoạt nhìn rất giống nham thạch đồ vật đột nhiên bạo khởi, có điểm giống nhân loại, một quyền đánh vào Tiêu Phàm trên ngực. Cái này thuật ngụy trang không có chút nào sơ hở, ngay cả đại đạo chi lăng đều không có cảm nhận được trên người nó sinh cơ. T. Duần của tôi đốt nét hoành. Phúc. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, Tiêu Phàm cho là mình là hoàng tước, nào biết được chân chính hoàng tước liền trốn ở tiên dược bên cạnh, ngay cả thiểm điện Hắc Long cũng không có phát hiện nó. Thạch nhân. Cao chừng 1m5, nhưng rõ ràng nhất so với nhân loại trắng kiện, da trên người đều là tảng đá sắc, gập ghềnh, trước ngực phía sau lưng đều là nhô ra. Có người con mắt, nhưng là nhắm lại về sau, dù ai cũng không cách nào phát hiện nàng lại là một cái vật sống. duy nhất cùng người có khu địa phương khác, nó không có cái mũi, không có hô hấp, miệng rất nhỏ. Tiêu Phàm bay ngược phun máu, cường đại thần cương chi thể cùng tinh thần kiếm thể đều không thể thừa nhận đối phương một quyền, ngũ tạng lục phủ kém chút nát, khí huyết cuồn cuộn, hai mắt hứa ra kim tinh. Mẹ nó. Tiêu Phàm phát nổ nói tục, thẹn quá hóa giận, một quyền nện ở trên mặt đất, tại thiên không xoay chuyển, thiết quyền bạo tẩu, mang theo pháp tắc trật tự đánh phía thạch nhân. Ẩm. Vâng. Hai quyền đối hoành, núi đá băng liệt, hai người đồng thời bay ngược mấy chục mét có hơn, Tiêu Phàm cảm giác xương cốt của mình kém chút đoạn mất, mà đối phương lại ngay cả một khối mảnh đá đều không có đến rơi xuống, thạch nhân con mắt trợn tròn, âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như quỷ vật. Quỷ thạch thú. Quỷ thạch tinh thôn Nhật Nguyệt Tiên Linh chi khí, cuối cùng huyễn hóa trưởng thành thú, giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, lực lớn vô cùng, thân thể như là tinh thần, không có huyết mạch, không có truyền thừa. Mà lại ngươi đánh xuyên hoặc là đánh nát quỷ thạch thú là vô dụng, nó sẽ tự động chữa trị. Đại đạo chi lăng lúc này cho thấy nó nên có chi thức lượng, ngay cả loại này yêu thú thế mà đều biết. Tiêu Phàm lắc lắc cánh tay, âm trầm nhìn xem quỷ thạch thú, trầm thấp nói nói, có không có cách nào giết nàng? Có, bất quá lấy ngươi bây giờ sức chiến đấu, làm không được, dựa vào tốc độ hất ra nó năng lực kháng đòn rất mạnh, lực công kích mạnh hơn, nhưng là tốc độ của nó không phải rất mạnh. Đại đạo chi lăng cấp tốc nhắc nhở. Tiêu Phàm không do dự nữa, cầm trong tay đại đạo chi lăng cường thế thẳng hướng quỷ thạch thú, hiện tại thiểm điện hắc long bị buộc đi, đây là cơ hội tốt nhất. Vâng, quỷ thạch thú căn bản không sợ đại đạo chi lăng, thạch quyền cường thế đánh phía đại đạo chi lăng, nghị trấn áp thô bạo Tiêu Phàm, cướp đi tiên bảo. Ẩm, giang giác, quỷ thạch thú quyền xương bên trên rơi xuống mấy khối mảnh đá, xuất hiện một cái lỗ nhỏ, nhưng là Tiêu Phàm nhưng không có đem xương tay đánh xuyên. Phanh, xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm cùng quỷ thạch thú liền lùi lại mấy chục bước, theo sát lấy lần nữa vọt tới cùng một chỗ, dường như cũng chỉ có Tiêu Phàm loại này nhục thân cực kỳ biến thái tồn tại có thể tới cận chiến, quyền đấm cước đá, đại đạo chi lăng đạo pháp ngàn vạn, nhanh như thiểm điện buôn lôi, điên cuồng công kích khiến quỷ thạch thú đáp ứng không xuể, không ngừng rút lui. Tiêu Phàm nhanh chóng đem hắn bức lui đến tiên dược hậu phương. Vâng! Tinh hà nghịch không? Tiêu Phàm một trưởng đoạn sơn hà, vặn vẹo thời không, một trưởng này lực lượng có thể so với thánh hiển. Cường thế đánh trúng quỷ thạch thú quyền trái bên trên. Ẩm. Dầm dầm dầm. Quỷ thạch thú lại bị một trưởng này đánh bay, thân thể ở trên mặt đất lộn mấy trăm vòng mấy lúc sau mới ngừng lại được. Tiêu Phàm cũng không thoải mái, thân thể bay ngược, đạp nát nham thạch, tiên dược từ bên người hiện lên, chỉ gặp hắn đem đại đạo chi lăng trực tiếp đâm ở trên mặt đất, lôi ra một đạo hỏa diễm, thân thể thật vất vả mới ngừng lại được. Soạt. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, không lo được đau đớn, trực tiếp đem gốc kia tiên dược tứ phương bùn đất đều mang lên. Nắm lên tiên dược quay đầu liền chạy. Giống. Quỷ thạch thú phẫn nộ gào thét, theo sát lấy đuổi theo. Tiêu Phàm vứt bỏ tiểu long thần cùng tiểu hỏa long, mang theo tiểu ngũ cùng tiểu mục tinh linh liền hướng nơi xa chạy trốn, ỷ vào tốc độ, không ngừng biến hoa phương hướng, hy vọng đem quỷ này thạch thú hất ra. Quỷ thạch thú nhìn chằm chằm cái này một gốc thần dược đã rất lâu rồi, một mực tiềm phục tại tiên dược tứ phương, chuẩn bị tập sát thiểm điện hắc long cướp đi tiên dược, nào biết được lại bị Tiêu Phàm cho cướp đi. Vâng. Quỷ thạch thú vậy mà di động ngọn núi ngăn chặn Tiêu Phàm đường đi, ngọn núi đều bị nó điều khiển, kỹ năng này cũng là độc nhất vô nhị. Tiêu Phàm mắt sáng như đuốc, chuyên môn chọn lựa một chút không có ngọn núi địa phương đi nhanh, dần dần xông vào trong rừng rậm, mượn cổ lão đại thụ ngăn trở quỷ thạch thú ánh mắt, nhanh chóng biến mất tại tầm mắt của nó bên trong. Chương 962, luyện hóa yêu đan. Tiêu Phàm ỷ vào tốc độ cùng tính linh hoạt không ngừng né tránh, nhanh chóng biến mất trong rừng. Nơi này cây cối hoang cổ dàn mua, che khuất bầu trời. Trụ cột hẹn hơn 10 mét rộng, rễ cây đều có như thùng nước phẩm chất, rắc rối khó gỡ, phi thường thích hợp nhỏ gầy sinh vật né tránh. So với những cự thú đó, Tiêu Phàm xem như nhỏ gầy, lại thêm tốc độ của hắn, ước chừng nửa canh giờ liền đem quỷ thạch thú cho hất ra. Giống. Vâng. Quỷ thạch thú xem xét mất dấu Tiêu Phàm, không khỏi giống giận gào thét, sông ngang sông thẳng, trực tiếp đem cổ thụ rễ cây quăng lên, bốn phía phát cuồng tìm kiếm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thuận xâm lâm không ngừng đi xa. Sớm đã kinh không để ý tới Tiểu Long Thần cùng Tiểu Mẫu Long. Lúc này, Tiểu Long Thần cùng Tiểu Mẫu Long liên thủ phối hợp những yêu thú khác hung cầm điên cuồng công kích Thiểm Điện Hắc Long. Thiểm Điện Hắc Long ỷ vào tốc độ thành thạo điêu luyện, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, vậy mà cắn chúng cự hổ cùng dị trùng hỏa tước. Cự hổ thân thể dần dần khô héo, nhưng là dị trùng hỏa tước sinh mệnh lực lại cực kỳ ương ngạnh, đối độc tố sức chống cự rất cường đại, bất quá dị trùng hỏa tước cuối cùng vẫn là thoát đi chiến trường, tiến đến chỗ sâu chữa thương. Hưu. Phốc thử. Thiểm Điện Hắc Long từ cự hổ phần bụng chui vào, trực tiếp cướp đi hổ đan, một ngụm đem hắn thôn phệ luyện hóa, thực lực ngược lại càng đánh càng mạnh. Tiểu Long Thần liên tục bị thiểm điện Hắc Long cắn nát qua mấy lần, vậy mà thí sự không có, cuối cùng thiểm điện Hắc Long dứt khoát từ bỏ truy sát Tiểu Long Thần. Tiểu Long Thần xem xét hậu phương sơn cốc Tiêu Phàm đã biến mất, liền biết tiên dược bị hắn mang đi, lúc này lại cùng thiểm điện Hắc Long tiếp tục chém giết cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, liền thừa cơ mang theo Tiểu Mẫu Long thoát đi chiến trường. Thiểm điện Hắc Long bị chọc giận, điên cuồng tấn công còn lại ba con yêu thú hung cầm, cự hổ rất nhanh liền tử vong, cuối cùng một đầu hung mãnh cự thú phòng ngự cực kỳ biến thái, nhưng là không chịu nổi Hắc Long điên cuồng tiến công, lựa chọn thoát đi chiến trường, nhưng là thiểm điện Hắc Long lại không nghĩ để nó đào tẩu, liên tục truy sát, trực tiếp cắn thủng phòng ngự, từ nội bộ đem hung tàn mãnh thú hoành sát, nội đan bị đoạt, chết thảm tại chỗ. Liệt Hỏa Hiến đỏ lợi chào đánh hụt, thẳng bức thiểm điện Hắc Long, trong nháy mắt liền bắt được thiểm điện Hắc Long phần đuôi. Hưu. Giang giác. Thiểm điện Hắc Long thân thể uốn éo, mở ra miệng rộng, trực tiếp cắn Liệt Hỏa Hiến đỏ chân dài, xương đùi đều bị cắn đứt. Ly. Oeng. Liệt Hỏa Hiến đỏ thê lương gầm thét, điên cuồng hướng lên không bay đi, hung hăng vung vẩy lợi chảo, hy vọng đem thiểm điện Hắc Long vãi ra. Thiểm điện Hắc Long chết cắn không thả lợi chảo, độc tố dần dần tới gần Liệt Hỏa Hiến đỏ huyết dịch bên trong. Liệt Hỏa Hiến đỏ cảm nhận được tử vong nguy hiểm, trực tiếp tráng sĩ chặt tay, cắt đứt mình móng vuốt, đem thiểm điện Hắc Long hất ra. Một đầu phóng tới viễn cổ sâm lâm. Hưu. Oeng. Liệt Hỏa Hiến đỏ hoảng hốt chạy bừa, càng trốn càng xa, thân thể dần dần chết lặng, đã mất đi chi giác, cuối cùng từ trên cao hung hăng đánh tới hướng sâm lâm. Lúc này, Tiêu Phàm đang trốn trong rừng rậm một cái dưới thác nước, chuẩn bị luyện hóa cái này gốc tiên dược, đột nhiên bầu trời tối đen, ngẩng đầu nhìn lên, kia Liệt Hỏa Hiến đỏ hung hăng nện hướng mình. Ta dựa vào. Ầm. Tiêu Phàm không né tránh kịp nữa, bị nện vừa vặn, đầu kém chút bị nện choáng. Liệt Hỏa Hiến đỏ cắm vào đầm sâu bên trong, nàng thể nội độc tố cấp tốc tán loạn, một lát sau, đầm sâu bốn phía nổi lên không ít to lớn sông yêu cùng độc xà, một chút kỳ dị thượng cổ yêu thú, đẳng cấp đều không thấp. Những yêu vật này tất cả đều bị độc chết, thân thể đen nhánh, ngay cả mảnh này nước sông đều biến thành đen. TTT. Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, bị Liệt Hỏa Hiến đỏ trên người khí độc sợ ngây người, kia thiểm điện Hắc Long độc tố không khỏi quá kinh khủng. Ly. Liệt Hỏa Hiến đỏ hét giận dữ một tiếng. Thân thể dãy rủa mấy lần liền triệt để chết đi. Tiêu Phàm sờ lên đầu, cảm giác trên người có chút nhói nhói, quay đầu nhìn lại trên cánh tay của mình vậy mà lây dính một giọt máu độc, trực tiếp thẩm thấu chiến y, ăn mòn da thịt của mình. Ta dựa vào. Tiêu Phàm mắng một tiếng, tụ tập thần lực cưỡng ép chấn áp độc tố, thế nhưng là những độc tố này vô cùng bất nhập, trong thời gian ngắn vậy mà không cách nào biến mất. Bất quá những độc tố này cũng chỉ có thể nơi cánh tay trung du cách, lại vô pháp xuyên thấu đến thể nội. Tiêu Phàm nhanh chóng lấy xuống một mảnh tiên dược lá cây nuốt vào trong bụng, ngồi xếp bằng trên mặt đất đem luyện hóa. Tiên dược dược tính du đãng toàn thân, chỉ bất quá một lát sau liền đem trên cánh tay phải độc tố luyện hóa hết. Cái này là bực nào tiên dược? Tiêu Phàm lập tức đại hỉ, có cái này một gốc tiên dược, đoán chừng có thể cùng Thiểm Điện Hắc Long đánh cái 3000 hiệp cũng không thành vấn đề. Luyện hóa nó, chúng ta tranh thủ sớm một chút rời đi nơi này. Đại đạo chi lăng nhắc nhở, nó thời khắc đều không muốn ở chỗ này. Chỉ muốn sớm một chút trở lại có thiên đạo bao trùm địa phương. Tiêu Phàm lại là không quan trọng, ở chỗ này cái 1800 năm, tương đương với ở bên ngoài khổ tu 10 vạn năm, phản chính tự mình địch rất nhiều người, nhất là bất tử tổ cùng thiên quỷ tộc tộc trưởng, kia kém nhất đều là tổ cảnh A, mình thời gian 100.000 năm, cũng nên tu luyện tới tổ cảnh đi, không chống lại được bất tử tổ, chí ít có thể trốn. Không nên gấp gáp, ta không muốn sớm như vậy đi. Tiêu Phàm không quan trọng phất tay ra hiệu nói. Ta muốn rời đi. Đại đạo chi lăng tức giận nhắc nhở. Tiêu Phàm nhún nhún vai về nói, vậy ngươi đi chứ sao? Đi không được, đại đạo chi lăng bất đắc dĩ nói lại. Vậy liền yên tĩnh một chút. Tiêu Phàm không khách khí đáp lại một tiếng, phất tay điều động lăng đâm, trực tiếp đâm xuyên Liệt Hỏa Hiến đỏ đầu, đem hắn kéo lên bên bờ, sau đó đem hắn tách rời, đem yêu đan lấy ra, yêu đan như liệt hỏa thiêu đốt, nóng bỏng vô cùng, bất quá đây đối với ngũ hành chi thể Tiêu Phàm mà nói không tính là cái gì, nếu là mấy trăm năm trước đạt được nó, thật đúng là không cách nào lợi dụng. Bất quá bây giờ hắn đã đến bất hủ cảnh đại viên mãn, linh hồn viên mãn, thực lực thẳng bức thánh hiển, luyện hóa cái này yêu đan không thành vấn đề. Soạn. Tiêu Phàm trực tiếp cầm Liệt Hỏa yêu đan, xếp bằng ngồi dưới đất chậm rãi đem cái này mai yêu đan một chút xíu luyện hóa. Thánh hiển cấp yêu đan, sao mà quý giá thả ở bên ngoài tuyệt đối là không tầm thường sự tình. Thân ở tiên địa, nhất định so với bình thường người đi mau một chút. Thời gian trôi qua, trăm năm thời gian nhoáng một cái liền qua. Tiêu Phàm mình cũng không nghĩ tới luyện hóa cái này mai yêu đan lại muốn hao phí hắn 100 năm. Lúc này, Tiểu Long Thần mang theo Tiểu Mẫu Long từ chỗ sâu giành được vô tận tài nguyên thành công trở về tới Tiêu Phàm bên người, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm trên người có thánh hiển chi pháp phát ra, không khỏi kêu lên nói, hỗn đản này có bảo bối cũng không nghĩ đến lao đại của mình, thật sự là vong ân phụ nghĩa a. Hừ hừ. Tiểu mẫu Long tiểu hừ hai tiếng, liền vội vàng gật đầu phu sướng phụ tùy nói nói, chính là, may mắn chúng ta tại chỗ sâu đạt được nhiều như vậy bảo bối đều mình hưởng thụ, nếu là mang cho hắn, chính ta đều cảm thấy bị khuất. Hoa. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm vừa tỉnh lại, hắn mặc dù không có đạt tới thánh hiền cấp, nhưng là khoảng cách thánh hiền cũng chỉ là khoảng cách nửa bước mà thôi. Tiêu Phàm mở mắt ra nhìn xem Tiểu Long Thần cùng Tiểu Mẫu Long, phát hiện cảnh giới của bọn nó vậy mà tăng so với mình nhanh hơn, không khỏi nghẹn ngào hỏi nói, các ngươi ăn cái gì tiên dược rồi? Ai cần ngươi lo, chính ngươi một mình luyện hóa tiên dược bảo bối thời điểm, không giống không có nói cho chúng ta biết ta. Tiểu Mẫu Long tức giận nói lại. Tiêu Phàm nhún nhún vai, về nói, lúc đầu ta còn muốn lấy đem tiên dược để cho các ngươi một chút đâu, nào biết được các ngươi không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt ta. Tiểu Long Thần nghe xong, lập tức hỏi nói, gốc kia tiên dược ngươi còn không có luyện hóa. Đúng vậy à, ta chỉ là luyện hóa cái này yêu cầm nội đan mà thôi, nếu là luyện hóa tiên dược, ta liền không tính được tới khôn vô cảnh, cũng nên có thánh hiền hậu kỳ tu vi. Tiêu Phàm tự tin trả lời. Chương 963, muốn động thủ sao? Vừa nghe nói Tiêu Phàm không có luyện hóa tiên dược, Tiểu Mẫu Long cùng Tiểu Long Thần lập tức đổi một cái sắc mặt, thèm nhỏ dãi đến cực điểm. Tiêu Phàm nhìn xem Tiểu Long Thần cùng Tiểu Mẫu Long thèm nhỏ dãi bộ dáng, rất là xem thường. Hai người này tại chỗ sâu đạt được nhiều như vậy tài nguyên, không mang về đến một điểm, bây giờ lại muốn mình chia sẻ tiên dược. Rất không muốn chia sẻ, bởi vì hai người này thời khắc mấu chốt đều dựa vào không lên A. Nhưng là Tiểu Long Thần cùng Tiểu Mẫu Long gắt gao quấn lấy Tiêu Phàm, không chia sẻ tiên dược, cũng đừng nghĩ tu luyện. Bản Long Thần hứa hẹn, chỉ cần ngươi chia sẻ một chút tiên dược, chờ ta luyện hóa tiên dược, nhất định giúp ngươi cướp đoạt càng nhiều tiên dược. Tiểu Long Thần quấn ở Tiêu Phàm bên hông, lời thề son sắt bảo đảm nói. Tiêu Phàm suy cười một tiếng, về nói, ta trông cậy vào ngươi. Cũng giống như nằm mơ. Đã không đáng tin cậy nó, vậy liền tự mình luyện hóa tiên dược. Một khi luyện hóa, ngươi liền có thể đạt tới thánh hiển cảnh trung kỳ, nói không chừng có thể xông ra đoạn tiên lộ tinh, trở về chính vũ trụ. Đại đạo chi lăng lập tức kiên định nói. 3. Tiểu Long Thần một đuôi lắc tại đại đạo chi lăng trên thân, nhưng là nó cái này điểm công kích lực đối đại đạo chi lăng không được nửa điểm tác dụng. Ngươi nhà câm miệng cho ta. Ta cùng tiểu đệ của ta thương nghị sự tình, đến phiên ngươi một thanh thần binh nói chuyện A. Tiểu Long Thần bất mãn khiển trách. Đại đạo chi lăng dường như cũng biết giết không được Tiểu Long Thần, cho nên chỉ là lạnh hừ một tiếng, liền không còn phản ứng Tiểu Long Thần. Tiêu Phàm trầm tư một chút, lấy ra tiên dược, tiên linh chi khí nồng đậm đến cực hạn, trực tiếp thẩm thấu đến thực chất bên trong. Nếu là phối hợp cái này một gốc tiên dược, đem thần cương chi thể tu luyện tới tầng thứ tư, luyện thiên địa chi thân, nhất là tại đoạn tiên lộ tinh bên trên, thiên địa chi lực càng cường hãn. Nhục thân mạnh tuyệt thế hiếm thấy. Nếu là tiến vào chính vũ trụ lại tu tầng thứ tư, cho dù tiến vào tầng thứ tư luyện thiên địa chi thân, chiến lực cùng phòng ngự khẳng định không bằng tại đoạn tiên lộ tinh bên trên thành công bước vào một bước kia tới càng tốt hơn. Tiểu Long Thần cùng Tiểu Mẫu Long nhìn xem tiên dược, lập tức nước bọt chảy ròng. Tiêu Phàm tinh mang chớp động, nói nói, có thể phân một nửa cho các ngươi, bất quá các ngươi muốn giúp ta thu thập một chút không sai tài nguyên, ta muốn tu luyện thần cương chi pháp bên trong tầng cảnh giới thứ 4. Chỉ dựa vào cái này một gốc tiên dược là không được. Không có vấn đề. Tiểu Long Thần cùng Tiểu Mẫu Long không chút do dự trả lời. Tiêu Phàm phất tay đem tiên dược đưa về kiếm thai tinh vân bên trong, nói nói, vậy thì bắt đầu đi, ta muốn nhiều tư nguyên hơn, thánh hiền cấp liền có thể, không cần khôn vô cấp tiên dược. Vì đạt được tiên dược, Tiểu Long Thần cùng Tiểu Mẫu Long mang theo Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mục lao xuống mảnh này tiên địa, tài nguyên khắp nơi trên đất. Bất quá cơ duyên và nguy cơ là thành có quan hệ trực tiếp, cơ duyên càng lớn, nguy cơ lại càng lớn, nơi này yêu vật nhiều lắm, cũng quá cường đại, phổ biến sức chiến đấu đều có thể chống lại thái cổ thần chủ cảnh, thậm chí có hoang cổ cự yêu kiêu ngạo thánh hiển. May mắn nơi này yêu vật không tu linh hồn, nếu không linh hồn tiến vào bất hủ, đó mới là đáng sợ. Vâng! Hưu! Tiêu Phàm mắt sáng như đuốc, cảm giác được bảo vật liền cấp tốc lao xuống, cưỡng ép phá tan yêu vật công kích, cấp tốc cướp đoạt tài nguyên. Tiểu Long Thần khoa trương hơn, chỉ cần nó coi trọng bảo vật, toàn bộ lấy tới trong long mạch không gian. Hoàn toàn là phục chế, long mạch không gian phảng phất thành một cái khác đoạn tiên lộ tinh. Vù vù. Ngâm. Long ngâm chư thiên, Tiểu Long Thần lao xuống, không có cái gì cường giả có thể đem đánh giết, trừ phi là tổ cảnh hay là trí tôn đích thân tới, mà nơi đây không có những cái kia tồn tại, cho nên nó không sợ hãi. Thời gian đang từ từ trôi qua, vì cướp đoạt đầy đủ tài nguyên, dòng dã lãng phí 30-50 năm. Mà viên này đoạn tiên lộ tinh một năm lại tương đương với trong chính vũ trụ thời gian 10 năm. Tiêu Phàm tại đoạn tiên lộ tinh bên trên đã ngây người quá lâu, đến mức trong chính vũ trụ thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. quá nhiều cao thủ vẫn lạc, chỉ vì thành tựu một vị cùng giai bên trong chí tôn. 20 đạo chủ tớ mới sắp xếp, hiện tại 20 đạo chủ vậy mà tất cả đều là cựu thế chí tôn. Còn có một cái 10 thế chí tôn. Vân Phi Dương thành đệ nhất đạo chủ, Diệp Thừa Phong vẫn như cũ là đệ nhị đạo chủ, vạn niên thứ hai, có chút lòng chua xót, bất quá Vân Phi Dương rất ít hiện thế, chỉ muốn tìm kiếm Tiêu Phàm thi thể thôi. Thế gian này thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thủy chung vẫn là Diệp Thừa Phong. Tiên Thái Trương cũng không xuất thế, hắn một mực tại xem Thiên Phong bên trên lĩnh hội thiên địa đạo pháp, nếu không thiên hạ đều sẽ ảm đạm phai mờ. Phóng nhãn chính vũ trụ, bây giờ mạnh nhất chí tôn trẻ tuổi đều bị đơn độc chọn lựa ra. Độc. Chuyện tại 20 đạo chủ, Thiên Tuyển Tam Tử, Chu Thiên Tam Thần Vương, Cửu Vĩ Thánh Hồ, Bất Tử Bất Phàm, Hầu Thiên Kiếm Tử, Tiên Hoàng Tử. Cái này hơn 30 người là thế gian mạnh nhất chí tôn trẻ tuổi. Tiêu Phàm cùng Yên Thái Trương không có bị thế nhân tính ở bên trong, tất cả mọi người cho là bọn họ hai cái đều đã chết, biết nói ra chân tướng đoán chừng liền Yên Vân Bắc cùng Diệp Khinh Hàn hai người mà thôi, nhất là Tiêu Phàm, biết hắn không chết, cũng chỉ có một người, Diệp Khinh Hàn một người. Diệp Khinh Hàn ngồi tại xem thiên phong bên trên, trưởng khống toàn bộ vũ trụ cục diện, đầu ngón tay vướt ve. Hoa. Một cái tóc trắng phơ lão nhân xuất hiện tại xem thiên phong bên trên, tao nhã ấm áp, tựa như một cái lao thánh nhân. Diệp Khinh Hàn ánh mắt sắc bén, uy nghiêm ngập trời, thế nhưng là nhìn thấy vị lao nhân này, lập tức đứng dậy thở dài nói, Khinh Hàn gặp qua thánh nhân. Kỳ thánh nhân, phụ thân của hư không thánh kỳ, cũng là Trinh Thiên Doanh sáng lập người, loại tồn tại này, tại cuồng phủ bên trong là thuộc về địa vị cao nhất, cho dù là Diệp Khinh Hàn cũng muốn không mình hành lễ. Cùng lao phu liền không cần khách khí như thế. Kỳ thánh nhân mỉm cười, bình tĩnh nói. Diệp Khinh Hàn duỗi tay vịn kỳ thánh nhân, đem hắn dẫn tới chủ vị, cung kính vạn phần. Kỳ thánh nhân than nhẹ một tiếng, nhìn xem Diệp Khinh Hàn trắng bệnh tóc mai, nói nhỏ nói, nghĩ không ra ngay cả ngươi cũng giả, lao hủ cái này chỉ nửa bước liền muốn đạp xuống địa ngục, ngẫm lại cũng có chút tiếc hận, đời này chẳng lẽ liền không gặp được chúa tể ra đời à? Sẽ có cơ hội, thánh nhân cảm thấy lúc nào xuất thủ tương đối phù hợp. Diệp Khinh Hàn ngưng âm thanh hỏi, ngươi có nắm chắc sao? Một khi xuất thủ, ngươi phải đối mặt là thế gian tất cả ẩn tàng chí tôn, thiên chủ cùng hy linh đều không tính là gì à? Kỳ thánh nhân nhìn chăm chú Tiêu Phàm, hiển nhiên có chút lo lắng. Diệp Khinh Hàn nhẹ gật đầu, về nói, Khinh Hàn minh bạch muốn đối mặt cái gì, bất quá ta cũng đang chờ đợi một thời cơ, ta 10 thế sinh tử, diễn hóa 10 thế nhục thân, đồng thời quan sát thiên tuyển cựu tử cùng Vân Phi Dương cái này dị loại, hy vọng có thể tìm được thành làm chúa tể yếu tố mấu chốt, nếu là thành tiểu chúa tể nhân tố tại Thái Trương trên thân, vậy chỉ có thể nói chúa tể chú định không có duyên với ta, ta không có năng lực đồng thời quan sát nhiều người như vậy. Nếu là Thái Trương có thể bước vào chủ tể cảnh, cùng ngươi bước vào chủ tể cảnh đồng dạng. Kỳ thánh nhân như có điều suy nghĩ, tại những lao nhân này trong mắt, tử tôn hậu duệ có thể trò giỏi hơn thầy, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Yên Thái Trương không là người khác, kia là lao yên dòng chính hậu nhân, càng là tiếp nhận Yên Vân Bắc bản mệnh tiên nguyên, Yên Thái Trương liền là cái thứ hai Yên Vân Bắc. Đúng vậy à, ta đem hắn nhìn thành cái thứ hai lão yên, mà lại ta là nhìn xem hắn lớn lên, coi như thân tử, hắn có thể trở thành chúa tể. Không còn gì tốt hơn, về sau sự tình ta cũng không cần quá quan tâm. Diệp Khinh Hàn trầm thấp đáp lại một tiếng, lập tức nhìn về phía vũ trụ tinh hà, trầm giọng nói, thánh nhân, ngài cảm thấy ta trước đối với người nào xuất thủ tương đối tốt. Tu luyện tới các ngươi một bước này, đã không phải là lão hủ có thể phỏng đoán, chuyện này ta không giúp được ngươi, bất quá ta càng có khuynh hướng ngươi trước đi một chuyến đạp tiên lộ, nhưng là ngươi bây giờ mới thế chi cảnh phân tán, một khi đụng phải chí tôn, rất khó còn sống trở về. Kỳ thánh nhân ngưng âm thanh nhắc nhở. Chương 964, Thiên Sơn. Mười thế chi cảnh, Diệp Khinh Hàn mười thế đều không tại, chỉ có bản thể tại, hắn lấy một thế chi cảnh, nhiều nhất so thiên chủ hoặc là hy linh mạnh ba phần, nhưng là tuyệt không phải bình thường chí tôn đối thủ. Kỳ thánh nhân nhìn rất thấu, nói cũng rất ngay thẳng, Diệp Khinh Hàn hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhân tôn là thiên hạ đệ nhất, nhưng là thân là cao tầng người, kỳ thánh nhân rõ ràng hơn, có thể cùng Diệp Khinh Hàn chống lại tuyệt không phải số ít. Nếu để cho hắn quá nhiều lòng tin, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Diệp Khinh Hàn trầm tư thật lâu, trầm giọng nói, Tiêu Phàm cũng còn chưa chết. Ha ha ha. Kỳ thánh nhân khẽ vuốt râu trắng, vừa cười vừa nói, lão hủ sao lại không biết sắp xếp của ngươi, Tiêu Phàm là cái dị loại, cơ duyên rất tốt, lần trước thấy hắn một lần, biết hắn không phải đoạn mệnh người, ta nghĩ ngươi ở trên người hắn rót vào tâm huyết không thể so với Thái Trương ít hơn bao nhiêu. Đúng vậy à, đáng tiếc hắn không phải Diệp gia người, cũng không phải Yên gia người. Không cho để hắn thành làm chúa tể lại có làm sao. Diệp Khinh Hàn hít sâu một hơi, rất là bất đắc dĩ, Tiêu Phàm là một cái dị loại, không nói trưởng không hắn, chí ít không dám khẳng định hắn tương lai là không sẽ vì mình hoặc là bất tử tổ mà từ bỏ cuồng phủ lợi ích, thậm chí khiến cuồng phủ tăng dã. Diệp Khinh Hàn không dám đi cược, mình cùng rất nhiều cuồng phủ người đời trước bỏ ra cả đời tâm huyết, người đó cũng không muốn cuồng phủ một khi giải tán. Ai? Lúc này, ngay cả kỳ thánh nhân đều than nhẹ một tiếng, nói, nên từ bỏ cuối cùng muốn từ bỏ, ta đã từng nói cho ngươi, khi tất yếu, hy sinh một chút nên hy sinh, mới có thể lợi ích tối đại hóa, về sau lại đền bù hắn đi. Diệp Khinh Hàn gật đầu, về nói, ân, tạ ơn thánh nhân lý giải. Lúc này, trong chính vũ trụ, 20 đạo chủ, thiên tuyển tám tử, chu thiên tam thần vương, cửu vi thánh hồ tô tiên hạo, bất tử bất phàm, hầu thiên kiếm tử, tiên hoàng tử hơn 30 vị cao thủ, chính đang từng bước thanh lý đối thủ, bước kế tiếp khả năng liền là những người này ở giữa chính diện chém giết. 20 đạo chủ, Vân Phi Dương xếp hạng thứ nhất, dù sao cũng là 10 thế chí tôn, đây là thế gian nhỏ có cảnh giới, hắn hôm nay bước vào bất hủ cảnh đại viên mãn, linh hồn viên mãn, bất quá hắn là tịch diệt chi thể, một khi bộc phát, trong nháy mắt chôn vùi thánh hiển, có thể kháng hoành khôn vô cảnh. Diệp Thừa Phong, bước vào thánh hiển cảnh hậu kỳ, khoảng cách khôn vô cũng chỉ có cách xa một bước, nghịch thiên đạo tu luyện tới cực hạn, một thân khí huyết thiếu đốt, trường đao đương lập, như Diệp Khinh Hàn lúc tuổi còn trẻ, chinh chiến chính vũ trụ 3000 chiến, chưa từng bại một lần. Bài danh thứ 3 đạo chủ cũng không phải ngoại nhân, mà là Viêm tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ Viêm Vân Yên, một tay Viêm Hoàng kiếm đạo, nhưng khiến thiên địa đại đạo ảm đạm phai mờ. Đạo thứ 4 chủ là một vị quỷ dị tán tu, đến nay không ai thấy qua mặt, chỉ biết là hắn xuất hiện qua 3 lần, chu sát 3 cái lúc đầu đạo chủ. Lại kêu 3 vị đạo chủ đều không có tiếp nhận hắn 10 chiêu. 30 chiêu giải quyết 3 vị lúc đầu đạo chủ, phần này thực lực đã không thể dùng kinh khủng để hình dung. Vị này đạo chủ chỉ để lại đôi câu vài lời, người xưng trúc quang đạo chủ, tựa như lờ mờ thế giới bên trong một sợi ánh nến, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, nhưng là kia một sợi ánh nến để cho người ta mơ hồ, không nhìn thấy chân diện mục. Long Dương xếp hạng đạo thứ 7 chủ, Phượng Vũ xếp hạng đạo thứ 9 chủ, Lưu Quang Cô Hồng xếp hạng thứ 13, bọn họ xếp hạng không ngừng cao. Cũng không tính thấp, chủ yếu là bọn họ quá trẻ tuổi, còn lại đạo chủ bọn họ tuế nguyệt tương đối lâu đời, dựa theo tuổi tác so với bọn hắn thêm ra mấy lần cũng không chỉ. Còn lại đạo chủ, cũng vô cùng lạ lẫm, đều là đến từ sâu trong vũ trụ mỗi người lớn cường tông bá chủ đệ tử, hay là tán tu, bọn họ vừa xuất thế liền kinh thiên động địa. Ngoại trừ cái này 20 đạo chủ, còn có thiên tri cựu tử, chỉ bất quá Tiêu Phàm tại ngoài sáng bên trên đã là tử vong nhân vật, hiện tại biến thành thiên tuyển tám tử, bên trong một nữ tính. Liền là trước kia khiêu khích Tiêu Phàm cái kia thiên mệnh nữ. Chu Thiên Tam Thần Vương, đến từ hỗn độn, tựa hồ là thiên sinh thiên dưỡng người, không có bất kỳ cái gì lai lịch bối cảnh, chiêu thức bí pháp đều thuộc về hỗn độn, thực lực mạnh, có thể giết thánh hiền hậu kỳ thế hệ trước tồn tại. Cửu Vĩ Thánh Hồ Tô Tiên Hạo, hắn là hỗn độn thánh hồ dòng dõi, cầm trong tay hỗn độn cửu vĩ hồ tổ khí, quét ngang một phương thời không, ngay cả khôn vô cảnh đều đối né tránh, người này đối Tiêu Phàm, đối đặc chủng hỗn quân đoàn còn có thiên chủ thể hệ. Khi linh thể hệ hai lớn tổ chức sát thủ là hận thấu xương, gặp chi đã giết, từ không lưu tình. Hầu Thiên Kiếm Tử, Tiên Hoàng Tử, hai người này lai lịch vẫn như cũ không rõ, nhưng là cuồng phủ đã truyền ra tin tức, hai người này là tinh hà chiến đế cùng một vị khác chí tôn dòng dõi hoặc là đệ tử. Thế gian cao thủ hiển nhiên không chỉ như vậy điểm, chỉ bất quá những người này hiện tại là nổi bật nhất, cũng là trước hết nhất chinh chiến, cũng có một bộ phận người giấu tại chỗ tối, có giống Tiêu Phàm, tại một phương khác thời không tu luyện. Cũng có một bộ phận ảnh hình người Yên Thái Trương, căn bản khinh thường cùng những người tuổi trẻ này tranh đoạt hư danh, đợi đến vừa xuất thế, liền có thể trấn áp chư thiên cường giả. Tiêu Phàm còn tại đoạn tiên lộ tinh bên trong cướp đoạt tài nguyên, hắn không biết mình ở chỗ này một năm tương đương với thế trên 10 năm, càng không biết có một vị trí tôn đang không ngừng xung kích đoạn tiên lộ tinh, đáng tiếc vẫn luôn là thất bại. Tiêu Phàm nghĩ ra đoạn tiên lộ tinh, mà trí tôn lại muốn vào tới. Nơi này tựa như một tòa vây thành, muốn vào tới vào không được. Muốn đi ra ngoài ra không được. Đoạn tiên lộ tinh bên trên, vô tận tài nguyên đều bị tiểu long thần cướp đoạt phục chế đến trong long mạch không gian, khôn vô cấp tiên dược không thua trên trăm gốc, cướp được nhiều như vậy tiên dược, đến mức tiểu long thần căn bản khinh thường Tiêu Phàm trong tay gốc kia tiên dược. Một đám linh sủng lại thêm Tiêu Phàm, tại đoạn tiên lộ lắc lư trăm năm thời gian, Tiêu Phàm một bên tu luyện luyện thiên địa chi thân, một bên du đãng, cái này đoạn tiên lộ tinh quá lớn, đến mức trăm năm thời gian, hắn ngay cả 1% đều không có đi dạo hết. Một ngày này, Tiêu Phàm nghe được tiểu long thần tiếng giống giận dữ, không khỏi tăng thêm tốc độ vào tới. Vù vù. Hiện tại Tiêu Phàm cảnh giới đạt đến thánh hiền sơ giai, luyện thiên địa chi thân mặc dù không có đại thừa, nhưng là một khi kích phát, nhục thân có thể so với phổ thông tinh thần, thần kiếm khó thương, nhục thân sinh cơ vô hạn, tựa như đoạn tiên lộ tinh, hắn mỗi một tế bào đều ẩn chứa vô tận sinh cơ. Liền ngay cả hắn kia thanh đằng mục đều trở nên càng cường hắn hơn, từ cấp giới chủ một đường nhảy lên tới thánh hiền cấp, cắm rễ ở đại địa, kéo dài ngàn dặm. Soạt. Ào ào ào. Tiêu Phàm hai cánh triển khai, bay cao mấy chục dặm, lao xuống đại địa, thấy được một tòa giống như ma quỷ núi, một nửa là sinh cơ, một nửa thì là thôn phệ hết thể sinh cơ từ địa. Hưu. Tiểu Long thần ngay tại chân núi, Tiểu Mẫu Long cũng tại, bọn chúng đều nhìn chằm chằm ngọn núi kia, rất muốn leo lên, nhưng lại không dám. Ngay cả Tiểu Long thần cũng không dám đi lên, đây là một tòa cái gì núi? Soạt. Tiêu Phàm từ phương xa lao xuống mà đến, rơi vào Tiểu Long thần bên người, nhìn xem tòa này làm lòng người hồn không yên tiên sơn, đỉnh núi tràn ngập sinh cơ cùng tiên khí, nhưng cũng tràn ngập khí tức tử vong. Cái này, nơi này là địa phương nào? Tiêu Phàm nghẹn ngào hỏi. Đại đạo chi lăng tâm tình chập chờn đều thêm nhanh hơn rất nhiều, nghẹn ngào nói nói, tiên lộ đầu cuối, chúa tể căn cơ chi địa. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, hưng phấn nói, chẳng lẽ thế gian thật tồn tại vĩnh thế bất diệt, chúa tể hết thể chúa tể a? Ta nếu là có thể chinh phục nơi đây, chẳng phải là mang ý nghĩa ta có thể bước vào chúa tể rồi. Ngươi bên trên đi a. Bao quát ta, đi lên đều sẽ vẫn lạc. Đại đạo chi lăng trầm giọng cảnh cáo nói. Tiểu Long thần cũng liên tục gật đầu về nói, ta cảm giác chỉ cần vừa đi lên, ta chúa tể bản nguyên liền sẽ biến mất, cùng ngọn núi này hòa làm một thể. Chương 965, thôn vệ hết thể chủ tể sơn. Tiểu Long thần thân làm chúa tể năng lượng, vậy mà đều không dám leo núi, ngọn núi này là bực nào cứng hãn. Nhưng hấp thu hết thảy, hóa thành tự thân lực lượng, tan vạn vật bản nguyên. Đại đạo chi lăng mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là đại biểu thiên đạo, có thể cảm nhận được ngọn núi này nguy nga. Ngọn núi này, cũng không cao, nhiều nhất ngàn mét cao, nhưng là thả người kéo dài, nguy nga nặng nề, tràn ngập cổ lão cùng uy nghiêm, tang thương vô cùng, phảng phất từ vũ trụ sinh ra liền tồn tại. Sở dĩ xưng là ma quỷ núi, là bởi vì một nửa là âm, một nửa là dương, âm không sinh, dương tự sinh. Sinh cơ cùng tử vong ngố lượng, pháp tác không tới phía trên, ngoại trừ cổ lão cây cối, không còn gì khác sinh mệnh dám đạp lâm lần núi. Tiêu Phàm nhìn lấy ma quỷ núi, muốn đi lên cũng không dám, về phần Tiểu Long Thần cùng Đại Đạo Chi Lăng càng là không dám, bọn chúng chỉ cần dám leo núi, liền sẽ dung nhập ngọn núi này, trở thành ngọn núi này một bộ phận. Ngọn núi này đỉnh núi là cái gì? Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, cảm giác không lên, đời này đều sẽ hối hận. Tiểu Long Thần lắc đầu. Hai mắt lại si mê nhìn xem đỉnh núi. Bất lao bí mật, chúa tể gặp gỡ. Đại đạo chi lăng trầm thấp nói lại. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nhìn xem đỉnh núi, chỉ có hơn 1.000 mét cao mà thôi. Nếu là tại chính vũ trụ, rất nhiều người một cái xung kích liền có thể đạt tới. Đáng tiếc ở chỗ này, đến từng bước một leo lên đi, chỉ sợ trèo lên một nửa liền sẽ hóa thân năng lượng dung nhập ngọn núi này chúng. Ta đi tìm một con yêu thú thử một chút. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, chủ động tối lui, xâm nhập xâm lâm. Một trưởng che trời, trực tiếp bắt lấy một đầu thần chủ cảnh thần thú, đem hắn câu đến chân núi. Nơi này thần thú đối ngọn núi này lại hiểu rõ bất quá, vừa nhìn thấy ngọn núi này, vậy mà nằm dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Đi lên, Tiêu Phàm trầm giọng mệnh lệnh nói, không cho ta sẽ giết ngươi. Giống. Thần thú gầm nhẹ, không ngừng phủ phục hướng lui về phía sau, dù là Tiêu Phàm muốn giết nó cũng chưa từng có leo núi ý nghĩ. Nó không dám lên đi. Đại đạo chi lăng bình tĩnh nhắc nhở. Tiêu Phàm hàn mang chớp động, đem thần thú đuổi đi, lập tức từ long mạch không gian bên trong tìm đến một đầu linh trí còn chưa mở ra dã thú, đem hắn hướng trên núi xua đuổi. Giống. Dã thú nhanh chóng leo lên cao sơn, thế nhưng là mới đi xa mấy mét, như là hổ báo thân thể vậy mà nhanh chóng biến mất, phảng phất bị phân giải. Cái này đi là sinh lộ a, vậy mà nhanh như vậy liền biến mất. Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Hoa. Tiểu Long Thần lần nữa từ long mạch không gian bên trong tìm đến một đầu chưa khai hóa dã thú. Lần này đi là tử lộ. Soạt. Soạt soạt soạt. Giống. Dã thú vừa mới bước ra bước đầu tiên, trực tiếp hôi phi yên diệt. TTT. Lúc này, Tiêu Phàm cùng Tiểu Long Thần chợt đều hít một hơi lãnh khí, ngọn núi này quả thực là sinh mệnh thu hoạch cơ, sinh vật gì sinh mệnh đều có thể cấp đi. Tìm một đầu thánh hiền cấp thần thú, ta mặc kệ nó có nguyện ý hay không. Tiêu Phàm lần này kiên định ý nghĩ, những yêu thú này chết, tổng so với mình chết muốn tốt hơn nhiều. Soạt. Hưu. Tiêu Phàm lần nữa trở lại xâm lâm, trong chốc lát, trong rừng rậm chuyển đến kinh thiên động địa tiếng chém giết, thần mang chớp động, thời không vặn mèo. Phanh phanh phanh. Oeng. Giang giác. Tiêu Phàm hóa thân dã thú, thần cương chi thể không gì không phá, luyện thiên địa chi thể mặc dù chỉ là tiểu thừa, thế nhưng so với bình thường thánh hiền cấp yêu thú nhục thân phải cường đại hơn một chút, không đến nửa canh giờ thời gian, Tiêu Phàm lại đem một đầu thánh hiền cấp yêu thú phá tan trên mặt đất. Yêu thú kéo dài hơi tàn, tuyệt vọng nhìn xem gầy yếu Tiêu Phàm, thực sự không nghĩ ra như thế một cái tiểu bất điểm vậy mà dựa vào nắm đấm đem mình đánh ngã. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp nâng to lớn yêu thú trở lại chân núi. Đi lên, chỉ cần ngươi có thể leo lên giữa sườn núi, ta liền cho phép ngươi còn sống rời đi. Tiêu Phàm lạnh giọng uy hiếp nói, nếu là ngươi không đi, thật có lỗi, ta sẽ lấy ngươi yêu đàn, để ngươi lập tức chết đi. Đầu này to lớn yêu thú hoảng sợ nhìn xem Cao Sơn, lại nhìn về phía Tiêu Phàm, nó là cao trí tuệ yêu vật, tự nhiên minh bạch ngọn núi này hàng nghĩa, đây là đoạn tiên lộ tinh bên trên kinh khủng nhất núi, đoạn tuyệt hết thảy con đường, chỉ cần sinh hoạt ở nơi này yêu thú đều hiểu, địa phương nào đều có thể đi, nhưng là ngọn núi này đi không được. Phanh phanh phanh. Yêu thú vậy mà quỳ xuống đất dập đầu, cầu khẩn Tiêu Phàm. Ngâm. Tiêu Phàm đại thủ chấn động, trực chỉ yêu thú, lạnh giọng nói, ngươi không có lựa chọn khác. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Đây là chuyện không có cách nào khác, đã muốn lấy được chúa tể áo nghĩa, lại muốn sống mệnh, cũng nên hy sinh hết một bộ phận người. Yêu thú xem xét cầu xin tha thứ vô vọng, chỉ có thể oán hận ngắm Tiêu Phàm một chút, quay người từng bước một đi hướng cao hơn. Ẩm. Giống. Đi một bước, yêu thú liền gầm nhẹ một tiếng, thân thể rõ ràng đang run rẩy. Một bước, hai bước. Trung quy là thánh hiền cấp yêu thú, sinh cơ cực kỳ cường đại, dòng dã đi 30 bước về sau, thân thể không chịu nổi. Trực tiếp hôi phi yên diệt, dung nhập ngọn núi này bên trong. Nhìn xem tử vong yêu thú, Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều ấy nấy, cái này là cường giả vi tôn thế giới, không có nhiều như vậy nhân tử, nếu là có cái chí tôn ở chỗ này, hắn sẽ không chút do dự để cho mình trở thành vật thí nghiệm. Từ cái này con yêu thú chỗ đi bước đến nhìn, nghĩ đạp lên đỉnh núi, nhất định phải có đủ cường đại sinh cơ mới được, ta như nghĩ đăng đỉnh, tối thiểu nhất cũng muốn tu luyện tới luyện thiên địa chi thể đại viên mãn, thậm chí muốn đạt tới tổ cảnh mới được a. Tiêu Phàm trầm giọng nói, không sai, đạt tới tổ cảnh chỉ sợ cũng chưa hẳn bảo hiểm, bất quá ngươi cùng những người khác không giống, ngươi có kiếm thai tinh vân, có thiên địa chi thể, có ngũ hành bản nguyên, có lẽ có thể đăng đỉnh. Đại đạo chi lăng nói nhỏ nói, vậy ta liền trước hết để cho thiên địa chi thể đại thừa, thử một chút lại nói, ngọn núi này cũng không phải trong nháy mắt liền hút đi ta chỗ có sinh mệnh, khẳng định sẽ có nhất định giảm sóc quá trình, thực sự không được ta liền lui ra tới. Tiêu Phàm tinh mang chớp động. Sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, lấy ra đại lượng tiên bảo, chuẩn bị luyện hóa tiên dược, thành thiên địa chi thể. Lúc này, chỗ tối tôn này cường đại thân ảnh im lặng nhìn xem Tiêu Phàm, không có một tia tâm tình chập chờn, phảng phất là một tôn máy móc, không có có tình cảm, không có linh hồn, hắn hai con ngươi xuyên thủng hết thảy, dường như có thể nhìn ra được Tiêu Phàm tại tu luyện cái gì. Hoa. Tiêu Phàm tiến vào luyện thiên địa chi thể trạng thái, người cùng viên này đoạn tiên lộ tinh hòa làm một thể. Phảng phất ngôi sao này chính là nhục thể của hắn, hắn tại hấp thu đoạn tiên lộ tinh bên trên thượng đẳng tiên vật vì nhục thân sử dụng, vòng đi vòng lại. Thời gian một chút xíu trôi qua, tôn này cường giả dường như nhìn thiền, ngước mắt nhìn về phía Cao Sơn, hắn nhìn thấy trật tự pháp lý cùng hết thể đều cùng Tiêu Phàm trong mắt không giống, hắn thấy được chân chính chúa tể áo nghĩa cùng bất lao bí mật. Soạn! Ông! Tôn này trí tôn hai con ngươi hiển thị rõ trật tự, ép vỡ hết thảy, hắn cứ việc không có linh hồn, lại có vô cùng ý chí. Là ý chí để hắn không có leo núi, nếu là một vị có linh hồn trí tôn hiện thân, chỉ sợ hắn đã xông đi lên, bất quá chờ đợi vận mệnh của hắn khả năng cũng là tử vong. Ngâm. Thời gian trôi qua mấy năm, Tiêu Phàm không biết hấp thu bao nhiêu tiên bảo tài nguyên, Tiêu Phàm khí tức trên thân càng ngày càng cường đại, cơ hồ muốn bước vào thiên địa chi thể đại thừa, bầu trời quang mang đại tác, phảng phất một gốc chí cao vô thượng tiên bảo hiện thế. Tiêu Phàm nhục thân tựa như một gốc khoáng thế tiên dược hấp dẫn vô số cường đại yêu thú đến đây. Thiểm điện hắc long phá toái hư không mà đến, theo gió vượt sóng, ép tứ phương tĩnh mịch. Tiểu Long Thần móng vuốt nhỏ nhẹ gật đầu còn tại nhắm mắt bế quan Tiêu Phàm bả vai, nhìn xem tứ phương chí ít hơn trăm đầu yêu thú cường đại, thậm chí có vài đầu khôn vô cấp yêu thú, nó không thể không kinh hãi. Chương 966, thiên mệnh không bằng ta nguyện. 333. Tiểu Long Thần có ngũ trảo nhẹ nhẹ gật gật Tiêu Phàm bả vai, ra hiệu hắn tỉnh táo lại, bất quá Tiêu Phàm cũng không có thức tỉnh, nàng không thể không dùng một chút khí lực. Hoa. Tiêu Phàm giờ phút này thiên nhân hợp nhất, thiên địa hợp nhất, nhục thân vô hạn lớn mạnh, hấp thu thiên địa chi lực, hóa thân thiên địa, giờ khắc này, nhục thể của hắn chính là viên này đoạn tiên lộ tinh, coi như để thánh hiền đến đánh, cũng vô pháp đánh xuyên. Không thể không nói, Tiêu Phàm rất may mắn, ở chỗ này luyện thiên địa chi thân, nếu là tại tiểu tinh thần luyện thiên địa chi thân, nhục thể của hắn khả năng tựa như một viên tiểu tinh thần, không chịu nổi một kích, nhưng là hắn hiện tại vị ở đoạn tiên lộ tinh, nhục thân tựa như đoạn tiên lộ tinh. Cho dù bây giờ rời đi đoạn tiên lộ tinh, nhục thể của hắn cũng là không thể nghịch, cường đại như trước. Vâng! Tiêu Phàm khí kình tiết ra ngoài, xung kích tứ phương, ép tứ phương yêu thú gầm nhẹ rút lui, duy chỉ có thiểm điện hắc long cùng vài đầu từ ngàn xưa hung thú còn tại nhìn xuống kéo dài kéo dài, đối huyết nhục của hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hoa. Tiêu Phàm mở ra hai con ngươi, nhìn xem phương xa khắp nơi đều là yêu thú cường đại, không khỏi sững sờ, cảm giác vừa mới nhắm mắt tu luyện, sau một khắc vậy mà xuất hiện nhiều như vậy yêu thú, hắn duy chỉ có không có phát hiện tôn này không có linh hồn cũng chỉ có ý chí nhục thân, cái loại người này không phải hắn có thể phát hiện, đối phương là từ tử vực cùng ra. Ông. Tiêu Phàm hai con ngươi bắn ra cường đại lại vô địch ý chí, nhìn xem thiểm điện hắc long cùng ba đầu chưa từng thấy qua tuyệt thế hung thú, thiết quyền một nắm. Huy quyền liền đánh tới hướng một đầu to lớn tuyệt thế hung thú. Vâng! Hoa! Tòa này đoạn tiên lộ tinh phía trên trật tự đều bị bóp méo, thiết quyền tựa như hành tẩu đạn hạt nhân, che khuất bầu trời, trong nháy mắt liền bổ nhào vào mặt của đối phương trước. Vâng! Ầm ba! Đối phương thô như cổ thụ chân trước đánh tới hướng Tiêu Phàm thiết quyền, khí lãng trùng thiên, càn quét 8.000 dặm sơn hà, đây là khôn vô cảnh sức chiến đấu, chỉ bằng vào nhục thân, quét ngang vạn địch. Xoạt xoạt xoạt! Xoạt! Tiêu Phàm có chút lui mấy bước, mà đầu hung thú kia lại lui hơn 10 bước, trong mắt xuất hiện một tia kinh hãi. Thiểm điện hắc long đều có chút giật mình, nghĩ không ra lúc trước cái kia nhân loại nho nhỏ, chính mình cũng không để tại mắt bên trong, nhưng mấy trăm năm sau vậy mà trở nên cường đại như thế. Giống. Lệ. Vạn thú gầm thét, bách cầm thét dài, nhật nguyệt biến sắc. Giống. Bị Tiêu Phàm đánh lui vị kia cường đại khôn vô cấp hung thú gầm nhẹ, lộ ra đội quân mũi nhọn răng nanh, nhìn xuống kéo dài kéo dài. Nàng có thể cảm nhận được Tiêu Phàm huyết nhục hoàn mỹ, nếu là thôn phệ, nàng thậm chí có thể đạt tới tổ cảnh, cho nên cho dù bị Tiêu Phàm một quyền đánh lui, nàng cũng không có chút nào rút đi ý tứ. Tiêu Phàm một quyền này dung hợp 10 thế tu vi, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể đánh lui một đầu khôn vô cấp tuyệt thế hung thú, sức chiến đấu không thể không nói khoa trương. Soạt. Tiêu Phàm nhưng không có đắc ý, mà là thiết quyền hóa thành trường, trật tự tùy theo xoay quanh, tinh hà vạn mẹo, kiếm thai tinh vân cũng đi theo vạn mẹo. Tựa như hình thành một cái lô đen thật lớn, vô tận lô đen hít vào, hướng trong cơ thể của hắn chảy ngược, nhục thể của hắn như là bông dương đại hải, trật tự cùng pháp lý cùng tồn tại, tựa như một cái vũ trụ. Tinh hà nghịch không? Hoa! Chỉ một thoáng, thiên hào quang đại tác, toàn bộ đoạn tiên lộ tinh ánh sáng chính vũ trụ, vô tận tinh thần đồng thời tiến vào ban ngày, quang huy cực kỳ lóa mắt, đồng thời kinh động đến tất cả trí tôn cùng tổ cảnh. Đoạn tiên lộ tinh như thế bạo động, tất có dị tượng. Chẳng lẽ lại thời đại này phải có chúa tể sinh ra? Không ít thanh âm trầm thấp tại sâu trong vũ trụ vang lên. Tổ cảnh nghẹn ngào, thời đại này đối với trí tôn mà nói là điên cuồng, đối với tổ cảnh mà nói là tuyệt vọng. Một khi trí tôn chiến mở ra, phần lớn tổ cảnh đều đem vỡ lạc. Hô! Quan Thiên Phong bên trên, Diệp Khinh Hàn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm sâu trong vũ trụ đoạn tiên lộ tinh, bấm ngón tay không ngừng suy tính lịch sử diễn biến cùng vũ trụ kéo dài, đến bọn họ một bước này, đã có thể đoán trước tương lai. Chỉ bất quá so với có một số việc mà nói, chỉ là rất mơ hồ mà thôi. Soạn. Diệp Khinh Hàn xem hết đoạn tiên lộ tinh, vừa nhìn về phía Yên Thái Trương vị trí, hắn giờ phút này chính đang trùng kích cấp trí tôn, một khi bước vào trí tôn, hắn chính là trí tôn trẻ tuổi nhất, bất tử tổ cũng chưa chắc như hắn. Tuổi trẻ lại cường đại nhất trí tôn, khí huyết tràn đầy, không chỗ không kịp. Thiên mệnh sở quy, không bằng ta nguyện. Đại đạo đi tới, đều là ta thổ, ta chi ý chí, đầy thiên trí tôn đều muốn thần phục. Hoa. Diệp Khinh Hàn từ Quan Thiên Phong chỗ cao nhất đứng lên, nhìn xuống Thương Sinh, đại thủ chấn động, bảy thước trọng cuồng nghịch thiên mà ra, thiên đạo đều muốn né tránh. Đại đạo chi lăng lời nói, vạn vật pháp ly đều tại thiên đạo bên trong, chúa tể cũng chưa chắc gáp chế thiên đạo, nhưng là dựa theo Diệp Khinh Hàn ý chí, thiên đạo cũng phải thần phục, vì hắn sở mệnh. Nhìn tới, chúa tể vị yếu tố mấu chốt, không tại Tiêu Phàm trên thân ngay tại Thái Trương trên thân, cũng có lẽ là Vân Phi Dương cái này dị loại, ba cái mười thế chí tôn. Ta không có nhìn lầm. Diệp Khinh Hàn trầm thấp tự nói, hắn có thể mặc kệ Yên Thái Trương, bởi vì Yên Thái Trương có thể hóa làm chúa tể, cũng là một chuyện may mắn, chí ít hắn tôn sư trọng đạo, Diệp Khinh Hàn căn bản không để ý cái này chúa tể vị, chỉ để ý cuồng phủ có thể thuận lợi truyền thừa. Soạt. Hưu. Đúng vào lúc này, Nhân Hoàng Viêm Hoàng, Bất Quy Kiếm Tôn đồng thời đạp lâm Quan Thiên Phong. Như thế nào? Nhân Hoàng Viêm Hoàng uy nghiêm ngập trời, trầm giọng hỏi. Yếu tố mấu chốt tại Tiêu Phàm. Thái Trương hoặc là Vân Phi Dương trên thân, Thừa Phong cùng Viêm Vân Yên đã bị đào thải, chú định không có hy vọng. Diệp Khinh Hàn kiên định mà hỏi. Viêm Hoàng ánh mắt lóe lên, hỏi nói, Tiêu Phàm cùng Vân Phi Dương hiện tại là cảnh giới gì? Vân Phi Dương còn đang trùng kích tổ cảnh, Tiêu Phàm tin tức tạm thời còn không có trở lại trả lại. Thái Trương đã bắt đầu xung kích trí tôn, đoạn tiên lộ tinh bây giờ quang mang đại tác, tiên khí trùng thiên, tất nhiên là bởi vì ba người này xung kích cảnh giới bố trí, đây đối với cuồng phủ mà nói, được cho là một chuyện tốt, dù sao ba người bọn họ, chí ít có hai người thuộc về cuồng phủ, coi như Tiêu Phàm bước vào chúa tể, ta cuồng phủ vẫn như cũ có thể truyền thừa, Vân Phi Dương. Cũng coi như các ngươi nửa người đệ tử, bất quá địa vị sẽ khiến người biến hóa, cho nên tận khả năng đem chúa tể vị đặt ở chính chúng ta trên thân. Diệp Khinh Hàn bình tĩnh nói, ba người bọn họ thân ở cao vị nhiều năm, không tính chủ tể cảnh, lại chúa tể thế gian vô số năm, tâm cảnh sớm đã kinh lắng động, Diệp Khinh Hàn tự nhiên sợ Tiêu Phàm tuổi trẻ, sẽ sửa đổi quá nhiều quy tắc. Ân, bọn họ sẽ lý giải. Viêm Hoàng nhẹ gật đầu nói lại, thế gian vạn vật, đều có ngoài ý muốn, bất quy, người hỗ trợ trấn thủ quan thiên phong, ta muốn lại lần nữa bắt đầu chinh chiến, từ hôm nay trở đi, ngoại trừ quần phủ, thiên hạ chí tôn đều muốn chết. Ta muốn cắt đứt chỗ có ngoài ý muốn. Diệp Khinh Hàn khí thế ngập trời, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, trường đao ánh sáng tinh hà, chiến ý phun trào. Thiên hạ chí tôn đều muốn chết. Cái này là bực nào bá khí hảo ngôn chí khí, tinh hà chiến đế cũng không dám như vậy ngôn ngữ. Ngâm. Nhân hoàng kiếm ra, Viêm Hoàng đoạt thiên mà đi, chân đạp tinh hà nhật nguyệt, thân ảnh chớp động, trực tiếp bước ra tinh hà. Ta đi trước thanh lý mất hy linh cùng sau lưng của hắn ẩn tàng chí tôn, về phần thiên chủ thể hệ chí tôn, tuyệt mệnh đến nay. Diệp Khinh Hàn bá đạo như vậy, cầm trong tay trường đao mà đi. Tuyên chiến, kể từ hôm nay, chí tôn đem phải bỏ mạng, thiên mệnh không bằng ta nguyện. Chương 967, cuồng phủ xuất trinh. Ông, thiên địa đều đang chấn động, Diệp Khinh Hàn triệu hồi cửu thế nhục thân, thậm chí từ bỏ quan sát Vân Phi Dương cái này dị loại, có lẽ là tin tưởng Vân Phi Dương tâm cảnh, dù sao hắn là chủ động bước vào 10 thế sinh tử cảnh, mà Tiêu Phàm không giống, hắn là bị động tiếp nhận 10 thế sinh tử. Vâng, Diệp Khinh Hàn cửu thế quý nhất, khí thế trùng thiên, tay cầm trường đao đạp về hy linh hệ thống lãnh địa. Ô ô ô, đông đông đông. Quân phủ chinh chiến kèn lệnh từ Trinh Thiên Doanh, Man Cổ Sát Thần, Thứ Đạo Quân Đoàn, Đặc Chủng Hỗn Quân Đoàn cùng nội tông trong đại quân đồng thời vang lên. Kỳ Thánh Nhân tự mình rời núi, mặt trận thống nhất quân bộ. Quân phủ xuất trinh, chư thần đều muốn thần phục. Chống trận oanh minh, kinh thiên động địa, tứ phương quần hùng đến đây trợ trận, bên ngoài tổ cảnh toàn bộ xuất quan, muốn chinh phạt cái này gió nổi mây phun chính vũ trụ đại lục. Muốn trước bình định chính vũ trụ, tất hiện yên ổn phương này đại lục. Cốc cốc cốc. Dầm dầm dầm. Soạt. Mấy trăm triệu đại quân tại nửa ngày bên trong tập kết hoàn tất, liên quan đến cuồng phủ ngũ đại quân đội, Trinh Thiên Doanh chiến kỳ theo gió chập chờn, chi quân đội này từ vừa mới bắt đầu liền nương theo lấy cuồng phủ đạp bằng nguyên vũ trụ, nhiều năm không sử dụng, bây giờ một lần nữa khôi phục, từng cái tu vi đều là thái cổ thần chủ phía trên, nhiều hơn phân nửa đều là linh hồn viên mãn, bước vào bất hủ. Một đội quân như thế, có thể quét ngang thiên quân, dù cho là một cái chí tôn đích thân tới, cũng muốn né tránh, huống chi là kỳ thánh nhân tự mình mặt trận thống nhất. Chiến kỳ chập chờn, thiên đạo gào thét, thiên điệu bi tráng giai điệu hạo đãng trường hà. Ông ngâm. Diệp Hoàng đánh đàn, tiếng đàn lạnh rung, vì đại quân trắng đi. Quân phủ xuất trinh. Có chết dứt khoát. Không ngừng chảy máu, chinh chiến không thôi. Soạt. Giống. Đại quân giơ lên thần mâu, quân phủ chiến kỳ nâng lên đỉnh đầu. Soạt. Oanh. Đại quân đều nhịp, mang cổ sát thần tế ra chiến bào, đế long thiên cầm trong tay thiên đạo nhân hoàng kiếm, chiếm giữ chư vị. Đế chi nhượng bộ, ở đại quân tuyến đầu, hóa làm tiền phong. Lúc này, Phong Hoàng, Cô Khinh Vũ, Thể Thiên Hầu Vương, Khương Cảnh Thiên. Những thứ này cường đại lại cổ lão tổ cảnh, quân phủ đời thứ nhất lão tổ, toàn bộ xuất quan, mắt sáng như đuốc, nhìn xuống phương Tây, phối hợp kỳ thánh nhân điều động, có những người này, Trinh Thiên Doanh liền bất hủ, cho dù chiến tử hơn phân nửa, quân tâm cũng vị nhưng bất động. Một trận chiến này, bình định vũ trụ, đưa phủ chủ đạp vào chúa tể vị. Kỳ thánh nhân tóc trắng xóa, thực chất bên trong đều lộ ra chiến ý, phảng phất lúc còn trẻ kỳ thánh nhân lại trở về, bách chiến bách thắng. Nguyện sát chết trôi vạn trượng, đưa phủ chủ đạp vào chúa tể vị. Vâng! Đại quân đi Man Cổ Sát Thần đại lễ, chân đập mạnh sơn hà, vũ trụ chấn động. Giờ phút này, Yên Vân Bắc mục nát không chịu nổi, tùy thời hóa đạo, hắn ngồi tại trên xe lăn, bị Yên Lạc đẩy ra, bình độ thiên hà, quan sát mấy trăm triệu cuồng phủ thiên binh, trầm thấp nói, tha thứ lao phu không thể cùng các ngươi đồng hành. Soạn. Bao quát tổ cảnh, đều không mình hành lễ, ôn quyền nói, lão yên yên tâm, huynh đệ vì ngươi chinh chiến. Yên tổ, đệ tử nguyện vì ngài chinh chiến. Thứ đạo quân đoàn trăm vạn đại quân cũng không người nói lại. Yên tổ, Trinh Thiên Doanh nguyện vì ngài chinh chiến. Yên tổ, nội tông đại quân nguyện vì ngài chinh chiến. Yên tổ, đặc chủng hôn quân đoàn cũng nguyện vì ngài chinh chiến. Mấy trăm triệu đại quân lấy nhất kiên định ngự khí đáp lại, quỳ một chân trên đất, vị lao nhân này từng mấy chục lần vì cuồng phủ chịu chết. lần này như còn vô chủ làm thị sinh ra, Yên Tổ Yên Vân Bắc liền sẽ triệt để hóa đạo, vĩnh viễn không cơ hội luân hồi, kẻ nào hy vọng vị lão nhân này có thể hưởng thụ lúc tuổi già, hoàn thành suốt đời mộng tưởng. Soạt. Kỳ thánh nhân trong tay chiến kỳ tăng lên, đại quân tùy theo đứng lên. Xuất phát, chia binh hai đường, một đường san bằng Thiên Chủ vực, một đường san bằng Hy Linh vực, trật tự chỗ Lâm Chi địa, đều là ta cuồng phủ cương vực. Kỳ thánh nhân trầm giọng ra lệnh. Ê! Hoa! 300 triệu quân đội, một đường 150 triệu đại quân, hư không thánh kỳ vì một đội thống soái tối cao, kỳ thánh nhân vì một đội thống soái tối cao, riêng phần mình xuất lĩnh 150 triệu cuồng phủ thiên binh, muốn cướp đoạt hai đại chí tôn lãnh địa, còn muốn chấn áp cái này trăm ngàn cường tộc bá chủ lãnh địa. Giờ phút này, Nhân Hoàng Viêm Hoàng đại nhân đích thân tới Thiên Chủ thể hệ, quan sát chúng sinh, dù bi thiên yêu người, không muốn thương tới vô tội, nhưng việc đã đến nước này, lúc này chết một bộ phận người, dù sao cũng so vũ trụ sinh linh đổ thán tốt. Thiên Phật chính chủ, ngươi ẩn tàng nhiều năm như vậy, ra nhận lãnh cái chết, bản hoàng tự mình đến vì ngươi tiễn đưa, cũng không uổng công ngươi tu luyện tới trí tôn cảnh. Nhân Hoàng Viêm Hoàng đại nhân đầu ngón tay khẽ động, mũi kiếm ra khỏi vỏ. Thiên Chủ mặc dù mất tích, thế nhưng là cái này Thiên Chủ thể hệ phía sau còn có một vị trí tôn, chỉ bất quá tu vi cũng không cường đại, không cho năm đó bọn họ đã sớm liên hợp lại quần công quần phủ. Hoa! Một tôn cường đại tổ cảnh khí tức khôi phục, khí tức bao trùm trăm ngàn dặm. Nhân Hoàng đại nhân, tộc ta Thiên Chủ đại nhân đi ra ngoài lịch luyện chưa trở về, chẳng lẽ Nhân Hoàng đại nhân vạn ước năm tu tâm đều từ bỏ rồi sao? Vậy mà lựa chọn vào lúc này đối ta Thiên Chủ thể hệ động thủ. Chúc tổ, Thiên Chủ đại đệ tử, giờ phút này vô cùng uy nghiêm, nhưng là đối mặt Nhân Hoàng, hắn cũng chỉ có thể mạnh kiên trì mà ra, ngay cả ngưỡng vọng vị này Nhân Hoàng dũng khí đều không có. Ngâm. Phốc thử. Đáp lại hắn là Nhân Hoàng một kiếm, nhanh mà đơn giản, vạn vật trật tự hội tụ, trực tiếp từ chúc tổ cổ họng sẽ qua, vô tận trật tự pháp lý trực tiếp thôn phệ đệ nhất cường đại tổ cảnh nhục thân sinh cơ, huyết nhục trong nháy mắt khô cạn. Ầm. Chúc tổ nhục thân ầm vang rơi xuống đất, ngay cả một giọt máu đều không có chảy ra, thi thể khô cạn, tựa như tử vong rất nhiều năm thi thể. Thiên Phật, bản hoàng cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, hoặc là ngươi bồi thiền chủ thành mấy trăm triệu con dân cùng chết, hoặc là ngươi đơn độc đi lên nhận lãnh cái chết. Nhân Hoàng mắt sáng như đuốc, nhìn xuống sâu trong lòng đất, tôn này chí tôn liền giấu dưới lòng đất, một mực không có hiện thân, bất quá từ đầu đến cuối khó thoát Nhân Hoàng chí tôn pháp nhãn. Thiên Chủ thành lâm vào tĩnh mịch, tổ cảnh phụ phục, không dám chống lại Nhân Hoàng khí tức, vị này Viêm Hoàng đại nhân, ngay cả cuồng phủ phủ chủ trí tôn đều muốn tôn xưng một tiếng tiền bối, hắn năm đó lớn tiếng, hắn Nhật Hoàng đăng đỉnh, Thương Thiên cũng là người. Cho dù đem câu nói này thả cho tới bây giờ, ngoại trừ hắn, vẫn như cũ không ai dám nói. Vâng! Hào hào hào! Đại địa chấn động, một tôn trí tôn khí tức chậm rãi khôi phục, phảng phất từ lòng đất thức tỉnh hoàng cổ cự thú, trí tôn uy áp tràn ngập. Cùng lúc đó, Hy Linh hệ thống, Diệp Khinh Hàn giá lâm, phất tay vặn vẹo hư không, căn bản không nguyện cùng bọn hắn nhiều lời. Trực tiếp đem Hy Linh hệ thống chỗ chủ thành nổ tận gốc, túm vào trong tinh hà, thiên địa lờ mờ, thời không vặn mèo, vạn linh kêu sợ hãi gầm thét, ngay cả tổ cảnh đều không trốn thoát được. Hy Linh chí tôn minh biết không phải là đối thủ của Diệp Khinh Hàn, giờ phút này sợ hãi rống nói, "Diệp phụ chủ, ngài đây là cần làm chuyện gì? Đưa các ngươi quy thiên, ta đạp các ngươi trên thi thể chúa tể vị." Diệp Khinh Hàn trường đao chấn động, nhìn xuống Hy Linh chí tôn, dư quang lại nhìn về phía phiêu phù ở chủ thành phía dưới một tòa cung điện. Các ngươi cùng lên đi, đừng nói bản phủ không cho các ngươi cơ hội. Diệp Khinh Hàn kiên định lại tự tin, cái gì chí tôn? Cái gì thể hệ chúa tể? Ở trước mặt hắn bất quá là Vân Yên mà thôi, thổi tức tán. Hy Linh chí tôn con ngươi co rụt lại, dựa theo thời gian suy tính, cái này căn bản không phải là động thủ thời gian A. Diệp Khinh Hàn, thiên hạ chí tôn cũng không chỉ một mình ta, cũng không chỉ ta cùng sư huynh hai người. Ngươi hôm nay cho dù có thể giết ta hai người, ngươi cũng đừng nghĩ sống một mình. Ta nhìn ngươi cuồng phủ còn có thể chống bao lâu. Hy Linh chí tôn âm trầm uy hiếp nói, bất tử còn chưa chết, ngươi đừng làm người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình. Vâng! Hoa! Diệp Khinh Hàn một đao che trời, chém đứt tinh hà, cả tòa Hy Linh chủ thành đều bị cái này một đao cắt ra, nhật nguyệt đồng thời ảm đạm, quang mang về sau, ngoại trừ hai vị chí tôn, những người khác đều lâm vào hỗn độn bên trong. Hy Linh! Đến nay ta chưa từng động thủ, không phải là bởi vì thực lực của các ngươi mạnh, mà là các ngươi quá yếu, đến mức ta không có động thủ tâm tư, bất quá ta muốn san bằng vũ trụ, đưa tang tất cả chí tôn, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, ngươi cùng thiên chủ bọn họ phải chết. Diệp Khinh Hàn kiên định nói lại. Hoa! Thiên đạo nghịch chuyển, bảy thước trọng cuồng bạo phát ra năm đó huy hoàng, thời không chôn vùi tại Diệp Khinh Hàn nghịch thiên đạo bên dưới, chư thiên vạn đạo đều nhượng bộ lui binh. ngay cả Chí Tôn đều vô pháp phát huy ra đỉnh phong trình độ. Chương 968, dám để cho thiên địa này biến sắc, Chí Tôn toàn vẫn lạc. Thiên đạo nghịch chuyển, nghịch thiên đạo lăng ra nhật nguyệt trên đại đạo, thiên đạo né tránh. Bảy thước trọng cuồng lại xuất hiện huy hoàng, lúc còn trẻ Diệp Khinh Hàn lại trở về, chinh chiến không ngớt, đến chết mới thôi. Một giới đao, khi linh vực chủ thành hôi phi yên diệt, quần hùng máu nhuộm thiên hà, thôn phệ hết thảy, tổ cảnh đều vô pháp chạy thoát thăng thiên, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. A. Khi linh Chí Tôn nhìn xem chủ thành hôi phi yên diệt, lập tức gầm thét kêu sợ hãi, hắn vẫn cho là Diệp Khinh Hàn tại đe dọa mình, nào biết được Diệp Khinh Hàn là quyết tâm muốn trừ hết tất cả Chí Tôn. Ngươi mẹ nó điên rồi. Mở ra Chí Tôn chiến, ngươi cho rằng ngươi có thể sống một mình? Khi linh gào thét chất vấn. Ngâm. Hoa. Diệp Khinh Hàn đáp lại vẫn như cũ là tiếp theo đao, trọng cuồng áo nghĩa chi thiên địa nghịch chuyển, thời không biến ảo. Oanh. Lưỡi đao chém xuống, khi linh Chí Tôn rút kiếm bên trên cản, đao chấn thần kiếm băng liệt, bảy thước trọng cuồng chính là đạo binh, đại đạo chi binh, giữa thiên địa bất quá 10 trôi không đến mà thôi. Oanh ba. Phanh phanh phanh. Khi linh Chí Tôn nghĩ không ra chênh lệch sẽ to lớn như thế, lưỡi đao trực tiếp làm vỡ nát kiếm của hắn, cắt vào xương cốt của hắn. Hưu. Ngâm. Đúng vào lúc này, giấu tại chỗ tối vị Chí Tôn kia một kiếm chọc lên, thiêu phiên trọng của lưỡi đao, đem Hy Linh nghĩ cách cứu viện rời đi. Nếu không phải vị này Chí Tôn, Hy Linh thậm chí sống không quá một chiều, Chí Tôn chi ở giữa chênh lệch còn là rất lớn, nhất là khinh địch tình huống dưới, sai một ly đi nghìn giảm. TTT. Hy Linh Chí Tôn hít một hơi lãnh khí, minh bạch giữa hai người chênh lệch. Diệp phủ chủ, hà tất phải như vậy a? Sư huynh đệ ta hai người đều không thể có thể bước vào chúa tể, cũng chưa hề nghĩ tới nhúng chàm chúa tể vị, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vị lao giả kia càng thêm giàn ua, tuổi tác rõ ràng so Hy Linh còn muốn lớn hơn một chút, thực lực càng mạnh ba phần, lúc này yếu thế, hy vọng Diệp Khinh Hàn dừng bước, chí ít cũng đừng cái thứ nhất liền đánh hai người bọn họ. Diệp Khinh Hàn không có nửa điểm thương hại, kiên định về nói, Chí Tôn đều chết, bất luận mạnh yếu, lần này ta mở ra Chí Tôn chiến, không có ý định còn sống, chỉ là vì vãn bối trải đường mà thôi. Nếu là may mắn sống, người chúa tể kia thế năng đến thì nhất định được, hai vị, tử vong thì là các ngươi kết cục tốt nhất, thay vì như vậy trốn trốn tránh tránh, không bằng chết dứt khoát. Soạn. Ngâm. Diệp Khinh Hàn đạo xong câu nói này, liền triển khai cường thế công kích, đao ảnh liên miên bất tuyệt, tinh hà biến sắc, lưới đao chấn khai vị lao giả kia, chân dài lăng không đá bay, trực tiếp đá nát Hy Linh Chí Tôn ngưng tụ tiên kiếm. Diệp Khinh Hàn nhục thân, cử thế vô song, cho dù Tiêu Phàm có thể hợp thành thần cương chi thể đại thừa, cũng chưa chắc chống lại hắn như vậy huyết nhục chi khu, thân thể máu thịt của hắn chính là kinh lịch 10 thế lần lượt sinh tử ngưng tụ mà thành, mỗi một khối huyết nhục đều tiếp nhận vô số lần tôi luyện. Oanh! Hoa! Tinh hà đảo lưu, vạn vật hủy diệt, trong tinh hà máu nhuộm thiên cung, ngay cả liệt nhật đều hiện ra màu đỏ, phảng phất bị Chí Tôn chi máu nhuộm đỏ. Ẩm! Oanh! Diệp Khinh Hàn cường thế như thiên mệnh, giống như siêu việt thiên mệnh, thân thể mỗi một khối xương cùng huyết nhục đều thành lợi khí giết người. Lấy một địch hai, hai vị Chí Tôn lại không như Diệp Khinh Hàn cựu thế hợp nhất, Hy Linh cùng vị lão giả kia liên tục bại lui, xương tay đều bị chấn đã nứt ra, máu tươi nhiễm thiên, cuồng đao đi, tất có nhượng bộ. Trật tự cùng pháp lý đều ngưng tụ đến đơn giản nhất. Đại đạo đơn giản nhất, nói chính là cái đạo lý này, lại huyền diệu lại sức tưởng tượng đạo pháp trật tự, đều không có tốc độ cùng lực lượng trùng hợp tới cương đại. Diệp Khinh Hàn trầm mặc nhiều năm như vậy xuất thủ lần nữa, lôi đình vạn quân, trường đao đánh cho Hy Linh cả người đều tê dại. Không ngừng chạy trốn, cùng vị lao giả kêu biến hóa vị trí, hy vọng tìm tới có thể công kích phương vị. Một phương khác, thiên chủ thể hệ vị trí, nhân hoàng trung quy là nhân tử, không muốn xem thiên hạ người vô tội chết bởi dưới kiếm, yên lặng chờ vị trí tôn kia khôi phục. Thiên Phật chính chủ, vị cường giả này so thiên chủ còn cường đại hơn ba phần, cầm trong tay Phật trượng, Phật quang đầy trời. Nhân hoàng, ngươi quý vì nhân hoàng, làm gì tham gia cùng nhân gian huyết chiến? Thiên Phật chính chủ chắp tay trước ngực, trầm giọng chất vấn. Nhân hoàng Viêm Hoàng thở dài đáp lê nói, vì vãn bối trải đường, chúa tể vị, vòng không được ngoại nhân nhúng tay, Chí Tôn, đều nên vẫn lạc, bất luận mạnh yếu, bất luận tốt xấu, biết người biết mặt không biết lòng, bản hoàng chỉ tin người tin cận. Thiên Phật chính chủ mỉm cười, lắc đầu về nói, thế gian Chí Tôn, ta chỉ bội phục qua ngươi một người mà thôi, đáng tiếc bản Phật vẫn là nhìn lầm, ngươi cũng bất quá là một giới tục nhân mà thôi. Ta chưa hề nói qua mình là thánh nhân, trên tay của ta nhiễm máu giống như ngươi nhiều. Viêm Hoàng bình tĩnh đáp lễ một câu, mang theo nhàn nhạt trào phúng, cái gọi là Phật chủ, cũng bất quá là dính đầy máu tươi ma Phật mà thôi, dùng cái gì đánh giá người khác. Hưu. Hai người không hẹn mà cùng xông lên thiên không, nhân hoàng kiếm đạo áp đảo trên thiên đạo, kiếm ảnh vạn đạo, mỗi một đạo đều có sát tổ chi lực, trầm mặc vô số năm nhân hoàng lại ra tay, kiếm đạo thét dài, ép vỡ vạn pháp trật tự, một kiếm này kiêu ngạo nghịch thiên đạo. Hiu hiu hiu. Ngâm. Chí tôn chi chiến, nhìn so tổ cảnh còn muốn đơn giản, nhưng là lực sát thương lại là tổ cảnh mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Tinh thần làm bất quy tắc di động, bọn họ truy tinh cả nguyệt, khu gia nhật nguyệt tinh thần cho mình dùng, những nơi đi qua, đều có vô tội sinh mệnh vẫn lạc. Phương xa, cường giả tại chạy tán loạn, thế hệ tuổi trẻ chí tôn chinh chiến kéo dài đến chỗ sâu. Vô số tuổi trẻ cường giả bắt đầu chạy tán loạn, trốn vào chỗ tối, chuẩn bị ẩn nút, đợi đến chí tôn chết hết tái xuất chiến. Lưu Quang cô hồng một kiếm xóa bỏ một vị cương địch, bắt đầu cấp tốc lui lại. Mặc Trần Phi nhanh tinh hà, bắt đầu trở lại Mặc Lan thế gia, chuẩn bị mở ra Mặc Lan thần thú. Lúc này bất kỳ gia tộc nào, bá chủ, đều lộ ra tái nhợt bất lực tham dự chí tôn chiến. Chém giết kéo dài 3 ngày tầm đó, thiên địa gào thét, đại đạo băng liệt, một vị chí tôn kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng kinh động đến vạn cổ. Cổ lão tiếng chuông từ hỗn độn chỗ sâu vang lên, biểu thị một vị chí tôn vẫn lạc. A. Hy linh chí tôn bị Diệp Khinh Hàn một trưởng thần thông xuyên thấu, xương sọ đều bị sinh sinh xé kéo xuống, cường đại linh hồn bị tinh hà nghịch không một trưởng chôn vùi. Ầm. Diệp Khinh Hàn liều mạng thụ thương, một đao đuổi theo, trực tiếp bổ ra Hy linh chí tôn thân thể. Oeng. Vị lão giả kia cứu không kịp, một kiếm xuyên qua Diệp Khinh Hàn xương bả vai, thế nhưng là lại bị huyết nhục chi khu sinh sinh ngăn trở. Diệp Khinh Hàn chém giết Hy linh, trở tay nắm lấy chí tôn kiếm hàn mang chớp động, phất tay một chiếc, vậy mà sinh sinh bẻ gãy chí tôn kiếm, không chịu nổi một kích. Oeng. Diệp Khinh Hàn đem trường đao treo trường hà, một quyền mang lên hỏa diễm thôn vệ tinh hà, trực tiếp đánh vào vị lão giả kia trên ngực. Ầm. Phốc. Vị lão giả kia thân thể vặn mèo, con mắt nô lên, trên người trật tự pháp lý đã mất đi khống chế, vì mạng sống hắn không thể không từ bỏ chí tôn chi kiếm, điên cuồng lui lại. Oeng. Ầm. Diệp Khinh Hàn sao lại cho hắn cơ hội chạy trốn, hai đầu gối trước nên, song trưởng từ hai bên xẹt qua, trực tiếp đặt tại lão giả trên đầu, đầu của đối phương ứng thanh mà nát, linh hồn cưỡng ép chống đỡ lấy song trưởng xung kích, phát ra thê lương gầm thét. Đông. Theo sát lấy lại là một tiếng cổ trung thét dài, từ tinh hà chỗ sâu vạch ra, đoạn tiên lộ tinh lần nữa ánh sáng ước vạn dặm tinh hà, hai người khuôn mặt đều có thể thấy rõ ràng. Chương 969, so với trong tưởng tượng đơn giản một chút. Chính vũ trụ, theo hai tôn chí tôn vẫn lạc, không chỉ có không có yên tĩnh, ngược lại lâm vào sôi trào, quân phủ đại quân càn quét 800 triệu dặm, hai nhánh quân đội đồng thời xông vào hai đại thể hệ lãnh địa, bọn họ xung kích tốc độ đã không phải là phàm nhân có thể ngăn cản, tổ cảnh đều hoảng sợ chạy trốn. Đám ô hợp, ngoại trừ một tiểu ba người có cường đại tín ngưỡng cùng tín nghiệm, những người khác chỉ là vì mạng sống mà thôi. Quân phủ xuất trinh, máu nhuộm đầy trời. Cương giả trốn thiên mà lên, lại bị quần phủ tổ cảnh cường thế chặn đường, điên cuồng xóa bỏ, có thể chống lại cô khinh vũ loại này tồn tại người vẫn là số ít, mà quần phủ giống cô khinh vũ như vậy tồn tại, chí ít còn có 10 cái. Ám Nguyệt Hoang, Yên Lạc, cô mạc chờ 4-5 đời cao thủ cường thế vạn phần, không chút nào tiết mệnh, chỉ vì để cho mình tổ tông có thể giảm bớt một phần gánh vác, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Vù vù. Phốc thử. Tổ cảnh phía dưới, thôn thiên nạp biển, máu chảy thành sông, trinh thiên doanh. Man cổ sát thần, công vô bất khắc, nội tông cùng đặc chủng hỗn quân đoàn từ hai bên vây quét, một ngày phổ biến 300 vạn giảm, thành trì tự sụp đổ. Cùng lúc đó, chính vũ trụ đại lục tứ phương, các phương bá chủ vì tự vệ, nhao nhao chiếm đoạt tả hữu thế lực, lớn mạnh chính mình, phải tranh lấy cùng cuồng phủ vốn để đàm phán, thế nhưng là bọn họ cũng không nghĩ một chút, lớn như vậy hệ thống đối mặt cuồng phủ đều sụp đổ, bọn họ lại lớn mạnh lại có thể thế nào? Thiên chủ thể hệ chủ thành, trúc tổ tử vong, rắn mất đầu. Bảy tổ kinh hãi. Làm sao bây giờ? Người đó quyết định chủ ý. Lại không tổ chức quân đội phản công, lão tử bỏ gánh không làm. Một cái cường đại tổ cảnh gầm thét, tốt phát tiết trong lòng kinh hoàng. Trúc tổ đã tử vong, thiên chủ đại nhân không tại, người đó làm người chủ sự. Hơn 100 vị tổ cảnh hội tụ, bọn họ đều là không có cách nào trốn, tổ địa đều ở nơi này, tộc nhân cũng đều tại, coi như trốn, bọn họ cũng mang không đi tộc nhân, thân là tổ cảnh, ngay cả tộc nhân đều diệt vong. Bọn họ còn có ý nghĩa gì tồn tại? Đã không thể trốn, cũng chỉ có thể giữ lại, nhưng không có người chủ sự, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Giờ phút này, Vạn Lý Dương Quang sớm đã kinh bỏ trốn mất dạng, Bối Lợi Tôn cũng chạy trốn, bọn họ tuy là tổ cảnh đệ tử hoặc là thiên chủ nhập môn đệ tử, nhưng không có đối kháng cuồng phủ dũng khí, bọn họ chỉ dám đối phó Tiêu Phàm, làm sao Tiêu Phàm không tại, bọn họ ngay cả cái mục tiêu đều không có, chỉ có thể lựa chọn trốn. Nếu là chư vị để mắt, vậy liền để lão phu đảm đương người nói chuyện, lão phu thân là thiên chủ đại nhân thứ nhị đệ tử, tu vi đạt tới tổ cảnh đỉnh phong, nhưng có người phản đối. Lúc này, thiên chủ nhị đệ tử Mạn Đà Tổ đứng dậy, nhìn xuống chúng nhân, trầm giọng hỏi. Vậy liền Mạn Đà huynh chỉ huy chúng ta, quân phủ hiện tại chia binh hai đường, bọn họ nuốt không nổi toàn bộ chính vũ trụ, chỉ cần chúng ta phá tan một chi, lại cùng Hy Linh hệ thống liên hợp, đầy đủ phá tan quân phủ. Cổn phủ Chí Tôn hiện khi tiến vào sâu trong vũ trụ chinh chiến Chí Tôn, hắn không có thời gian hồi viên, đợi nàng trở về, cổn phủ cũng chỉ còn lại có hắn một người, ta nhìn hắn có thể hủy diệt vũ trụ hay sao? Đám người nhao nhao phụ hòa nói. Vậy liên chiến đi. Vâng. Trên tổ điện, hơn trăm tổ cảnh cao thủ nhao nhao ma quyền sát trưởng, chỉ cần liên hợp, cổn phủ không đủ căn cứ. Tất cả tổ cảnh triệu tập quân bộ, điều động tất cả có thể điều động quân đội, đến chủ thành, phòng ngự đông bộ địa khu. Lại điều động các tộc cao thủ thông chi phụ thuộc thế lực, kiềm chế quần phủ đại bộ đội, động viên hết thể bá chủ thế lực, quần phủ mất đạo giả quả trợ, ta không tin bọn họ có thể một tay che trời. Mạn Đà Tổ hàn mang lóe lên, chuẩn bị cùng quần phủ chết liều một lần. Hoa! Không còn đường lui, tổ cảnh nhao nhao phóng hướng thiên chủ cương vực tứ phương, chuẩn bị từ bỏ đông bộ địa khu, quyết chiến với thiên chủ chủ thành, chỉ cần giữ vững thiên chủ chủ thành lại phản công, hết thể đều có hy vọng. Ngay tại lúc đó, quân phủ mặt khác một chi bộ đội tại hư không thánh kỳ dẫn đầu dưới, lao thẳng tới Hy Linh hệ thống. Hy Linh hệ thống xui xẻo nhất, toàn bộ chủ thành đều bị Diệp Khinh Hàn kéo đi, lúc đầu coi là đợi tại chủ thành tổ cảnh an toàn nhất, nào biết được còn chưa kịp ngoi đầu lên liền bị Diệp Khinh Hàn một người tươi sống buồn bực chết rồi, trốn đều chưa kịp trốn tới. Rắn mất đầu, đây mới thật sự là rắn mất đầu, toàn bộ Hy Linh hệ thống hiện tại ngay cả 50 cái tổ cảnh đều không có, bị đại quân quét ngang tứ ngược, máu chảy ngàn dặm, nhìn xuống trăm vạn dặm. Đại quân cơ hồ như vào chỗ không người, 30 ngày, phổ biến 3.000 vạn dặm, đi tới một cái vực sâu khổng lồ chỗ, nơi này chính là Hy Linh thể hệ chủ thành, bây giờ trở thành một cái vô tận thâm nguyên. Mỗi người đại tổ cảnh liên thủ sinh sinh điền vào một cái cự đại sinh mệnh tinh cầu, đem cái này thâm nguyên lấp đầy, cùng phủ đại quân bổ nhào qua, chưa tới nửa năm thời gian, lớn như vậy Hy Linh hệ thống đội chủ, ngay cả hai vị chúa tể đều đã chết, cường giả đủ số bị tru sát, chỉ còn lại thần chủ cảnh trở xuống người. Quân phủ cuối cùng không là ác ma, chỉ cần thành tâm thần phục quy thuận, đều có thể sống mệnh, thậm chí không xâm chiếm bọn họ một phân một hào. Hy Linh hệ thống hủy diệt, hư không thánh kỳ bắt đầu mang theo bộ đội tiến hành vây đánh, từ tây bộ tiến công thiên chủ thể hệ, bốn phương tám hướng người toàn có quân đội, đem thiên chủ thể hệ tách rời. Trong nọ vô tình, cương đại tường thành đều bị hoanh sập. Lúc này, tất cả cao thủ bị đều kỳ thánh nhân xuất lĩnh người áp chế ở chủ thành đông bộ, tây bộ không ngừng luân hãm. Phía nam, phương bắc lại có một chút bá chủ thấy được cơ hội, vậy mà liên thủ tiến công. Thiên chủ thể hệ làm sao cũng không nghĩ ra biến hóa sẽ nhanh như vậy, vừa mới đáp ứng sẽ liên thủ tiến công cuồng phủ bá chủ vậy mà lựa chọn tiến công mình, đây rõ ràng là đem mình vào chỗ chết đổi a. Hiu hiu hiu. Tổ cảnh cao thủ nhao nhao phóng tới chủ thành phương hướng, để bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Cái này cùng dự đoán không giống. Có chút tổ cảnh thất kinh, bọn họ có vô tận tuế nguyệt có thể hưởng thụ, không muốn cứ như vậy chết đi, nhìn thấy cục diện như vậy đều tuyệt vọng, thậm chí không muốn đánh. Quân phủ người đều tới, không chỉ có từng cái sức chiến đấu cao cường, số lượng còn tương đương, đáng sợ nhất là những cái kia chúa tể một phương vì lấy lòng quân phủ, vậy mà không muốn mạng tiến công thiên chủ thể hệ mỗi người đại thành trì, căn bản không có biện pháp chi viện. Tiếp tục như vậy, quân phủ căn bản không cần hao tổn quá nhiều người liền sẽ cầm xuống toàn bộ thiên chủ thể hệ. Phát thảo sao, này làm sao đánh? Lại không đầu hàng, người của lão tử liền chết hết, thần phục ai không phải thần phục? Ta thờ phụng thiên chủ cả một đời, thời điểm then chốt hắn chơi tin tức, đi ngươi tê dại. Mấy cái tổ cảnh phẫn nộ gào thét, trực tiếp xông lên tuyến đầu, sáng lên cờ trắng. Chúng ta không đánh, quy hàng. Hy vọng cuồng phủ dơ cao đánh khẽ. Bọn họ một đầu hàng, thiên chủ thể hệ lập tức hỏng mất, những tổ cảnh đó thì càng không có cách nào đánh. Không đến nửa canh giờ thời gian, hơn 100 vị tổ cảnh quy hàng hơn phân nửa, về phần khôn vô cảnh liền càng nhiều, ngay cả đại quân thống soái đều không đánh, mang theo quân đội của mình chỉnh thể quy hàng. Bất hủ cảnh phía trên người toàn bộ giam, đánh tan quân đội gây dựng lại, chuẩn bị mặt trận thống nhất chính vũ trụ đại lục, tất cả không thần phục bá chủ tông môn gia tộc, toàn bộ tru sát. Kỳ thánh nhân im lặng nói. Ê! Tổ cảnh cao thủ nhao nhao xuất động, trấn áp tổ cảnh, đầu hàng người cũng muốn tạm thời giam, không phải đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không để cho bọn họ tự do hoạt động. Căn bản không cần cuồng phủ xuất thủ, những bá chủ kia tông môn cùng gia tộc vừa nhìn thấy việc lớn không tốt, lần này cuồng phủ không phải đùa giỡn. Nhao nhao chủ động tới tuyên bố hiệu chung, một cái so một cái chịu khó, liền sợ chậm một bước. Thế lực lớn kéo theo bên trong nhóm thế lực nhỏ cái mũi càng nhanh, trực tiếp mang người chạy tới cuồng phủ lãnh địa tìm kiếm một cái phiên hiệu. Chương 970, nhưng là so với trong tưởng tượng càng huyết tinh. Giờ phút này, chính vũ trụ đại lục, lớn như vậy đại lục, máu nhưng như cũ tại lưu, chỉ bất quá một bộ phận người quy hàng để máu giảm ít một chút. Thiên chủ thể hệ chủ thành, một chút tử trung phần tử lại phá lệ đỏ mắt, triển khai tự sát thức tập kích, cho cuồng phủ tạo thành thương tổn cực lớn, máu hội tụ thành sông, thi thể chồng chất như núi. Tổ cảnh bắt đầu cường thế phản công, gặp người liền giết, căn bản không cho đối phương đầu hàng cơ hội. Thi thể càng ngày càng nhiều, chất đầy chủ thành, huyết hà xung kích, gào thét ngàn dặm. Mùi máu tươi cách vạn dặm đều có thể nghe được. Đây mới là trong tưởng tượng chiến trường, chỉ bất quá cuồng phủ quá cường thế, mà hai đại hệ thống trừ một chút tử trung phần tử lại quá mềm yếu, đến mức cái này có cái này một mảnh chiến trường cho cuồng phủ tạo thành trọng thương. Nhưng là cho cuồng phủ tạo thành trọng thương giá quá lớn, đến mức chết nhiều vài ước người, thậm chí có chút người vô tội. Vì giảm bớt tổn thất, tổ cảnh cũng chỉ có thể lựa chọn hạ sát thủ. Lúc này, Tiêu Phàm làm sao cũng không nghĩ ra chính vũ trụ đại lục lại bởi vì lần này đoạn tiên lộ tinh bộc phát mà sớm mở ra chí tôn chi chiến, dường như không cho thế hệ tuổi trẻ cơ hội. Vâng! Tiêu Phàm từng quyền nện lui khôn vô cấp yêu thú, đập đối phương máu chạy thành sông, cuộc sống đều bị hắn nện đứt. Thiểm điện hắc long đều bị Tiêu Phàm dã man hành vi đánh hai mắt buốc lên hàn quang, nó thực sự nghĩ mãi mà không rõ Tiêu Phàm vì sao đột nhiên biến cường đại như vậy, coi như hắn cướp đi gốc kia tiên dược, cũng không nên cường đại như vậy. Húng chi đây chỉ là nhục thân A. Phanh phanh phanh. Vâng. Tiêu Phàm tốc độ cùng lực lượng đạt đến đại đạo chi lăng đề điểm đại đạo đơn giản nhất, mỗi một quyền lực lượng đều mang phá hủy tính, đập đại địa chấn động, sơn hà hỗn loạn. Phúc. Ngao. Một đầu khôn vô cấp yêu thú, lại bị Tiêu Phàm thiết quyền tay không đập thoi thoát. Chết. Tiêu Phàm nhất phi trùng thiên, ngũ trảo lăng không, trực tiếp xé mở yêu thú phòng ngự, đem hắn yêu đan xé tách rời ra, trực tiếp nuốt vào miệng bên trong. Thân ảnh lóe lên rơi vào chủ tể sơn 100 mét chỗ cao, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, vậy mà tại chủ tể sơn bên trên luyện hóa yêu đan. TTT. Thiểm điện hắc long cùng những yêu thú khác yêu cầm nhau nhau hít một hơi linh khí, muốn vào công Tiêu Phàm, nhưng không có dám đi tới. Vừa vào chủ tể sơn, Tiêu Phàm liền cảm thụ thể nội sinh cơ đang nhanh chóng đảo lưu, thuận góp chân thẩm thấu đến chủ tể sơn, thậm chí có thể cảm nhận được nhục thân đều tại phân giải, bất quá tốc độ rất chậm, nó hấp thu hoàn toàn theo kịp chủ tể sơn cấp đoạn. Thậm chí dư xài. Soạt. Tiêu Phàm trên thân thần mang đại tác, hắn lần nữa tiến vào thiên địa chi thể chi cảnh, lần này tim của hắn càng dã, vậy mà muốn dung hợp chủ tể sơn, thiên địa chi thể hóa chủ tể sơn. Nhưng là chủ tể sơn căn bản tan không vào được, hắn chỉ có thể lần nữa dung nhập đoạn tiên lộ tinh. Cương đại sinh cơ cùng nhục thân chống lại chủ tể sơn thôn phệ, đến mức chủ tể sơn thôn phệ đối với hắn mà nói như là chín châu mất sợi lông. Thời gian một chút xíu trôi qua. Một tháng, hai tháng. Tiêu Phàm tại 100 mét chỗ cao dòng dã ngây người thời gian nửa năm, đây là một cái phi thường đáng sợ thời gian, liền xem như một cái thánh hiền tại 100 mét chỗ cao ngốc lâu như vậy cũng nên hồn phi phách tán, thế nhưng là hắn lại không bị ảnh hưởng chút nào. Giống một con yêu thú dường như chịu đủ chờ đợi, huy động che trời chân trước, hung hăng đánh tới hướng Tiểu Long Thần. Tiểu Mẫu Long liền đứng tại Tiểu Long Thần bên cạnh, nàng vẫn là khôn vô cảnh yêu thú đối thủ, chỉ có thể mạo hiểm đạp vào chủ tể sơn, chỉ để lại Tiểu Long Thần một cái tại nguyên chỗ chờ đợi. Tiểu Long, ta xem trọng ngươi, mật chết nàng. Tiểu Mẫu Long lưu câu tiếp theo phiêu giật, sau đó liền cắm đầu hướng lên, thế nhưng là đến Tiêu Phàm bên người, nàng vậy mà vào không được Long Mạch không gian, chỉ có thể ở tại Tiêu Phàm bên người. Vâng! Vâng! Yêu thú cự trảo đập vỡ Tiểu Long Thần nhục thân, trực tiếp đem chân núi ném ra một cái hố to. Yêu thú kia coi là Tiểu Long Thần như vậy chết rồi, còn muốn lấy sẽ chọc giận Tiêu Phàm, để hắn xuống tới cùng mình đánh. Nào biết được một lát sau Tiểu Long Thần từ trong hố sâu bò lên ra, một mặt khinh thường nhìn đối phương. Yêu thú lập tức tức giận lần nữa ném ra một trường, lần nữa đem Tiểu Long Thần nhập vào hố sâu. Hừ, giống. Yêu thú gầm nhẹ, không tin tà nhìn xem hố sâu, hồi lâu sau Tiểu Long Thần cũng không có bò lên ra, nó lộ ra một nụ cười đắc ý. Giống. Không bú sữa a? Về nhà hỏi người mẹ yếu điểm sữa ăn, ăn xong lại đến. Tiểu Long Thần lần nữa từ trong hố sâu bò lên ra. Một mặt khinh thường nói, giống, phanh phanh phanh. Yêu thú lập tức nổi giận, liên tục ném ra hơn 100 dưới, trực tiếp đem chân núi hố sâu nện thành thâm nguyên, mệt suýt chút nữa thì thổ huyết. Thế nhưng là không đến nửa nén hương thời gian, Tiểu Long Thần vậy mà lại ló đầu ra tới. Khó trách Tiểu Mẫu Long sẽ nói mệt chết yêu thú, tình cảm liền là hướng về phía Tiểu Long Thần cái này đánh không chết năng lực đặc thù A. A, yêu thú kia là thật nổi giận, chân trước cùng nổi lên, hung hăng đánh phía Tiểu Long Thần. Giờ phút này ngay cả Thiểm Điện Hắc Long đều vui vẻ, Tiểu Long Thần kỹ năng này nó là lĩnh giáo qua, ngay cả nó thôn phệ mấy lần đều bị Tiểu Long Thần hóa giải, còn kém chút sẽ rách hắn ngũ tạng lục phủ. Bây giờ thấy yêu thú khác bị tiểu long thần trêu tức, nó tự nhiên cười trên nỗi đau của người khác. Ba ba ba. Tiểu long thần nằm ở phương xa, dùng móng vuốt nhỏ phủi bụi trên người một cái, một mặt hèn mọn nói nói, không có tí sức lực nào, cùng gãi ngơ ngơ giống như. Hô hô hô. Đông đông đông. Đường đường khôn vô cảnh yêu thú lại bị mệnh không đứng dậy được, nó đều quên công kích tiểu long thần bao nhiêu lần, một chút hiệu quả đều không có, ngược lại bị tiểu long thần khí gần chết. Ha ha ha. Tiểu long, cố lên. Mệt chết nó, ta tốt xuống dưới ăn thịt. Tiểu mẫu long đã nghĩ thôn vệ khôn vô cấp yêu thú huyết nhục tiến hóa mình, nhưng lại không dám, chỉ có thể ở phía trên kêu gào. Thế nhưng là lúc này, thiểm điện hắc long cùng đầu kia đổi phế ngã xuống đất yêu thú vậy mà bò lên, nhao nhao lui về phía sau, ngay cả cái khác yêu cầm cũng bắt đầu lui lại. Tiểu mẫu long lập tức cảm giác không tốt, vội vàng vọt tới chân núi, chỉ để lại Tiêu Phàm một người tại chủ tể sơn bên trên khổ tu. Hưu, chúng ta đi. Tiểu long thần cũng không đốc. Lập tức kéo lấy bị Tiêu Phàm đánh giết con yêu thú kia thi thể trốn hướng phương xa, yên lặng nhìn xem chủ tể sơn biến hóa. Chủ tể sơn dường như cũng không biến hóa gì, thế nhưng là thiểm điện hắc long thần sắc của bọn nó cũng không giống như là nói đùa. Ông! Rầm rầm rầm. Chủ tể sơn dường như rốt cục xuất hiện biến hóa, xuất hiện có tần suất run run, đại đạo trật tự gào thét, vạn pháp mất khống chế. Soạt. Đột nhiên, chủ tể sơn quang mang đại tác, hướng ra bên ngoài khuyết trương xa mấy chục thước, quang mang càng là đáng sợ. Kéo dài đạt tới hơn 10 dặm có hơn, quang mang trô đến chi địa, hết thể sinh vật sinh cơ biến mất, hóa thành mục nát. Tiêu Phàm đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể không tự chủ đứng lên, hai tay bắt thiên, cùng chúa tể đoạt mệnh. Vô tận sinh cơ bị đoạt đi, kiếm thai tinh vân cùng đạo thiên dược tản mát ra vô tận sinh cơ cùng lực lượng, chủ tể sơn thôn phệ sinh cơ cùng lực lượng, bọn chúng phóng thích sinh cơ cùng lực lượng, Tiêu Phàm chìm đắm vào tuyển qua trung tâm. A! Tiêu Phàm hét giận dữ, toàn thân nổi gân xanh. Cái chán gân xanh có thể thấy rõ ràng, hai mắt bắn ra lấy hàn mang cùng vô tận ý chí. Chương 971, xung kích chủ tể sơn. A. Tiêu Phàm hét giận dữ, hắn thật sự là bất lực tiếp nhận chủ tể sơn thôn phệ, thể nội xương cốt đều phát sinh biến hóa, trở nên mục nát, bất lực, phảng phất tựa như là cơ thể ông lão, không chịu nổi một kích như vậy. Không biết kéo dài bao lâu, chủ tể sơn vẫn là không có từ bỏ thôn phệ ý tứ. A ba. Tiêu Phàm gầm thét không ngừng, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Giờ phút này đại đạo chi lăng cũng khó thoát vận rủi, cơ hồ tinh túy bị thôn phệ không còn một mảnh, tại một khắc cuối cùng, nó trốn vào Tiêu Phàm thức hải, treo ở Tiêu Phàm kiếm thai tinh vân bên trong, đem tự thân thiên đạo áo nghĩa đủ số phân giải, khuyết tán đến kiếm thai tinh vân bên trong. Vâng! Kiếm thai tinh vân trong nháy mắt khuyết trương vô số lần, đại đạo pháp lý trở nên rõ ràng, nơi này thành chân chính vũ trụ. Vô tận vũ trụ vì Tiêu Phàm cung cấp đầy đủ sinh cơ. Luyện thiên địa chi thể. Bất tử kinh. Khổ hải kinh, chuyển của tôi nét, trái tim đen đu ám tinh hà nghịch không, thần cương chi pháp, Tiêu Phàm linh hồn đồng thời vận chuyển nhiều loại cường đại sinh mệnh bí thuật, bắt đầu một lần nữa luyện thể, đưa chết rồi sau đó sống lại sinh. Soạn, Tiêu Phàm bắt đầu phản đoạt sinh cơ, tan đoạn tiên lộ tinh, nhục thân trở lại sinh cơ chi thể, thần cương chi thể luyện thiên địa chi thể vậy mà trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong, cũng xông vào đại thừa chi thể, bắt đầu tiến công đại thừa lưu xa cảnh. Ta không cam tâm. Tiêu Phàm gầm thét, thanh âm khàn giọng, lần này chống đỡ không nổi liền là tử vong. Hưu. Hoa. Một thân ảnh nghịch thiên mà đến, tôn này không có linh hồn chí tôn đạp phá chủ tể sơn trói buộc, đi tới Tiêu Phàm trước mặt, đại thủ đặt tại Tiêu Phàm trên bờ vai, vô tận sinh cơ cùng tiên khí bị hắn từ đoạn tiên lộ tinh nội bộ đoạt đến, đủ số đánh vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm cảm thụ cảnh giới của hắn đang điên cuồng xung kích, nhục thân vô hạn tăng cường, càng ngày càng tiếp cận ngôi sao này, thật đạt đến ngôi sao này cường độ. Đoán chừng liền xem như chí tôn đích thân tới, để hắn giết đều giết không được Tiêu Phàm. Tiêu Phàm dư quang nhìn thấy chưa linh hồn không có ý chí chí tôn gương mặt, con ngươi co rụt lại, nhưng là không có thời gian cho hắn kinh hô. Tôn này chí tôn không có nhìn Tiêu Phàm, mà là nhìn về phía chủ tể sơn đỉnh núi, mắt sáng như đuốc, ý chí ngập trời. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, chủ tể sơn không biết thôn vệ bao nhiêu sinh cơ, rốt cục kiên tĩnh, quang mang nội liễm, tựa như là một tòa bình thường núi, vẫn là như cũ. Ngoại trừ như cái giống như ma quỷ, những địa phương khác nhìn không ra cái gì khác biệt. Đông đông đông. Tiêu Phàm trái tim kém chút nổ, cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng, làm ướt toàn thân. Bái kiến chí tôn. Ngài lại cứu ta một mạng. Tiêu Phàm nhìn xem chậm rãi đạp vào chủ tể sơn vị trí tôn kia bóng lưng, quỳ một chân trên đất cung kính nói. Lại cứu một mạng. Ngoại trừ Diệp Khinh Hàn, ai còn từng đã cứu hắn. Không có linh hồn nhục thân chí tôn, lại là Diệp Khinh Hàn. Diệp Khinh Hàn thứ 10 thế. Một mực tại đi theo Tiêu Phàm, cho dù là bất tử tổ đem Tiêu Phàm đánh vào tử vực, hắn cũng không có xuất thủ cứu, thậm chí đi theo tiến vào tử vực, Diệp Khinh Hàn chỉ giao phó tôn này nhục thân vô tận ý chí, vĩnh viễn không tiêu diệt ý chí, bất kỳ người nào tới đều kích giết không được. Oanh. Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể chậm rãi đạp về chủ tể sơn, chưa từng chú ý Tiêu Phàm. Hắn đang từng bước đạp về chủ tể sơn đỉnh núi. Giang giác. Đến 2/3 thời điểm, áp lực vô tận cùng sức cắn nuốt khiến cỗ này không có linh hồn nhục thân cơ hồ hồi phi yên diệt. Soạt. Vù vù. Soạt. Tôn này nhục thân hai tay kết ấn, hóa thiên địa vì nhục thân, nhìn có chút giống luyện thiên địa chi thể, nhưng là dường như lại cao cường nửa phần, tụ đến nhục thân đã có thể so với ngôi sao này. Ầm. Nhục thân chí tôn không có nghĩa là Diệp Khinh Hàn, bởi vì hắn không có linh hồn, hắn chỉ là giao phó ý chí một bộ cái xác không hồn. Chỉ có theo bản năng cử động cùng quan sát Tiêu Phàm trách nhiệm cùng thời khắc mấu chốt có tự chủ quyết định quyền lợi. Hắn hiểu thấu đáo Tiêu Phàm tất cả công pháp, Tiêu Phàm biết, bộ thân thể này vậy mà toàn bộ đều biết. Tiêu Phàm khỏe miệng co quắp động, nghĩ không ra sẽ xảy ra chuyện như thế, nhất thời không biết Diệp Khinh Hàn vì sao muốn cứu mình, chẳng lẽ chính là vì lĩnh hội công pháp của mình. Thế nhưng là hắn như là đã hiểu thấu đáo, kia vì sao lại muốn vào lúc này cứu mình. Rõ ràng có thể từ bỏ sinh mệnh của mình. Diệp Khinh Hàn không có giải thích cho hắn, có lẽ gặp được Diệp Khinh Hàn bản tôn, cũng sẽ không có đáp án đi. Soạt. Tiêu Phàm cũng đi theo Diệp Khinh Hàn bước chân, không ngừng kéo lên. Ngài muốn trở thành chúa tể, ta cũng nghĩ. Xin lỗi rồi, ta sẽ không để cho ngài, hết thể liền công bằng tranh đấu đi. Tiêu Phàm ý chí bộc phát, nhanh chóng hướng về đến giữa sơn núi, thế nhưng là vừa đến giữa sơn núi, liền cảm nhận được vô tận sức cắn nuốt, cho dù là thiên địa chi thể cũng sắp sụp bại. Không cách nào tưởng tượng đạt tới 2/3 độ cao đó là như thế nào sẽ rách lực. Mà Diệp Khinh Hàn một bộ phân thân, ngay cả linh hồn đều không có, vậy mà có thể tiếp tục đi lên. Trên lệch rõ ràng. Tiêu Phàm lại không chịu buông vứt bỏ, một bên leo núi một bên ngưng tụ nhục thân, trên người thần quang xung kích vạn trượng. Ầm. Mỗi đi một bước, như rơi vực sâu vạn trượng, khiêng tinh cầu tại phụ trọng tiến lên. Giang giác. Lại hướng bên trên một bước, Tiêu Phàm cảm nhận được xương đùi đang run rẩy. Linh hồn đều đi theo run lên, nhìn qua cô kia không có linh hồn nhục thân, phảng phất mãi mãi cũng đuổi không kịp. Oanh. Diệp Khinh Hàn nhục thân lần nữa bước lên một bước, khí lãng xung kích vũ trụ bát hoang, vầng sáng đều có thể thấy rõ ràng. Hắn cách đỉnh núi chỉ có 200 mét thời điểm, cũng không thể không ngừng lại, điểm ấy khoảng cách đối với Chí Tôn mà nói có vẻ hơi buồn cười, nhưng là chính là điểm này khoảng cách ghép đệ nhất Chí Tôn không cách nào tiến lên, hắn thậm chí có thể nhìn thấy đỉnh núi cổ lão tiên thụ cùng tiên dược tại chập chờn. Có thể đụng tay đến, nhưng là chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tiêu Phàm Hàn mang vạn trượng, ý chí đoạt thiên. Chí Tôn một bộ không có linh hồn ý chí thân thể mà thôi, ta cũng có thể trèo lên phía trên. Tiêu Phàm cắn răng, quấy kiếm thai tinh vân, hóa giải áp lực, lần nữa bước ra ba bước, một bước kinh hồn, lại đạp một bước liền hôi phi yên diệt. Giang giác. Vâng. Tiêu Phàm quỳ một chân trên đất, đại thủ chống đất, cái trán lạnh mồ hôi như mưa rơi xuống, trái tim nhảy lên tốc độ đạt đến cực hạn. Cường hãn nhục thân như tinh thể, bắt đầu bung lỏng, từ căn cơ bắt đầu lăng lư. Chúa tể hết thảy núi, thôn phệ hết thảy núi. Phóng nhãn thả đi, từ chân núi nhìn giữa sơn núi, lộ ra rung động lòng người, thiểm điện hắc long cùng những cái kia yêu thú cường đại lần nữa trở về, lần này tới không chỉ là khôn vô cấp, còn có tổ cảnh. Thậm chí là tổ cảnh cực hạn khoáng thế hóa hình đại yêu. Bọn họ nhìn chăm chú giữa sơn núi Diệp Khinh Hàn cùng Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Thần sơn há có thể khiến nhân loại ta đặt chân. Một tôn hóa hình đại yêu im lặng, sát ý phóng lên tận trời, trên người trật tự pháp lý nghịch thiên mà lên. Giống. Vạn thú gầm thét, nơi này là vạn thú thánh địa, chỉ có kính sợ, chưa hề có yêu dám đặt chân thần sơn. Tiểu Long Thần nhìn xem quần hùng giận lên, còn có một nhóm yêu thú tập trung vào Tiểu Long Thần cùng Tiểu Mẫu Long. Nào biết được hai đầu long trăm miệng một lời quát lớn nói, đúng, đúng, nói rất đúng. Cái nào có thể khiến nhân loại ta đặt chân chúng ta yêu giới thần sơn? Đem bọn hắn đánh xuống. Thiểm điện Hắc Long khinh bỉ nhìn xem hai đầu long, loại này long thật sự là mất hết long tộc mặt mũi. Nhưng là đối với Tiểu Long Thần mà nói, kia vài đầu hóa hình đại yêu cơ hồ tương đương với Chí Tôn, nó là thật không thể trêu vào a. Cũng không dám gây. Chương 972, thứ 963 thiên mệnh bất cô. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào, Tiểu Long Thần một câu liền bán đứng Tiêu Phàm, về phần Diệp Khinh Hàn, nàng căn bản không nhận biết ta, bán đều sẽ không đau lòng. Hóa hình đại yêu tổ mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, bọn chúng cũng không dám đi lên. Hiện tại, Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể cũng vô pháp lại đạp hướng về phía trước, chỉ có thể chậm rãi khổ tu, lần nữa tăng cường nhục thân, chờ đợi thời cơ leo lên chủ tể sơn. Lúc này, đang tiên lộ bên trong, tinh thần có trật tự sắp xếp, một tuyến đường thông hướng vô tận chỗ sâu. Một tôn thân ảnh càng là cường thế, hắn tại cuối cùng gặp hắc ám, đánh vỡ cái này hắc ám, liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, hắn coi là chỉ muốn sống tới, chính là vô thượng tiên giới, tiến vào chủ thể cảnh, thế nhưng là hắn nhưng lại không biết ngăn chặn đăng tiên lộ lại là đoạn tiên lộ tinh. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ngôi sao này mới gọi đoạn tiên lộ tinh. Vâng! Hoa! Chí tôn chân đạp long liễn, muốn phá vỡ cái này hắc ám, thế nhưng là liên tiếp xông qua mấy trăm lần, đều cuối cùng đều là thất bại. Hô! Bản tiên hoàng chẳng lẽ ngay cả cái này hắc ám đều không phá nổi a? Đoạn đường này, ta lấy tiên linh huyết để uống, lấy đế chi nhục làm thức ăn, ta chính là tiên hoàng, thế gian mạnh nhất chí tôn. Thiên cũng không dám cản ta. Gầm lên giận dữ chấn nát hắc ám, chí tôn nhục thân tiên mang vạn trượng, xé tan bóng đêm, một trưởng đánh vào sâu trong bóng tối, một đầu cự long mang theo hắn xông vào hắc ám, lấy huyết nhục chi khu mở đường, long liễn tranh giành đỉnh phong. Thế gian mạnh nhất hai vị chí tôn. Tinh hà chí tôn, tinh hà ngàn trận chiến xuyên đế ý ý, không đạp tiên lộ tuyệt không còn. Tiên hoàng chí tôn, giá long liễn, đạp phá đăng tiên lộ, chí khí cơ bữa ăn đế cốt đủ, trong lúc nói cười uống thả cửa tiên linh huyết, chỉ thiên huyết, vạn ức con dân đều vĩnh hằng vì tiên. Hai người kia ở trên tiên lộ lưu lại mình cách ngôn, thời gian qua đi vô số kỷ nguyên, vậy mà đều còn chưa chết. Tiên hoàng chí tôn đến sớm một bước, muốn đạp về đoạn tiên lộ tinh, ngôi sao này ra vào cũng khó khăn. Nhưng là Tiêu Phàm cùng Diệp Khinh Hàn nhục thân thể là thông qua tử vực tiến đến, kẻ nào cũng không nghĩ ra tử vực lại là tiến vào đoạn tiên lộ tinh thứ hai con đường. Vâng! Hắc ám bị tiên mang tràn ngập, vô tận tịch diệt bị tiên pháp bao phủ. Ngâm! Long ngâm thét dài, đây là thế gian mạnh nhất long, đáng tiếc làm người nô, bị tiên hoàng chí tôn nô dịch hàng trăm triệu kỷ nguyên thời gian, tu vi của nó chỉ sợ kiêu ngạo chí tôn, thậm chí so thiên chủ đều mạnh hơn một chút. Rầm rầm rầm! Tiên hoàng chí tôn song trưởng tề xuất, chấn vỡ trật tự cùng trói buộc, điên cuồng đè ép mảnh này tịch diệt con đường, khoảng cách đoạn tiên lộ tinh càng ngày càng gần. Thiên mệnh chú định không cô, sẽ không để cho Tiêu Phàm cùng Diệp Khinh Hàn một mình tranh đoạt chúa tể căn cơ. Cùng lúc đó, chính vũ trụ, một thân ảnh quét ngang bát hoang, tóc trắng dương nhẹ, kiếm đạo phiêu dật, xuất thủ tất sát, tổ cảnh cũng khó kháng một hai. Vân Phi Dương một đường giết chóc, máu nhuộm tinh hà, các phương bá chủ đều bị khiêu chiến, phàm là tiếp chiến người lại không người vượt qua hắn 300 kiếm chiêu. Không ít tổ cảnh chịu không được cái này đả kích, triển khai hung tàn nhất chém giết, cuối cùng đấm máu vũ trụ tinh hà chỗ sâu, táng thi tại trong tinh hà. Chấm nét. Hắn bước vào tổ cảnh, lấy ngàn đạo vết thương đổi lấy, mấy lần kém chút hủy diệt. Vân Phi Dương tiến tổ cảnh, liền ngay cả chiến 300 chiến, khiêu chiến 300 tinh thần bá chủ, một trận chiến này hắn càng là khiêu chiến đến Thái Hạo đạo tổ. Thái Hạo thượng nhân là thế hệ trước tổ cảnh, hắn bản không muốn cùng Vân Phi Dương chém giết. Nại Hà Vân Phi Dương cường thế, không đợi hắn cự tuyệt, liền kiếm chỉ Thái Hạo Thành. Một trận chiến này, tinh hà thất sắc, kiếm đạo che trời, mưa kiếm vẩy xuống, truy tinh cản nguyện, mỗi một kiếm đều cầu vồng vạn cổ. Thái Hạo thượng nhân không hổ là thế hệ trước tổ cảnh, cho dù là năm đó tam đại hệ thống đều đối với hắn né tránh ba phần, hắn đạt đến tổ cảnh cực hạn, mấy lần đánh tan Vân Phi Dương công kích, ép Vân Phi Dương bay ngược trăm vạn dặm. Hừ, Thái Hạo thượng nhân sinh ra sắc cơ, cũng có lẽ muốn mượn Vân Phi Dương bước vào chí tôn cảnh, thế là bắt đầu điên cuồng tấn công. Hưu, ngâm. Vân Phi Dương kiếm đạo càng thêm sắc bén, Thái Hạo thượng nhân muốn tiến vào chí tôn, hắn lại làm sao không nghĩ, chỉ cần phá vỡ cấp chí tôn, hắn liền sẽ trực tiếp tìm bất tử tổ tính sổ sách. Vâng, phanh. Tinh thần bị tổ cảnh dùng để làm công kích tính vũ khí, không ngừng có tinh thần tự bạo, tinh hà chỗ sâu, phảng phất có hai vị chí tôn đang chém giết lẫn nhau. Chẳng qua hiện nay, chí tôn chém giết đã sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, bởi vì trong khoảng thời gian này thường xuyên có chí tôn sinh ra chém giết, thậm chí có một ít quỷ dị chủng tộc chí tôn xuất hiện, nhất xuất thủ liền chu sát nhân loại tổ cảnh, cho dù là tổ cảnh cực hạn cũng khó thoát vận rủi. Những người này tự nhận tiên linh hoặc là thần minh, sức chiến đấu mạnh khiến người kinh hãi. Lúc này, một đôi âm trầm con mắt tập trung vào Vân Phi Dương cùng Thái Hạo thượng nhân chiến khu, đại thủ vặn vẹo dị không gian, chờ đợi một kích doanh sát hai vị chí cường tồn tại. Vâng. Ngâm. Vân Phi Dương kích phát tịch diệt không gian, tịch diệt chi lực lan lộn, vạn kiếm quy nhất, nhìn như đơn giản một kiếm, trên thực tế nhanh đến mức cực hạn. Vâng. Thái Hạo thượng nhân trực tiếp câu đến một viên tử tinh đánh tới hướng Vân Phi Dương. Vâng. Phanh. Vân Phi Dương một kiếm này nhanh đến cực hạn, vậy mà xuyên thủng tử tinh, kiếm khí khiến tử tinh chôn vùi, mang theo ngập trời hỏa diễm thẳng hướng Thái Hạo thượng nhân. Thái Hạo thượng nhân thôi động Thái Hạo hỗn độn trung vọt tới tiên kiếm. Ông ba. Vâng. Một tiếng này chấn động khiến thiên hà tán loạn, ngay cả dị thời không tiên linh đều chưa kịp trốn, trực tiếp bị nện ra. Xoạt xoạt xoạt. Hiu hiu hiu. Vân Phi Dương xương tay máu tươi văng khắp nơi, thân thể bay ngược, nhưng là hắn cũng nhìn thấy đột nhiên đụng tới tiên linh, cơ hồ là theo bản năng quét ngang một kiếm, kiếm cầu vồng kinh thiên, trực tiếp ép ra đến đây tập sát tiên linh. Xoạt. Ba đại cao thủ giao đấu chiến trường, một cái áo trắng nhẹ nhàng, một cái lớn hạo thiên minh, mà một cái khác tiên linh chi khí trùng thiên. Tiên linh. Thái Hạo thượng nhân không hổ là thế hệ trước cực hạn tổ cảnh, một chút liền nhận ra vị này chí tôn lai lịch, không khỏi con ngươi sâu co lại. Vân Phi Dương ánh mắt thâm thúy, hắn nhìn chằm chằm tiên linh, hắn nhớ kỹ nhân hoàng Viêm Hoàng đề cập tới hắn lên tiên linh cùng thần minh nhất tộc, cái chủng tộc này nhân số thưa thớt, không phải nhân loại, thậm chí tương đối cửu thị nhân loại, tổ cảnh cực hạn cao thủ tương đối nhiều, đạt tới cấp chí tôn cũng có một chút. Bọn họ đều là dị loại biến hóa, được gọi chung là tiên linh cùng thần minh, thực lực siêu tuyệt, linh hồn viên mãn, khó thương mảy may. Tiên linh không có trả lời, trong mắt chỉ có sắc ý, nhìn xem Vân Phi Dương cùng Thái Hạo thượng nhân đều phòng bị mình, vậy mà lần nữa ẩn nấp tại dị không gian, không biết có không hề rời đi. Vân Phi Dương cùng Thái Hạo thượng nhân không còn dám tử chiến, để phòng để tiên linh đắc thủ, cuối cùng mỗi người tự rời đi. Lúc này, Diệp Khinh Hàn cùng Viêm Hoàng chia binh hai đường, đánh giết tinh hà chỗ sâu cường giả, trên đường đi, tổ cảnh cũng khó khăn trốn vận rủi, chỉ cần không phải cuồng phủ, giết không tha. Các phương ba chủ cùng chí tôn không còn ẩn nấp, tiên linh cùng thần minh xuất thế, nhất xuất thủ liền kinh thiên động địa, xưng bá một phương tinh hà. Vũ trụ chi lớn, khó có thể tưởng tượng, bất kỳ cái gì một cái tử tinh bên trên đều có thể cất giấu một vị chí tôn hoặc là tổ cảnh cực hạn, chiến trường ở khắp mọi nơi. Nhưng là kẻ nào lại sẽ nghĩ tới cuồng phủ đại bản doanh cũng sẽ gặp phải tập sát. Một cái thần minh, một cái tiên linh, vậy mà lựa chọn liên thủ thẳng hướng cuồng phủ đại bản doanh, Quan Thiên Phong. Mục đích của bọn hắn minh xác, phá hủy Quan Thiên Phong cái này cuồng phủ mang tính tiêu chí kiến trúc, đánh giết cuồng phủ phủ chủ quê quán, để cuồng phủ sụp đổ. Ngâm. Một đạo không về kiếm khí quét ngang, trực tiếp đem hai vị cấp chí tôn tiên linh cùng thần minh đánh tan. Bất Quy Kiếm Tôn bước ra Quan Thiên Phong, nhìn chăm chú hai vị dị loại. Cuồng phủ trong địa, các ngươi thật coi là phàm nhân chi địa, đảm nhiệm các ngươi trả đạp. Kiếm Bất Quy thanh âm giống như tiếng trời, hiện tại cuồng phủ đại bản doanh xác thực không có cao thủ, ngay cả tổ cảnh đều thưa thớt, phần lớn chinh chiến bên ngoài, bất quá có một mình hắn, hai vị chí tôn cũng khó đánh vào cuồng phủ trong địa. Ha ha ha. Các các các. Thần minh bén nhọn tiếng cười khiến người lông tơ loe sáng, phảng phất tại chế giễu Kiếm Bất Quy. Soạt. Hư không vặn mèo, tái xuất một vị thần minh, gương mặt ngay cả huyết nhục đều không có. Âm trầm vô cùng, chỉ có một miếng da. Bất Quy Kiếm Tôn, ngươi phải hiểu được, thiên mệnh bất cô, thiên đạo sao lại tha cho ngươi cuồng phủ một nhà độc đại. Chương 973, Tiên Thái Trương xuất thủ. Ba vị thần minh tiên linh, bọn họ đều là dị loại biến hóa, bọn họ mâu thuẫn nhân loại, căm thù nhân loại, mà cuồng phủ là nhân loại trụ cột vững vàng, cuồng phủ một khi đổ sụp, đó mới là vạn tộc độc đại, nhân loại làm nô. Đánh cuồng phủ, tất cả tiên linh cùng thần minh liền sắp xuất thế, tu vi của bọn hắn đều không kém. Cảnh giới tối cao cũng đều có chí tôn. Chỉ bất quá những năm này, có cuồng phủ tại, có Diệp Khinh Hàn trấn thủ Quan Thiên Phong, thiên hạ thần linh cùng tiên linh đều ẩn núp đi không dám ló đầu. Hiện tại Diệp Khinh Hàn chinh chiến, tiên linh thần minh trước tiên liền đối với cuồng phủ xuất thủ. Kiếm Bất Quy có thể ngăn cản hai cái thần minh, lại ngăn không được một cái khác tiên linh. Ngâm. Không về kiếm chấn động, kiếm rít trời cao, cuồng phủ nội tình đều ở nơi này, ba vị chí tôn đều ra. Nhưng là về số lượng từ đầu đến cuối không chống lại được toàn bộ vũ trụ cường giả. Kiếm Bất Quy tiên khí trung thiên, lấy nữ tử chi thân đi đến chí tôn chi cảnh, lại cường đại như thế, cũng phần độc nhất. Ba vị cùng lên đi. Kiếm Bất Quy ngạo nghễ nói. Cặc cặc cặc cặc. Thần minh tiếng cười có chút âm trầm, trong mắt tràn ngập khinh thường. Một trận chiến này, không phải là vì giết ngươi, mà là vì phá hủy cuồng phủ tiêu chí, từ hôm nay trở đi, cuồng phủ liền trở thành không nhà người. Giống. Thần minh cùng tiên linh liên thủ, tế ra thần binh trùng thiên, liên thủ áp chế Kiếm Bất Quy, mà một vị khác thần minh lại cầm trong tay một cái ngọc hồ thần khí phóng tới Quan Thiên Phong. Giống. Ngọc hồ phảng phất là một phương càn khôn, hít vào đại địa, trong chốc lát, trấn Bắc khu lâm vào nhân gian địa ngục, quang mang bao phủ chi địa, tử thương khắp nơi trên đất, Quan Thiên Phong thành hắn chủ yếu mục tiêu công kích. Nhưng là Quan Thiên Phong tràn ngập chí tôn chi pháp, Diệp Khinh Hàn ở đây tu luyện vô số tuyết nguyệt, đạo pháp ngàn vạn, trật tự viên mãn. Vậy mà kháng trụ ngọc hồ công kích. Oen. Thần minh một trưởng che trời, từ trên trời giáng xuống, lao xuống Quan Thiên Phong, muốn một trưởng chấn vỡ Quan Thiên Phong, hai hỏa anh liệt bi. Soạt. Phanh. Anh liệt bi nội bộ trận pháp bị kích phát, hào quang ngút trời, thần mang thẳng bước mái vòm, thiên đạo đều đi theo lấy vận chuyển, đem hết thể đều che đậy tại anh liệt bi bên ngoài. Cuồng phủ anh liệt bi cũng không phải là người bình thường có thể phá hủy, đây là cuồng phủ truyền thừa cùng tín ngưỡng. Ngoại vi cuồng phủ thủ vệ gầm thét, trấn thủ trấn bắc khu quân coi giữ cùng nam bộ hiên viên đế hoàng thân gia hung hãn không sợ chết. Đông đông đông, rầm rầm rầm, ô ô ô, chống trận oanh minh, chinh chiến kèn lệnh vang lên, thần mâu đoạt hùng đến cực điểm thiên cung, cứ việc giết không được chí tôn, lại có thể tiêu hao vị này thần minh lực công kích. Chí tôn quá cường đại, vị này thần minh khí kình khiến khôn vô cảnh đều không thể tới gần người. Quan Thiên Phong bên trên, tiên tổ ngồi tại trên xe lăn, nhẹ nhàng thở dài, hắn là bất lực xuất thủ, im lặng nhìn xem thần minh công kích, chỉ có thể phô trương thanh thế, trầm thấp nói nói, đạo hữu, như vậy công kích của phủ, đại giới chỉ sợ không phải các ngươi có thể tiếp nhận. Kia thần minh cũng bị giật mình, nghĩ không ra cuồng phủ thứ đạo người sáng lập vậy mà còn ở nơi này. Tiến tổ, ngươi già rồi. Thần minh lạnh giọng nói. Đúng vậy a, ta già, nếu không ngươi còn có thể đứng nói chuyện sao? Tiên Vân Bắc trầm thấp nói lại. Mục nát người, còn có thể đứng lên tới sao? Thần minh tức giận trùng thiên, nghĩ không ra đường đường chí tôn vậy mà lại bị cuồng phủ một cái mục nát người trấn nhiếp, một trưởng lần nữa xung kích Quan Thiên Phong, muốn đem Yên Vân Bắc cũng đánh giết tại phế tích bên trong. Ẩm. Quan Thiên Phong bên trên lần nữa buộc phát ra một đạo kết giới, toàn bộ Quan Thiên Phong đều đang run rẩy. Soạt. Kết giới chập chờn, nơi này trật tự pháp lý cùng chí tôn đại đạo không thể thừa nhận một vị khác chí tôn quá lâu công kích, sớm muộn sẽ đứt đoạn, sớm muộn sẽ hôi phi yên diệt. Ông. Đúng vào lúc này, một đạo giai điệu buồn động mà lên, đem trấn Bắc khu bên trong giết chóc quang mang nâng lên, cứu vãn cuối cùng còn đang giãy giụa cứng giả. Ngâm ba. Một đạo kiếm quang trùng thiên, thanh quang vạn trượng. Thanh Liên kiếm tiên gia, Diệp Hoàng gia, Diệp Khinh Hàn mấy vị quốc mẫu đều xuất quan, liên tay chặn thần minh. Nhưng là ba vị thần minh cùng tiên linh rõ ràng cũng còn có hậu thủ, quân phủ nội tình ra hết, bọn họ mang tới hơn 10 vị tổ cảnh cao thủ nhau nhau xuất động, tồi khô lạp hủ cường công quân phủ đại bản doanh. Một bầy kiến hôi. Khinh Hàn không ra, các ngươi tận làm nô, không dám ra quan chống lại, đợi phủ chủ trở về, các ngươi giết hết. Diệp Hoàng thanh âm nương theo lấy tiếng đàn oanh minh mà ra. Vâng. Phanh phanh phanh. Thần minh tìm liền là thời cơ này, bằng không bọn hắn cũng không dám toàn quân xuất động. Chờ đợi thời cơ này đã rất nhiều năm, bọn họ một mực cần nút, bị đè nén quá lâu, giờ phút này phát tiết lấy lửa giận trong lòng. Vâng. Giang giác. Trấn Bắc khu phân liệt, Thâm Nguyên kéo dài, nhân gian địa ngục cũng chỉ đến thế mà thôi. Giết. Phương Nam Hiên Viên Vương Triều biên giới địa khu vậy mà xuất hiện tính ra hàng trăm dị tộc, tu vi của bọn hắn phần lớn đều là khôn vô cảnh, xuất thủ vô tình. Gặp người liền liền giết. Hiên Viên Vô Ngân trở về Hiên Viên Hoàng Thành nhiều năm như vậy, lần nữa xuất quan, xuất thủ chém giết, chẳng khôn vô tại dưới kiếm. Một lát sau, đại quân tử thương thảm trọng. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Quan Thiên Phong một đạo khí tức khôi phục, làm thiên địa trật tự tiêu tán, ngay cả thần minh đều còn người co rụt lại. Vâng! Theo sát lấy, một thân ảnh bước ra Quan Thiên Phong phòng bế quan, duỗi tay vịn chặt Thiên Vân Bắc lắc lư xe lăn. Lão tổ, ta xuất quan, từ hôm nay trở đi. Ta thay ngài chinh chiến, cầm xuống chúa tể vị. Thanh niên phong thần như ngọc, trở thành chí tôn trẻ tuổi nhất. Khiến thiên địa thất sắc, hắn có cái vang dội lại trầm mặc quá lâu danh tự, Yên gia Thái Trương. Kia thần mình con ngươi co rụt lại, vừa muốn rời đi, Yên Thái Trương liền xuất thủ, trong nháy mắt, giữa thiên địa khắp nơi đều là nó tan ảnh. A, phốc thử. Chẳng qua là nháy mắt, hơn 10 vị tổ cảnh vậy mà giữa yết hầu đều xuất hiện một thanh ám thứ, trực tiếp xuyên qua cổ họng của bọn hắn. Thi thể từ phía trên rơi xuống. Tổ cảnh A. Hơn 10 vị. Vậy mà đồng thời bị đánh chết, đây là mạnh cỡ nào chí tôn mới có thể làm đến? Ngươi. Ngươi là ai? Thần minh hoảng sợ nhìn xem Yên Thái Trương, hắn chưa bao giờ thấy qua Yên Thái Trương, cũng chưa từng nghe nói cuồng phủ còn cất giấu vị thứ tư Yên Thái Trương. Danh hào như mây khói, chỉ thường thôi. Yên Thái Trương hai con ngươi tập trung vào vị này thần minh, dư quang lướt qua trấn Bắc khu, khẽ lắc đầu, trầm thấp nói nói. Ngươi là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất dám công kích Trấn Bắc Khu, nói cho ngươi bản tọa tục danh, mang ý nghĩa ta đưa ngươi chôn ở Trấn Bắc Khu, nhớ kỹ, ta gọi Yên Thái Trương. Soạt. Vù vù. Vô số đạo tàn ảnh liên miên bất tuyệt, toàn bộ Trấn Bắc Khu đều là hắn tàn ảnh. Phốc thử. Thời điểm xuất hiện lại, Yên Thái Trương trong tay trái ám thứ xuyên qua thần minh ngực, tay phải một trưởng nện ở đối phương trên huyệt Thái Dương, ngũ trảo đào sâu, trực tiếp xốc lên thần minh xương sọ. A. Thần minh thê lương gầm thét. Ngọc trong tay ấm chạm đến Yên Thái Trương, vậy mà không có nửa điểm tác dụng. Ầm ầm ba. Yên Thái Trương tay phải đè xuống, trực tiếp đem thần minh ép quỳ gối anh liệt bi bên ngoài, xương đùi đều bị đè gãy, đứng lên cũng không nổi. Yên Thái Trương. Là ai? Thần Minh không cam lòng gầm thét, khí tức tử vong bao phủ, thế nhưng là hắn thực sự không muốn chết không rõ. Yên Thái Trương khuôn mặt anh tuấn lộ ra một cỗ chiến ý cùng ngạo khí, trầm giọng hỏi nói, quên rồi sao? Kia còn nhớ rõ năm đó bị cả cái hành tinh truy sát cuồng phủ cựu thế chí tôn sao? Hắn bây giờ thành 10 thế chí tôn, tiên tổ lão nhân gia ông ta không phải giả, mà là đem sinh mệnh bản nguyên đều cho ta. Nếu là ngươi không nhớ được tên của ta, nhớ kỹ hắn giả tên của người ta cũng được. Frank! Frank! Tiên Thái Trương lần nữa phát lực, trực tiếp đem thần minh ép thịt nát xương tan, máu tươi văng khắp nơi. Chương 974, chí tôn máu nhuộm sơn hà, chân đạp chủ tể sơn. Vị này thần minh hiển nhiên không phải rất mạnh, lại bị Yên Thái Trương trong nháy mắt oanh sát, nhục thân chia năm xẻ bảy. Yên Thái Trương thu hồi ám thứ, ở trên người lau lau, đem máu tươi xóa đi, cái này ám thứ là Yên Vân Bắc từ lúc tuổi còn trẻ chế tạo, hắn không chỉ là Yên Vân Bắc biểu tượng, cũng là thứ đạo tín ngưỡng. Vâng! Yên Thái Trương không có nghỉ ngơi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp giết vào tinh hà, liên hợp kiếm bất quy vây công đối phương hai vị thần minh tiên linh. Yên Thái Trương là hệ chiến đấu thiên tài. Hắn đem năm đó uy phong gấp 10 đánh ra, hoàn toàn là để ép đối phương đánh, thứ đạo tinh tuy áo nghĩa hiện hiện, như là yên tổ lại xuất hiện. Quan Thiên Phong bên trên Yên Vân Bắc ý cười đầy mặt, Tang Thương hai con ngươi lộ ra vẻ hài lòng, hắn cả đời tâm huyết không có uổng phí, Yên Thái Trương cũng không có để hắn thất vọng, chỉ tiếc hắn quá già rồi, hận không thể tranh phong với trời. Soạt. Từ cuồng phủ thần cung bên trong lao ra Yên Thanh Ti đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đến Quan Thiên Phong, bảo hộ ở Yên Vân Bắc bên người. Lao tổ, có muốn hay không ta đem ngài đưa về thần cung? Yên Thanh Ti khẩn trương hỏi. Yên Vân Bắc lắc đầu, về nói, ta giả, ở đâu đều như thế, nếu là Quan Thiên Phong bảo hộ không được ta, kia thần cung cũng bảo hộ không được ta. Quân phủ phòng ngự xâm nghiêm nhất địa phương đều tại trấn Bắc Khu. Anh Liệt Bi, thần cung, Quan Thiên Phong, cũng may mắn có cái này ba tòa địa phương, không cho trấn Bắc Khu đều sẽ lâm vào thâm uyên, biến thành tử vực. Vâng! Vâng! Trong tinh hà, thần minh cùng tiên linh bị hoành càng ngày càng chạy hướng, thẳng đến tinh hà chỗ sâu. Vù vù. Tiên Thái Trương từ bỏ phòng ngự, kiếm bất quy thay hắn phòng ngự, hai người phối hợp hoàn mỹ, am thư đánh xuyên địch nhân thần minh, liên tục trọng thương thần minh. Đăng nhập. Đại đạo tươi sáng, pháp tắc rõ ràng đơn giản, Tiên Thái Trương hiện tại không chỉ là người đạo pháp cao minh, trên thân nó còn ẩn chứa Yên gia liệt tổ liệt tông bản nguyên chi huyết, những thứ này bản nguyên chi huyết ẩn chứa càng nhiều đạo pháp, lại đều là viên mãn. Đây là Yên gia cố ý. Mỗi người chỉ con đường tu luyện đạo pháp hoặc là pháp tắc, chỉ vì cựu truyền huyết luyện, phối hợp hậu đại tinh anh. Hoàn thành cựu truyền huyết luyện cũng chỉ có hai người, một cái là Yên Thái Trương, một cái là Yên Thanh Ti. Vâng! Vâng! Tàn ảnh một trưởng đánh vào tiên linh trên huyệt Thái Dương, ám thứ vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, từ mặt khác một bên huyệt Thái Dương xuyên qua, đánh xuyên tiên linh linh hồn. Ly! Tiên linh linh hồn phát ra thê lương gầm thét. Phốc thử! Không quy nhất kiếm, hồn đoạn tiên linh. Tiên linh linh hồn trực tiếp bị chôn vùi. Vâng. Tiên linh nhục thân lại gặp trọng kích, nhục thân phân liệt, máu nhuộm tinh hà, chí tôn máu, nhiễm bầu trời, thiên đạo gào thét, vạn pháp sao động. Còn sót lại một vị thần minh lại muốn rời đi đã không có cơ hội. Vũ trụ biên thủy, Ám Nguyệt Tinh là cuồng phủ lực lượng trung kiên, hiện tại phối hợp Mặc Lan Thế Gia Mặc Lan Thần Thú cũng bắt đầu tiến công, Ám Nguyệt Tổ tại Mặc Lan Thế Gia gia chỉ dưới, trực tiếp cường công Thiết Vương Tinh tọa. 13 tòa Mặc Thành dung hợp, tạo thành một cái như tinh thần cơ quan thần thú, ngay cả tổ cảnh đều không thể đem hắn công phá, công thành đoạt đất, quét ngang thiên quân, nhất là Ám Nguyệt Tổ còn mang đến một chi Ám Nguyệt quân đội, trọng nỏ trải đường, chỗ qua đều thần phục. Thiết Vương Tinh tọa khó khăn nhất gặm chính là thần khí tông cũng không phải dễ chơi, tổ cảnh có một vị, tuổi trẻ đạo chủ cũng có một vị, Trờ Nguyên, lại thêm bọn họ cơ quan thú có rất nhiều, còn như là kiến hôi, kéo chặt lấy Mặc Lan thần thú. Chiến tranh tại thần khí tông phạm vi lâm vào trận công kiên, tử thương vô số, máu chảy thành sông. Mặc Lan thần thú đỉnh đầu, một pho tượng chiến thần cầm trong tay trường thương đứng ngạo nghễ, áo trắng lăng liệt, nhìn xuống thần khí tông. Thần khí tông Trầm Nguyên đã không tính là cùng giai chí tôn, nhưng là trên người hắn trang bị quá tốt, hoàn toàn là dựa vào tiền trồng chất gia yêu nghiệt, cơ quan vũ khí ngay cả tổ cảnh đều muốn né tránh, mà hắn cũng đang ngó chừng Mặc Lan thần thú trên người Mặc Trần. Chỉ cần giết Mặc Trần, Trầm Nguyên đạo chủ chi danh khẳng định phải hướng phía trước sắp xếp. Trầm Nguyên đi lên nhận lãnh cái chết. Hưu. Mặc Trần đoạt không mà lên, hóa thành một đạo lưu hành rết vào tinh hà, trường thương chỉ hướng Trầm Nguyên. Hưu. Trầm Nguyên lạnh hừ một tiếng, đoạt không mà đi. Mặc Trần sư thừa Khương Cảnh Thiên cùng Tề Thiên Hầu Vương hai vị siêu nhất lưu tổ cảnh cực hạ, một thân sức chiến đấu siêu tuyệt, nếu không phải tuổi còn rất trẻ, hắn sẽ rết vào năm vị trí đầu đạo chủ, không dám nói tranh đoạt chúa tể vị, nhưng là chí tôn tất có một chỗ của hắn. Ngâm. Ông! Trường thương mất hồn, thương ảnh liên miên, ép Trầm Nguyên cơ quan vũ khí vô pháp phát lực, một thương phá toái hư không, nhưng lại không có đâm xuyên Trầm Nguyên cơ quan phòng ngự. Phanh phanh phanh! Trầm Nguyên chiến binh không ngừng va chạm thần thương, chấn xương tay run lên. Một trận chiến này đánh ra Thiết Vương tinh tọa trẻ tuổi một đời đỉnh phong, cũng đánh ra cơ quan vũ khí ưu thế, một trận chiến chính là nửa canh giờ, tinh hà thất sắc, quang mang vạn trượng. Vâng! Hô! Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét, Mặc Trần trường thương trong tay đột nhiên chiêu thức biến đổi, côn ảnh kinh thiên, từ đâm hóa nện, một côn này trực tiếp nện mặc vào cơ quan phòng ngự, trực tiếp đem Trầm Nguyên eo đều cho nện đứt. A! Phúc! Trầm Nguyên bay ngược, thế nhưng là Mặc Trần lại thừa lúc vắng mà vào, mũi thương tái khởi, xuyên thủng tinh hà, trực tiếp từ cổ họng của hắn bên trong xuyên qua, đem hắn đóng đinh tại trong tinh hà. 20 đạo chủ, vẫn lạc một vị. Mặc Trần lấy trẻ tuổi nhất thân phận sát nhập vào 20 đạo chủ, thay thế thứ 20 đạo chủ. Vũ trụ bát hoang, các phương ba chủ hào hùng cùng nổi lên. Long Dương, Phượng Vũ, Diệp Thừa Phong, Trúc Quang. Bọn họ đều là đơn binh tác chiến, giết địch vô số, chiến đấu chênh lệch đều đang thu nhỏ lại, càng đi về phía sau tiến lên liền càng chậm. Tiêu Phàm tại chủ tể sơn tu luyện 300 năm, bên ngoài liền mang ý nghĩa luân hồi 3000 năm, bao nhiêu hào hùng chôn xương hư không. Lúc này, Diệp Khinh Hàn mười thế ý chí thân thể đã nhanh đến đỉnh núi, mà Tiêu Phàm cũng đuổi sát mà lên, cách hắn không đến 100 mét, nhưng là bây giờ tiến một bước cũng khó như lên trời. Leo lên chủ tể sơn, có lẽ liền có thể minh bạch gì làm chúa tể, kẻ nào nghĩ cái thứ nhất đập lên. Tiêu Phàm nổi gân xanh, cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn quá trẻ tuổi, lúc này, hắn đối Diệp Khinh Hàn chỉ có kính sợ, nhất giai nhục thân, một thế nhục thân, vậy mà so với hắn đỉnh phong lực lượng đều cường đại hơn nhiều như vậy. 300 năm thời gian, để hắn luyện hóa vô số tiên bảo, cái này chúa tể núi bên trên khắp nơi đều là tiên bảo, tiện tay có thể hái, thế nhưng là đến nơi này, không có có nhất định thực lực, đều sẽ chết ở chỗ này. Bất quá mỗi hái một gốc tiên dược, áp lực liền lớn 3 phần. Ngắt lấy nơi này tiên dược, không phải là không có đại giới. Tiêu Phàm cướp đoạt một gốc tổ cảnh tiên dược, trực tiếp luyện hóa đến thể nội, cường thế đẩy vào đại thừa lưu xa cảnh. Thần cương chi thể tức đem thành công. Vâng! Vâng! Hoa! Có người so với hắn sớm hơn bước vào đại thừa lưu xa, Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể khí thế ngập trời, trấn áp chủ tể sơn thôn vệ, hắn vậy mà bước vào đại thừa lưu xa đại thừa cảnh. Một bước cuối cùng kiên định đạp ổn chủ tể sơn. Chủ tể sơn nhìn càng giống là một mảnh bình nguyên, viễn cổ xâm lâm phóng lên tận trời, bụi gai đều có nửa người sâu, tiên dược đoạt tiên, thậm chí có thể di động, nơi này một mảnh tiên dược lá cây đều đại biểu cho một đầu đại đạo cùng pháp tắc. Ăn một miếng tiên dược lá cây, liền có thể lĩnh ngộ một đầu đại đạo viên mãn, trở thành tổ cảnh. Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, hắn chỉ phụ trách quan sát, tu luyện, nhưng là hắn đạp lên một cái mắt, trong mắt rất rõ ràng hiện lên một vòng tinh mang. Chương 975, chủ tể sơn bên trên tiên phần. Diệp Khinh Hàn ý chí thân thể rõ ràng khẽ giật mình, có tâm tình chập chờn, ý chí của hắn có thể nhìn thấy, có thể cảm giác được, có thể có tư tưởng, cứ việc rất đơn giản. Phóng nhãn thả đi, mênh mông vô bờ. Nhưng là hai con mắt của hắn xuyên thủng pháp lý, thấy được chỗ sâu một tòa lẻ loi trơ trọi mộ phần. Chủ tể sơn bên trên lại có một ngôi mộ.